Chương 1051 Cự Long trầm mặc. Thẩm Lãng nói, Long huynh, chúng ta đã cùng đường rồi. Ít nhất là hiện tại, toàn bộ phương Đông chỉ có thể tồn tại duy nhất một con rồng. Cự Long vẫn im lặng, nó hiện tại đã thấu hiểu một điều. Nếu cứ ngồi yên chờ chết, đợi khi cự long của Đại Viêm một lần nữa xuất quan, chính là lúc nó vĩnh viễn lụi tàn. Nhưng nếu làm theo ý của Thẩm Lãng, tiến vào vùng đất phóng xạ đáng sợ trước mắt này, chẳng khác nào tự sát. Thẩm Lãng nói, Long huynh, huynh cảm ứng long hạch tâm của ta xem, long huyết tủy đã hấp thu năng lượng phóng xạ, đồng thời xảy ra biến dị, năng lượng của nó ít nhất đã tăng lên gấp đôi. Cự long đáp, bệ hạ Thẩm Lãng, nhưng long huyết tủy trong long hạch tâm chiếm ưu thế tuyệt đối. Nó hấp thu năng lượng phóng xạ cũng chưa tới một phần vạn. Nếu ta tiến vào vùng đất này, năng lượng phóng xạ mạnh gấp trăm lần so với ta, kết quả sẽ ra sao? Ta không biết, nhưng có lẽ ta sẽ hồn phi phách tán. Thẩm Lãng nói, Long huynh, huynh có biết nơi này là đâu không? Là Long Chỉ Thượng Cổ, tổ tiên của huynh, hoặc có lẽ là phụ mẫu của huynh đã trưởng thành ở nơi đây. Nó là nơi sinh trưởng của Long tộc các huynh, bên trong ẩn chứa tất cả năng lượng và vật chất mà Long tộc các huynh cần. Ở trong Long Chỉ các huynh có thể tăng trưởng gấp trăm lần. Đương nhiên, nó đã bị phóng xạ ô nhiễm, đế quốc Lost đã dùng vũ khí tà dương với số lượng kinh người để công kích Long Trì. Long Trì, cự long nghe được hai chữ này, dường như khơi dậy ký ức thượng cổ nào đó. Đây là nơi Long tộc sinh ra, là mảnh đất ấm áp của Long tộc, là nhà của Long tộc sao? Thẩm Lãng nói, hơn nữa ta phát hiện, năng lượng phóng xạ ở đây đã bị biến đổi, nó không giống với phóng xạ uranium thuần túy, nó đã dung hợp với năng lượng của Long Trì, đây là một loại năng lượng cao cấp hơn. Thần bí hơn, cường đại hơn. Nói cách khác, cách đây vô số năm, những năng lượng phóng xạ này là kịch độc chết người đối với huynh, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Phóng xạ thay đổi Long Trì cũng có thể cải biến phóng xạ. Cự Long trầm mặc hồi lâu, nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ngài nói đúng, chúng ta đã không còn đường lui, mặc dù con đường trước mắt này là tử lộ, nhưng dường như là con đường duy nhất. Nhưng ta phải nói cho ngài biết, trực giác của Long tộc vô cùng chính xác, một khi ta tiến vào cái Long Trì này, ta sẽ hồn phi phách tán, thập tử vô sinh. Cự Long đã đưa ra phán đoán như vậy sao? Vậy thì thật sự rất khó. Nó đã nói như vậy, thì cơ bản có nghĩa là điều đó nhất định sẽ xảy ra, bởi vì Cự Long chính là kẻ phải tiến vào Long Trì Thượng Cổ, nó không cảm nhận được bất kỳ hy vọng nào. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, suy nghĩ rất lâu. Cự Long, hay là chúng ta cùng nhau vượt qua kiếp nạn này? Thẩm Lãng nói, bất kể là hồn phi phách tán hay là niết bàn trọng sinh, chúng ta đều đã cùng nhau trải qua, ta là Long kỵ sĩ của huynh, không thể để huynh một mình nếm trải địa ngục, còn ta thì đứng ngoài. Chỉ dựa vào huynh có thể không chống đỡ nổi đại kiếp nạn này, nhưng nếu thêm ta thì sao? Ta sẽ cùng huynh tiến vào địa ngục. Cự Long nói, ngài chắc chắn chứ? Thẩm Lãng nói, ta chắc chắn. Cự Long nói, được. Sau một khắc, trên đỉnh đầu Cự Long dần dần ngưng tụ ra một viên châu, chính là Long Hồn Châu. Long khế ước vốn không công bằng. Ở một mức độ nào đó mà nói, tuy luôn miệng nói là chiến hữu, nhưng vẫn là quan hệ chủ tớ giữa chủ nhân và chiến thú. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho nên Long khế ước là khế ước một chiều, Cự Long phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Vì vậy mặc dù Cự Long chưa từng gặp Thẩm Lãng, nhưng khi hắn xuất hiện, nó liền tự động kết khế ước, trở thành Long của hắn. Nhưng cũng có một trường hợp ngoại lệ, đó là Long khế ước hai chiều. Loại khế ước này không chỉ ràng buộc Cự Long, mà còn ràng buộc cả con người. Con người không còn có thể đơn phương khống chế Cự Long, chỉ huy Cự Long thậm chí có thể ràng buộc con người. Mối quan hệ hai bên dường như trở nên bình đẳng, không còn là quan hệ chủ tớ giữa chủ nhân và chiến thú nữa. Thẩm Lãng nói, ta biết có loại Long khế ước hai chiều này, nhưng cảnh lĩnh ngộ rồng của ta còn chưa đủ, ta không biết cách ký kết, hy vọng huynh hiểu. Cự Long trầm mặc một lát, nói, mặc dù chúng ta vô cùng cường đại, nhưng chung quy là do con người các ngài tạo ra. Dù các ngài đánh cắp năng lượng không thuộc về mình, sáng tạo ra chúng ta. Nhưng trong ký ức thượng cổ, rất ít con người nguyện ý ký kết khế ước hai chiều, bởi vì con người không muốn từ bỏ quyền chủ động. Ngài có chắc chắn muốn ký kết khế ước hai chiều với ta, sau này sẽ chịu sự ràng buộc của ta không? Ta cũng không muốn. Thẩm Lãng nói, nhưng để cùng huynh vượt qua đại kiếp nạn này, để biến kiếp nạn thành niết bàn, ta nguyện ý làm như vậy. Cự Long nói, rất đơn giản, ngài hãy buông bỏ tất cả kháng cự tinh thần và linh hồn. Để Long Hồn Châu của ta tiến vào não hải của ngài, lưu lại một số thứ là được. Nghe vậy, Thẩm Lãng liền hiểu, giống như mật khóa điện tử quan trọng, chiếc máy tính chỉ nhận mật khóa điện tử này, những cái khác đều vô hiệu, mà mật khóa điện tử cũng chỉ có thể cắm vào máy tính này, ở máy tính khác cũng vô hiệu. Nửa đoạn trước của quá trình này, có chút giống đoạt xá, đều là buông bỏ phòng ngự đại não. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, hoàn toàn thả lỏng, buông bỏ tất cả phòng ngự tinh thần. Nhưng ngay sau đó, Long Hồn Châu này đã xảy ra biến hóa. Ban đầu nó giống như một viên ngọc hữu hình, có thể cầm trên tay thưởng thức. Nhưng lúc này, lớp vỏ bên ngoài của nó tan ra, biến thành một thể năng lượng thuần túy, vô số thông tin ngưng tụ thành quang ảnh. Nó dần dần bay vào não hải của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng tìm được một hình dung thích hợp hơn, giống như một vũ khí hạt nhân và một máy tính ràng buộc lẫn nhau. Từ nay về sau, chiếc máy tính này chỉ có thể điều khiển vũ khí hạt nhân này, còn vũ khí hạt nhân này cũng chỉ có thể được điều khiển bởi chiếc máy tính này. Toàn bộ quá trình rất nhanh, nhưng Thẩm Lãng không cảm nhận được gì. Bởi vì trong nháy mắt, trong đầu xuất hiện một khoảng trống, Long Hồn Châu tràn ra một lượng lớn thông tin, ghi vào não hải của Thẩm Lãng. Sau đó nó bay ra khỏi đầu Thẩm Lãng, trông giống như một tia sáng xuyên qua đại não của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng tỉnh táo lại, trong đầu như có thêm thứ gì đó. Không gian chứa đựng vốn là 25%, lại bị chiếm dụng 5%. Long Hồn Châu kia một lần nữa trở lại đỉnh đầu cự long, chui vào não của nó, biến mất không dấu vết. Lúc này một chiếc long chảo của cự long vẫn cắm vào cửa lớn, chỉ cần rút ra, cánh cửa sẽ lập tức khép lại. Bệ hạ Thẩm Lãng, mặc dù chúng ta đã ký kết long khế ước hai chiều, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức không quấy rầy cảm xúc của ngài, cũng sẽ không thăm dò bí mật linh hồn của ngài. Cự long nói, ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngài hạ lệnh, ta sẽ lập tức chui vào long trì, bắt đầu cuộc đại niết bàn điên cuồng của ngài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Lãng cưỡi đại siêu, quay sang Nhậm Doanh Doanh nói, Doanh Doanh, phiền nàng ở đây giúp ta xem một chút, đợi cự long tiến vào long trì, nàng có thể rời đi. Nhậm Doanh Doanh gật đầu. Thẩm Lãng cưỡi đại siêu, dương cánh bay lên, bay về phía phế tích của đế quốc Los. Lần này rất xa, khoảng cách đường chim bay lên tới 5 vạn dặm. Mà trong suốt quá trình này, cự long vẫn cắm trên cửa lớn Ngọc Kinh Sơn, một chiếc long chảo ở bên trong, toàn thân ở bên ngoài, không ngừng chịu đựng năng lượng phóng xạ cường đại tràn vào. 10 ngày sau, Thẩm Lãng một lần nữa đến kim tự tháp trên đỉnh núi tuyết của phế tích đế quốc Los. Sau khi đáp xuống, hắn định lên tiếng, chư vị đại hiền, Thẩm Lãng đến để tiến hành lĩnh ngộ rồng. Nhưng chưa kịp mở miệng, cửa kim tự tháp đã mở ra, hiển nhiên các vị đại sư bên trong đã biết hắn đến. Bọn họ đã nói, đây là lần cuối cùng bọn họ hỗ trợ hắn tiến hành lĩnh ngộ, còn phải trả giá bằng mạng sống. Thẩm Lãng chậm rãi bước vào kim tự tháp. Khác với tưởng tượng, nhưng cũng giống như tưởng tượng. Bên trong kim tự tháp không có gì cả, đơn sơ đến cực điểm. Chỉ có một cái giếng cạn ở trung tâm kim tự tháp, 13 người ngồi xung quanh. Trong đó có 4 người đã chết, chỉ là nơi đây lạnh giá vô cùng, thi thể vĩnh viễn không hư thối. 9 người còn lại vẫn chưa chết, ít nhất linh hồn vẫn còn tồn tại, nhưng giống như đã chết. Bởi vì bọn họ vẫn bất động, ngay cả nhãn cầu cũng không chuyển động. Họ không phải tượng đá, so với tượng đá còn khô héo hơn. Họ cứ ngồi bất động như vậy, không biết đã bao nhiêu năm, vài thập kỷ, trăm năm, hay thậm chí lâu hơn. Có lẽ đúng như lời họ nói, sống như vậy là một loại giày vò, chết mới là giải thoát. Họ đã chuẩn bị cho cái chết từ lâu, nỗi bận tâm duy nhất là Thẩm Lãng, vẫn chưa chuẩn bị xong cho lần lĩnh ngộ rồng thứ hai, cũng là lần cuối cùng này. Bệ hạ Thẩm Lãng, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu lĩnh ngộ rồng lần cuối cùng. Một giọng nói cổ xưa vang lên, hơn nữa còn vang lên trong đầu Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đáp, được. Vèo, vèo. Từng linh hồn một bay ra khỏi đại não của các lão giả, tiến vào giếng cạn trước mặt. 3 cái, 5 cái, 8 cái. Giếng cạn vốn khô cạn, trống rỗng, nhưng sau khi những linh hồn này bay vào, nó như biến thành nước giếng, tràn đầy năng lượng tinh thần thần bí. Vẫn là văn tự của Long tộc, nhưng nó đã từ 2 chiều biến thành 3 chiều. Diễn tả thế nào nhỉ? Lần lĩnh ngộ rồng đầu tiên, chữ long giống như được viết trên giấy, chỉ có chiều dài và chiều rộng, không có độ dày. Khi đó nó được tạo thành từ sinh mệnh linh hồn của 4 người. Mà lần này, chữ long này không phải là hình phẳng, mà là hoàn toàn lập thể. Ban đầu chỉ có một mặt chuyển động, nhưng giờ đây vô số mặt đang biến hóa. Mỗi một khắc đều tỏa ra vô số thông tin, cảnh tượng này thực sự quá huyền diệu, quá kinh ngạc. Lĩnh ngộ rồng sơ cấp là 2 chiều, vậy lĩnh ngộ rồng trung cấp là 3 chiều. Chẳng lẽ lĩnh ngộ rồng cao cấp là 4 chiều sao? Nhưng đây đã là lần cuối cùng rồi. Mà, vị đại hiền cuối cùng trong kim tự tháp chậm rãi nói, bệ hạ Thẩm Lãng, chuẩn bị xong chưa? Thẩm Lãng nói, chuẩn bị xong. Linh hồn của vị đại hiền cuối cùng xuất khiếu, bay vào giếng cạn, trở thành phần cuối cùng của chữ long 3 chiều. 9 vị đại sư này đã hoàn toàn chết, sinh mệnh linh hồn của họ đã hoàn toàn hiến dâng cho lần lĩnh ngộ rồng thứ hai này, của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào giếng cạn, toàn thân hắn bước vào long văn 3 chiều tràn đầy năng lượng linh hồn. Bắt đầu lĩnh ngộ rồng lần thứ 2. Ầm. Thẩm Lãng cảm thấy mình như hóa thành hư vô, hoàn toàn đắm chìm trong long văn, như thể đó là một thế giới tinh thần hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, Thẩm Lãng ra lệnh cho cự long từ trong đầu, Long huynh, đến lúc rồi, hãy tiến vào Long Trì, tiến vào địa ngục. Nhớ kỹ, ta sẽ ở bên huynh, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua kiếp nạn này, chúng ta sẽ biến địa ngục thành thiên đường, biến kiếp nạn thành niết bàn. Vâng, bệ hạ. Cự Long chậm rãi nói, bất kể kết quả như thế nào, ta đều tự hào về ngài. Nếu có thể, ta nguyện dâng hiến lòng trung thành tuyệt đối của mình cho ngài. Lúc này cửa lớn Ngọc Kinh Sơn vẫn còn một lỗ hổng, long chảo của Cự Long cắm vào đó. Nghe được mệnh lệnh của Thẩm Lãng, Cự Long liền nhanh chóng chui vào trong dọc theo lỗ hổng này. Hầu như chỉ trong nháy mắt, Cự Long đã hóa thành một tia sáng, tiến vào bên trong Ngọc Kinh Sơn. Lỗ hổng kia lại một lần nữa khép lại. Cự Long hoàn toàn tiến vào vùng năng lượng phóng xạ cường đại. Năng lượng phóng xạ này mạnh gấp vạn lần, 10 vạn lần, 100 vạn lần so với lúc long chảo tiếp xúc ban nãy, năng lượng vô tận điên cuồng tràn vào cơ thể Cự Long. Cơ thể Cự Long từng chút tan rã, thân thể cứng cỏi đến mức không thể phá hủy của nó lại tự bốc cháy. Long có thể tiến vào trạng thái thiêu đốt, nhưng đó chỉ là ngọn lửa trên bề mặt, cơ thể của nó không hề hấn gì. Nhưng bây giờ, bên trong ngọn lửa tự thiêu quỷ dị này, cơ thể của nó từng chút một tan rã. Phừng, phừng, phừng, phừng. Ngọn lửa thiêu đốt cơ thể của nó vượt quá 100 triệu độ. Năng lượng phóng xạ đáng sợ ngưng tụ trong cơ thể nó, độ tinh khiết trở nên cực cao, sau đó xảy ra phân tách. Cứ như vậy, thân thể của Cự Long dài mấy trăm mét, từng chút một hóa thành tro bụi. Nhưng nơi đây vẫn chưa phải là Long Trì thượng cổ, nơi đây chỉ là khói bụi bốc lên từ Long Trì mà thôi. Long Trì nằm sâu dưới lòng đất mười mấy vạn mét. Cự Long mặc kệ cơ thể tan biến, tiếp tục rơi xuống, rơi, rơi. Rơi xuống 10.000 mét, cơ thể nó chỉ còn lại nửa thân dưới. Rơi xuống 50.000 mét, cơ thể nó chỉ còn lại 1/5. Rơi xuống 100.000 mét. Rơi xuống 1.300.000 mét. Bên dưới chính là Long Trì Thượng Cổ, nơi chứa đựng tất cả năng lượng mà Long tộc cần, nhưng cũng là nơi có năng lượng phóng xạ đáng sợ nhất, mạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Tại sao Long sợ phóng xạ nhất, thậm chí còn sợ hơn cả con người? Bây giờ đã có đáp án, bởi vì năng lượng phóng xạ xâm nhập vào cơ thể của chúng, có thể nhanh chóng khiến cơ thể của chúng phân tách, giống như vô số quả bom nguyên tử siêu nhỏ phát nổ, phá hủy cơ thể chúng từ bên trong. Cuối cùng cũng đã đến nơi, nhưng toàn thân Cự Long đã tan biến. Cơ thể lớn to được hình thành sau mấy chục năm hấp thụ năng lượng, đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một thể năng lượng sinh mệnh nhỏ bé. Đây là căn nguyên của Long tộc sao? Đây là linh hồn của Long sao? Vèo. Nó vẫn mang hình dạng của Long, nhưng chỉ là một quang ảnh. Hơn nữa, chỉ dài chưa đến một thước, không có bất kỳ sức mạnh nào. So với lúc mới sinh ra, nó còn nguyên thủy và yếu ớt hơn. Con rồng quang ảnh dài chưa đầy một thước này tiến vào Long Trì thượng cổ. Long Trì ẩn chứa năng lượng vô tận và phóng xạ vô tận. Trong nháy mắt, không có bất kỳ động tĩnh gì. Chuyện này, đây chính là cuộc đại niết bàn điên cuồng sao? Dường như chẳng có gì xảy ra cả. Cơ thể của Long đã bị phá hủy, chút linh hồn cuối cùng còn sót lại dường như cũng đã hoàn toàn biến mất. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Thời gian trôi qua rất nhanh khi không thể trăng bức, nửa năm đã trôi qua. Cuộc đại niết bàn của Thẩm Lãng cũng đã kết thúc. Thảo nào những vị đại sư, ở đây lại nhiều lần xác nhận xem Thẩm Lãng đã chuẩn bị xong chưa? Thì ra lần cảm ngộ rồng thứ hai này lại nguy hiểm như vậy, thậm chí có cảm giác cử tử nhất sinh, bởi vì sau khi Thẩm Lãng tiến vào giếng cạn, linh hồn lập tức bị giam cầm. Cảm giác này quá đỗi quen thuộc, giống hệt như khi ở trong quỷ thành của Đại Kiếp Cung, dường như cả thế giới hóa thành hư vô, hoàn toàn không cảm nhận được thân thể của mình, chỉ còn linh hồn phiêu đãng. Chữ Long ba chiều giống như một thế giới tinh thần độc lập, vô biên vô hạn, biến hóa khôn lường. Quá trình cảm ngộ giống như một quá trình trốn thoát. Đúng vậy, trốn thoát, không chỉ là loại trốn thoát khỏi lao tù, giành được tự do, mà còn là loại phải liều mạng cầu sinh trong hiểm nguy. Bởi vì chữ này là năng lượng biến hóa khôn lường, cuồn cuộn mãnh liệt, xung đột và chiến đấu ở khắp mọi nơi. Trong nháy mắt, một điểm, một hướng nào đó là an toàn, nhưng ngay sau đó, điểm này sẽ biến thành địa ngục. Sự biến hóa vô tận, phương thức năng lượng vô tận, cứ như thể cả người bị ném vào địa ngục, thế giới của hỏa diễm, thế giới băng hàn. Ban đầu chỉ cần trốn thoát là đủ. Nhưng sau khi nắm giữ quy luật năng lượng và biến hóa, mới có thể chạy trốn. Nhưng về sau, chỉ trốn thoát là chưa đủ, còn phải dung nhập vào đó, chủ động thay đổi bản thân. Cuối cùng, thay đổi bản thân cũng không đủ, thậm chí phải chủ động thay đổi phương thức vận hành năng lượng của đối phương. Đương nhiên, tất cả những điều này đều là ảo giác, hoàn toàn là linh hồn và thế giới tinh thần. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều là thật, bởi vì một khi thất bại, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Kỳ lạ hơn nữa là Thẩm Lãng và Cự Long lại gặp phải tình huống gần như giống hệt nhau. Linh hồn của Thẩm Lãng bị nhốt trong giếng cạn này. Cơ thể của Cự Long bị hủy diệt, chỉ còn lại linh hồn nguyên thủy nhất, bị nhốt trong Long Trì phóng xạ vô tận. Ban đầu Thẩm Lãng đang trốn thoát, linh hồn của Cự Long cũng đang trốn thoát. Bởi vì trong Long Chỉ thượng cổ này, vô số năng lượng đang cuồn cuộn, chiến đấu, biến hóa. Để cự long nhanh chóng trưởng thành, trong Long Chỉ này có rất nhiều loại năng lượng, rất nhiều loại vật chất, tất cả đều được phối hợp theo tỷ lệ hoàn hảo nhất. Nhưng sau khi bị vũ khí tà dương công kích, vô số uranium, năng lượng phóng xạ khổng lồ tràn vào Long Chỉ. Vậy thì sao? Vô số loại năng lượng, vô số loại vật chất bắt đầu điên cuồng chiến đấu và biến hóa, chỉ vì một mục tiêu, tiến vào trạng thái cân bằng mới. Linh hồn của cự long sau khi tiến vào Long Chỉ này cũng vô cùng nhỏ bé, còn Long Chỉ này thì rộng lớn vô biên, hơn nữa lại không ngừng biến hóa, trong nháy mắt, vị trí này vẫn an toàn, bởi vì nó đạt được trạng thái cân bằng tạm thời. Nhưng ngay sau đó, trạng thái cân bằng này lập tức bị phá vỡ, rất nhiều loại năng lượng lại va chạm mãnh liệt, biến hóa. Trong Long Chỉ này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, phân hạch nguyên tử, sụp đổ vật chất, các loại tia, các loại phóng xạ, nhiệt độ cực cao, từ trường quỷ dị, vân vân. Hoàn toàn là một chiến trường năng lượng đáng sợ nhất, Thẩm Lãng gặp phải là ảo cảnh tinh thần, còn cự long lại phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Mỗi giây mỗi phút, trong Long Chỉ này đều có vô số năng lượng giao tranh trên vô số chiến trường. Mà linh hồn của cự long ban đầu chỉ có thể liều mạng trốn tránh, tìm kiếm nơi an toàn. Dần dần, chỉ trốn tránh là không đủ, bởi vì không có nơi nào an toàn. Vì vậy, nó phải chủ động thay đổi trạng thái năng lượng của mình, để chống đỡ sự tổn thương từ năng lượng đáng sợ. Tiếp theo nó phát hiện ra rằng ngay cả khi chủ động thay đổi bản thân cũng vô dụng, bởi vì rất nhiều tổn thương quá mức đáng sợ, dù có thay đổi bản thân cũng vô ích, nó phải tham gia vào cuộc chiến năng lượng này, chủ động thay đổi trạng thái của chúng. Sau đó nó bắt đầu chủ động chiến đấu, thậm chí chủ động hủy diệt. Nói tóm lại, chính là chiến đấu không ngừng nghỉ, biến hóa không ngừng nghỉ. Trong Long Chỉ này, không có trật tự, hoàn toàn hỗn loạn, mà trật tự duy nhất chính là bản thân linh hồn cự long. Trong quá trình chiến đấu và biến hóa này, nó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi nó mạnh đến một mức độ nhất định, nó bắt đầu nuốt chửng, ban đầu chỉ có thể nuốt chửng một phần năng lượng, một phần vật chất. Nhưng cùng với sự thay đổi và cường đại của bản thân, nó nuốt chửng ngày càng nhiều năng lượng, ngày càng nhiều vật chất. Năng lượng của nó ngày càng mạnh, vật chất trong Long Chỉ lại một lần nữa cấu thành cơ thể của nó. Cuối cùng nó không còn là linh hồn trần trụi nữa, nó đã được tái sinh thành một con rồng dài một thước, giống như lúc mới nở ra từ trứng. Đương nhiên, đây chỉ là giống nhau về hình dáng bên ngoài, còn bên trong đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ và hoàn thiện hơn. Sau đó là quá trình nuốt chửng và trưởng thành điên cuồng hơn. Trước kia nuốt chửng núi lửa, nuốt chửng thức ăn, phải mất một năm mới có thể trưởng thành được một chút, bây giờ có lẽ chỉ cần chưa đầy một năm. Nó trưởng thành với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, ngày càng lớn hơn, ngày càng mạnh mẽ hơn. Có câu nói rằng, thành toàn lẫn nhau. Mà lúc này, cự long và Thẩm Lãng chính là đang thành toàn lẫn nhau. Cự long gặp nguy hiểm trong Long Chỉ, Thẩm Lãng cũng gặp nguy hiểm trong cảm ngộ rồng. Nhìn bề ngoài thì hoàn toàn khác biệt, nhưng thực chất lại hoàn toàn tương tự. Linh hồn của Thẩm Lãng trong không gian cảm ngộ rồng cũng vô cùng yếu ớt và nhỏ bé. Hoàn cảnh hỗn loạn điên cuồng khiến hắn không ngừng thay đổi, học tập, chiến đấu, nuốt chửng. Chỉ là cự long nuốt chửng năng lượng và vật chất, còn Thẩm Lãng nuốt chửng tri thức và cả một phần tinh thần lực. Mặc dù Thẩm Lãng và cự long cách nhau vạn dặm, nhưng lại cảm ứng lẫn nhau. Đây không chỉ là cảm giác chơi game online, mà còn là ngươi trong ta, ta trong ngươi. Thậm chí có lúc, Thẩm Lãng còn cảm thấy mình đang ở trong Long Chỉ, cùng cự long biến hóa. Vô số lần gặp nguy hiểm, chỉ dựa vào cự long thì chắc chắn không được, cần phải dựa vào trí tuệ và tính toán của Thẩm Lãng. Không có Thẩm Lãng, cự long không sống quá 10 giây, lập tức sẽ hồn phi phách tán. Nhưng vô số lần gặp nguy hiểm, chỉ dựa vào Thẩm Lãng cũng không được, bởi vì mặc dù hắn rất thông minh, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn là suy nghĩ của con người, không thể nào hiểu rõ năng lượng bằng cự long, vì vậy phải dựa vào bản năng của cự long. Bản năng của cự long cộng thêm trí tuệ của Thẩm Lãng, đã giúp bọn họ vượt qua hết lần nguy hiểm này đến lần nguy hiểm khác, vô số lần biến hóa, vô số lần chiến đấu, vô số lần nuốt chửng. Cự long nói đúng, đây thực sự là thập tử vô sinh, nếu như không có Thẩm Lãng. Hai người, thiếu một người cũng không được. Nửa năm, thế giới hiện thực chỉ trôi qua nửa năm, nhưng đối với linh hồn Thẩm Lãng mà nói, đã bao lâu rồi? Thật khó mà biết được, bởi vì đây là tất cả những gì diễn ra trong thế giới tinh thần, có lẽ là cả đời, có lẽ là mấy đời. Loại cảm ngộ rồng này, thực sự là một loại cảm ngộ văn minh, cảm ngộ năng lượng, giống như một sinh mệnh được sinh ra trên một hành tinh. Hành tinh này đầy rẫy nguy hiểm, sinh mệnh này ban đầu tìm kiếm nơi an toàn, sau đó là thay đổi bản thân, sau đó là trở nên mạnh mẽ hơn, mượn lấy vật chất của hành tinh này, vậy thì mục tiêu cuối cùng là gì? Rời khỏi hành tinh này, tiến vào vũ trụ bao la hơn, giống như con người đã phấn đấu vô số năm, luôn có một mục tiêu cao cả, chinh phục vũ trụ. Chiến thắng lực hút của trái đất, tiến vào vũ trụ, Điều này con người đã làm được. Tiếp theo là chiến thắng lực hút của hệ mặt trời, tiến vào không gian bên ngoài hệ mặt trời, điều này vẫn chưa làm được. Cuối cùng, Thẩm Lãng phát hiện ra, dù là một sinh mệnh hay một nền văn minh, đều có chung một triết lý. Mà cảm ngộ rồng trung cấp, giống như bị giam cầm và dãy dụa trong địa ngục hàng trăm lần, nó đã tiêu tốn tất cả trí tuệ, may mắn và tinh thần của Thẩm Lãng. Cuối cùng, tất cả đã kết thúc. Linh hồn của hắn dường như đột nhiên thoát khỏi long văn trong giếng cạn, thoát khỏi thế giới tinh thần đặc biệt được tạo thành từ sinh mạng và linh hồn của 9 vị đại hiền sư. Hắn đã hoàn thành cảm ngộ rồng lần thứ 2. Linh hồn của hắn trở về cơ thể, nhưng sau đó lại ngẩn người ra. Bỏ qua những thứ huyền bí kia, Thẩm Lãng đã học được gì trong giai đoạn cảm ngộ rồng lần thứ 2 này? Rất nhiều, rất nhiều. Thành quả thứ nhất gần như là nguyên lý của đại đa số đa ác mộng. Thành quả thứ hai, cách lợi dụng môi trường năng lượng, hình thành một siêu trường, biến hydro thành hydro kim loại, xây dựng lõi năng lượng. Thành quả thứ ba, cách nén và sụp đổ của năng lượng long huyết, cuối cùng biến thành long huyết tủy tinh túy nhất, chế tạo long hạch tâm, chế tạo long chi hối. Không thể tưởng tượng nổi, trong long lĩnh ngộ rồng trung cấp, lại có thể trực tiếp biết được nguyên lý chế tạo ra long chi hối. Mỗi người đều có lĩnh ngộ rồng khác nhau, vốn dĩ đều được coi là thành quả chung. Về cơ bản, mỗi người sau khi hoàn thành lĩnh ngộ rồng trung cấp, đều có thể học được những nội dung này. Nhưng Thẩm Lãng lại có lĩnh ngộ rồng độc nhất vô nhị. Kế hoạch ngày tận thế của hắn có thể trực tiếp hoàn thành. Bởi vì Thẩm Lãng đã học được phương pháp chiết xuất uranium trong lần lĩnh ngộ rồng trung cấp, hoàn toàn khác với nguyên lý máy ly tâm của trái đất. Đương nhiên, điều này cần phải sử dụng đến long. Nhưng nếu như không có long, sử dụng trang bị long hạch tâm cũng có thể. Chỉ là cần phải phóng to trang bị long hạch tâm, biến nó thành một trang bị cỡ lớn, sau đó liên tục chiết xuất uranium, hơn nữa trực tiếp đạt tới độ tinh khiết hơn 99%. Một khi đã chiết xuất được uranium tinh khiết hơn 99%, có thể trực tiếp chế tạo bom nguyên tử, trực tiếp tiến hành phản ứng phân hạch. Đây chính là lĩnh ngộ rồng trung cấp độc nhất vô nhị của Thẩm Lãng. Thu hoạch lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, vượt qua tất cả kiến thức năng lượng mà Thẩm Lãng có được từ trước tới nay. Những cổ tịch, cổ thư mà hắn đã đọc đều là thành quả sau khi đã được phiên dịch, quá lãng phí tài nguyên tinh thần, hơn nữa không đủ trực tiếp và thấu đáo. Bởi vì nó cần phải được phiên dịch sang văn tự và hình vẽ, mà con người có thể đọc được, mà văn tự và hình vẽ có thể biểu đạt rất hạn chế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có một số thứ ở cấp độ sâu hơn, chỉ có thể tồn tại trong tư duy, không thể biểu đạt chính xác bằng ngôn ngữ, mà lĩnh ngộ rồng chính là sử dụng phương thức trực tiếp nhất để cảm nhận năng lượng, sử dụng tinh thần để lĩnh ngộ, bỏ qua rào cản của ngôn ngữ. Mặc dù được gọi là lĩnh ngộ rồng, nhưng nó không chỉ là rồng, mà là một nền văn minh năng lượng đặc biệt. Tất cả vũ khí đa ác mộng, long chi hối, thậm chí cả sự ra đời của cự long đều bắt nguồn từ nền văn minh này. Lúc này, Thẩm Lãng có một cảm giác vô địch thật cô đơn. Loại vô địch này không phải võ công của hắn lợi hại như thế nào, mà là sở hữu tri thức năng lượng siêu cường. Lúc này, hắn rất hiểu Hoàng đế Đại Viêm, bởi vì đối phương là người cực kỳ hiếm hoi trên thế giới này, đạt đến cảnh giới giống như hắn. Trước kia, mọi người đều không tin khi nói Hoàng đế Đại Viêm không biết võ công, cho rằng võ công của Hoàng đế Đại Viêm nhất định rất lợi hại, chỉ là chưa từng thể hiện ra mà thôi. Bây giờ Thẩm Lãng có thể khẳng định hắn thực sự không biết võ công, bởi vì không cần võ công. Đối với người như Hoàng đế Đại Viêm, thời gian là vô cùng quý giá, dùng để lĩnh ngộ rồng cũng không đủ, dùng để học tập cũng không đủ, tại sao phải lãng phí thời gian tập võ? Thẩm Lãng cũng có thể hiểu được tại sao trong mắt của Hoàng đế Đại Viêm, từ trước đến nay chưa bao giờ có Doanh Nghiễm, cũng chưa bao giờ có hắn. Trong thế giới tinh thần của Hoàng đế chỉ có một thứ, đó chính là rồng của ông. Hơn nữa, ông và rồng còn cùng nhau trưởng thành. Rồng của ông đã chìm trong giấc ngủ hấp hối trong một thời gian rất dài, vụ va chạm của hệ tinh là một bước ngoặt quan trọng. Điều này tương đương với việc giật điện cho cự long đang ngủ say sắp chết, khiến trái tim im lặng, từ thời thượng cổ của nó một lần nữa khôi phục nhịp đập chậm chạp nhất. Sau đó Hoàng đế Đại Viêm đã được cự long này thoát khỏi long chi yếu kém kia. Hoàng đế đã thành tựu cự rồng, cự long của ông cũng thành tựu hoàng đế, lĩnh ngộ rồng trung cấp của hoàng đế đã cứu mạng cự long. Trước kia, Thẩm Lãng vẫn chưa hiểu rõ vị hoàng đế bệ hạ này, bây giờ đã hiểu hơn một chút. Ông cũng rất lợi hại. Mặc dù là kẻ thù, nhưng ông thực sự rất lợi hại. Ông dựa vào trí thông minh của mình, khôi phục lại nền văn minh thượng cổ, giúp đế quốc Đại Viêm nắm giữ sức mạnh thượng cổ hùng mạnh, thống trị thiên hạ. Ông lại dựa vào trí tuệ của mình, hồi sinh một con cự long đã hấp hối vô số năm. Thẩm Lãng không thể tưởng tượng nổi, vị hoàng đế bệ hạ này đã bỏ ra bao nhiêu năm để cứu sống cự long, nhưng chắc chắn không chỉ mấy năm nay, vụ va chạm của hệ tinh chỉ là một điểm khởi đầu quý giá, nó đã thúc đẩy quá trình hồi sinh của cự long. để cứu sống con cự long này, có lẽ ông đã phải trả giá mấy chục năm, long chỉ của ông cũng không phải chỉ mất vài năm là có thể xây dựng xong. Gia tộc họ Cơ chắc chắn đã phải tiêu tốn thời gian và trí tuệ của mấy đời, để khôi phục và xây dựng long chỉ, để hồi sinh con cự long này. Mọi người chỉ thấy hoàng đế bệ hạ uy phong lẫm liệt, vô địch thiên hạ. Chỉ có Thẩm Lãng, lúc này mới thấy được hoàng đế đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và trí tuệ, bao nhiêu thế hệ đã phải nỗ lực cho việc này. Trước kia, Thẩm Lãng không hiểu tại sao hoàng đế Đại Viêm lại phong tỏa hoàn toàn giao thương giữa phương Đông và phương Tây, bây giờ hắn đã hiểu. Ông đúng là đối thủ đáng gờm nhất từ trước đến nay, hơn nữa rất thuần túy, dựa vào không phải mưu mô, thủ đoạn, mà là thực lực chân chính. Nhưng, kẻ thù chính là kẻ thù. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi, gia tộc họ Khương và gia tộc họ Cơ, chỉ có một người trở thành bá chủ. 30 mấy năm trước, gia tộc họ Khương và gia tộc họ Cơ tranh giành ngôi vị bá chủ thiên hạ. Khương Ly chết, gia tộc họ Khương bại. Mà khi đó, hoàng đế Đại Viêm còn chưa có cự long, ông chỉ nắm giữ rất nhiều trí tuệ, rất nhiều sức mạnh của nền văn minh thượng cổ, trật tự năng lượng, vân vân. Mà lần này, Thẩm Lãng tràn đầy tự tin, không có lý do nào khác, bởi vì long của hắn đã chết một lần. Bởi vì cảm ngộ rồng của hắn còn gian nan và nguy hiểm hơn hoàng đế Đại Viêm, gấp 10 lần. Cự long cũng vậy, lần hồi sinh này của nó, còn gian nan và đáng sợ hơn cự long của Đại Viêm gấp 100 lần, phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn vô số lần. Không phải dựa vào thiên phú, không phải dựa vào tài năng xuất chúng hay may mắn, mà là dựa vào sự đau đớn vô tận để trở nên mạnh mẽ, cầu sinh từ trong cái chết. Mặc dù thế giới hiện thực chỉ trôi qua nửa năm, nhưng đối với linh hồn của Thẩm Lãng hay của cự long mà nói, đó là vô số năm tháng. Thẩm Lãng chậm rãi bước ra khỏi kim tự tháp, hít một hơi thật sâu. Toàn thân hắn đã có sự thay đổi to lớn, không chỉ là ánh mắt và khí chất, mà ngay cả khuôn mặt cũng có sự thay đổi, hơi khác so với người của thế giới này. Hắn không hề gào thét, chỉ lặng lẽ đứng trên đỉnh núi tuyết cao vạn trượng. Hơn nữa hắn không nhìn về phía Viêm Kinh, mà là nhìn về phía đại lục cực Bắc, nơi sắp xảy ra biến động kinh khủng hơn. Cùng lúc đó, bên trong Long Chỉ Thượng Cổ, Ngọc Kinh Sơn, một con rồng bay ra khỏi Long Chỉ, chậm rãi bay lên không trung. Nó bay đến đỉnh cao nhất của Ngọc Kinh Sơn, nơi kết giới bao phủ toàn bộ Long Chỉ, bất kỳ ai cũng không thể xuyên qua, kể cả cự long, chỉ có địa ngục hồn châu mới có thể dung hòa kết giới, mở ra một lỗ hổng. Mà giờ đây, cự long của Khương gia chỉ khẽ thở nhẹ một hơi đã có thể dung hòa kết giới của Ngọc Kinh Sơn, tạo ra một đường nứt, nó bay thẳng ra ngoài, đứng trên đỉnh Ngọc Kinh Sơn cao hơn vạn mét. Trước đây, mỗi lần nó xuất hiện đều kinh thiên động địa, bay qua bầu trời, tạo ra cuồng phong nóng rực, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, thậm chí thiêu cháy cả nham thạch và cây cối. Uy phong lẫm liệt, không thể ngăn cản. Mà giờ đây, nó chỉ lẳng lặng đứng trên đỉnh Ngọc Kinh Sơn, không gầm rú, không kinh thiên động địa, thậm chí không cần dang rộng đôi cánh che phủ cả bầu trời, trông thật ung dung, tự tại. Bởi vì nó không cần phải thể hiện sự uy phong và tồn tại của mình, bằng cách giải phóng năng lượng mạnh mẽ nữa. Vô số trận chiến đấu sinh tử trong Long Chỉ Thượng Cổ đã giúp nó trưởng thành hơn bao giờ hết. Thậm chí cơ thể của nó cũng không lớn hơn, ngược lại còn nhỏ đi, chỉ còn khoảng mấy chục mét, giống như kích thước của một con cự tích. Trước kia, cơ thể của nó che khuất cả bầu trời, bóng dâm in xuống mặt đất đủ bao phủ cả một thành trì. Nhưng giờ đây, nó có thể to lớn vô hạn, cũng có thể nhỏ bé vô cùng. Nó sẽ tự lựa chọn trạng thái mà nó thích nhất. Chủ nhân của ta, kỵ sĩ của ta, ngài đã thành toàn cho ta, ngài đã cứu rỗi ta. Cự long chậm rãi nói, ta tới đây. Sau đó nó nhìn về phía phế tích trên không trung của đế quốc Los. Tuy vỗ cánh rất chậm, nhưng chỉ trong nháy mắt, nó đã xuất hiện ở khoảng cách 100 dặm. Đây không phải dịch chuyển tức thời, không phải chồng chéo không gian, mà là tái tạo năng lượng, tái tạo cơ thể. Nghe có vẻ cao siêu. Nguyên lý rất đơn giản, nó chỉ cần phun ra một luồng khí tức đến một điểm cách đó, 100 dặm bằng tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng. Sau đó cơ thể của nó phân giải tại chỗ và tái tạo tại điểm đó, cách đó 100 dặm. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh. Bởi vì nó đã luyện tập vô số lần trong Long Chỉ, nếu không có chiêu này, nó đã không thể sống sót nổi một tháng, sẽ bị tan biến trong Long Chỉ. Khả năng tái tạo năng lượng ở một nơi xa như vậy, cũng đến từ lĩnh ngộ rồng trung cấp của Thẩm Lãng. Nói cách khác, Thẩm Lãng đã dạy nó. Lần trước khi cự long trở về từ phương Tây, Hoàng đế Đại Viêm đã cảm nhận được nó từ rất xa. Mà lần này, nó không hề để lộ năng lượng ra bên ngoài, hầu như không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Hơn nữa, nó di chuyển 100 dặm trong nháy mắt mà không hề gây ra bất kỳ cơn bão nào, bất kỳ biến động năng lượng nào, sự lột xác niết bàn của nó là toàn diện, sức mạnh của nó đã vượt xa tưởng tượng trước đây. Hoặc có lẽ, sức mạnh của nó thậm chí còn vượt qua cả đồng loại thời thượng cổ. Bởi vì cự long thời thượng cổ, khi lột xác không hề có uranium, không hề có phóng xạ đáng sợ. phải chăng những thứ nguy hiểm mới thực sự giúp cho Long trưởng thành một cách hoàn mỹ? Từ Ngọc Kinh Sơn đến phế tích đế quốc Los cách nhau tới 5 vạn dặm. Nhưng chẳng bao lâu sau, con cự Long đã xuất hiện trên bầu trời phế tích đế quốc Los. Bạn cũ của ta, chúc mừng ngươi. Mặc dù vẫn còn cách trăm dặm, Thẩm Lãng đã đưa tay ra. Ngay sau đó, cự Long xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng, cọ cọ trán vào tay hắn. Cảm ơn ngài đã thành toàn cho ta, Long kỵ sĩ của ta. Cự Long nói, ngài đã thay đổi. Thẩm Lãng nói, ngươi còn thay đổi nhiều hơn ta. Lúc này Đại Siêu cẩn thận bay tới, đứng bên cạnh cự Long. Đây là một chuyện rất kỳ lạ. Trước đây Đại Siêu không bao giờ dám đến gần cự Long, bởi vì nó quá đáng sợ, chỉ cần đến gần một chút là đã cảm thấy như muốn bị khí tức năng lượng của cự Long nghiền nát. Mà giờ đây, Đại Siêu lại dám đến gần cự Long, có thể thấy cự Long đã thay đổi nhiều như thế nào. Sự tiến hóa của vũ khí cũng vậy, khi nó là đao kiếm sắc bén hoặc giáo mác, trông nó rất hung dữ, rất đáng sợ, khiến người ta không dám lại gần. Nhưng khi nó là súng ống, nó không còn đáng sợ như vậy nữa, nhưng vẫn phải cẩn thận, bởi vì một khi bóp cò, có thể sẽ gây ra thương tích ngoài ý muốn. Đến tầm bom nguyên tử, khi những bộ phận cốt lõi thực sự của cỗ máy được tháo rời và đặt trên mặt đất, rất ít người nhận ra, thậm chí còn có thể cầm lên chơi đùa. Đến tầm bom hydro, cho dù có ném nó vào lửa, cho dù dùng đạn bắn vào nó cũng sẽ không phát nổ. Vũ khí khi đã đạt đến một đẳng cấp nhất định, sẽ tự nội liễm sức mạnh của mình. Con người, có lẽ cũng vậy. Lúc này, bên trong kim tự tháp trên đỉnh núi tuyết, 13 thi thể khô héo vẫn lặng lẽ ngồi xung quanh giếng cạn, mà giếng cạn đã trống rỗng. Trên mặt đất còn lưu lại di ngôn của 13 vị đại sư này, xin hãy để chúng tôi tan biến mất khỏi thế giới này, để hư vô trở thành nấm mồ của chúng tôi. Thẩm Lãng xoa đầu cự Long, nói, nhờ ngươi rồi, Long huynh. Cự Long gật đầu, bởi vì lúc này nó chỉ dài vài chục mét, có vẻ như không xứng với danh xưng cự Long nữa. Nó há miệng, khẽ thở ra một hơi. Trong nháy mắt, mọi thứ bên trong kim tự tháp đều tan biến. Như thể đang biểu diễn ảo thuật, 13 bộ thi thể biến mất, giếng cạn biến mất, cuối cùng toàn bộ kim tự tháp khổng lồ cũng hoàn toàn biến mất. Không phải bị thiêu cháy, không phải bị nổ, thậm chí không phải hóa thành bột mịn, mà là trực tiếp bị phân giải. Khi nhìn thấy cự Long trở nên nhỏ bé như mình, lại còn tỏ ra khiêm tốn, Đại Siêu đã định đến gần làm quen. Lúc này, chứng kiến màn ảo thuật này, hàm của nó suýt rớt xuống đất, thể hiện sự kinh ngạc tột độ. Sau đó nó vội vàng lùi lại mấy bước, muốn giữ khoảng cách với cự Long, thể hiện sự sợ hãi. Nhưng vừa mới lùi được nửa bước, nó lại chạy tới, dụi đầu vào chân Thẩm Lãng, kêu lên the thé. Chủ nhân, mặc dù ta không lợi hại như vậy, nhưng ngài đừng vứt bỏ ta rất ngoan ngoãn. Bởi vì nó phát hiện ra rằng, kỹ năng chiến đấu của mình dường như không còn đất dụng võ nữa, nhất định phải phát triển cây kỹ năng khoa học công nghệ mới có thể tồn tại được. À, thì ra là thần thú trấn quốc được sinh ra như vậy sao? Rõ ràng là mãnh thú, nhưng lại phải dựa vào việc giả nai để kiếm sống. Tang lễ của 13 vị đại sư vĩ đại đã kết thúc. Kim tự tháp sừng sững trên đỉnh núi tuyết vô số năm đã hoàn toàn biến mất. Trở về thôi. Thẩm Lãng cưỡi trên lưng Đại Siêu, bay về phía thành nội triều. Cự Long bay song song với Đại Siêu như một con thú bình thường, không nhanh hơn, cũng không chậm hơn. Điều này khiến cho Đại Siêu suýt nữa quên mất cự Long lợi hại như thế nào. Nó lại một lần nữa cảm thấy, anh cả của mình vẫn rất khiêm tốn và gần người. À không, là khiêm tốn và gần thú. Vài ngày sau, Thẩm Lãng trở về thành nội triều. Lần này, cự Long không còn bài xích thành nội triều nữa, cũng không ở cách đó vạn dặm, mà đáp xuống pháo đài cùng với Đại Siêu. Nó không bài xích, cũng không tỏ ra thích thú hay thèm muốn uranium dưới lòng đất, chỉ là rất thờ ơ. Huynh trưởng, để đệ dẫn huynh đi gặp các tiểu đệ khác. Đại Siêu nói với cự Long, từ nay về sau, huynh trưởng chính là lão đại của chúng ta. Đương nhiên, Đại Siêu không biết nói, chỉ biết vỗ cánh bành bạch, kêu lên quang quác. Cự Long mỉm cười một cách gượng gạo nhưng lịch sự. Đại Siêu ngẩng đầu kêu lên vài tiếng. Bình thường, gần ngàn con cự tích sẽ đáp lại, sau đó bay lên trời chào đón. Bởi vì Đại Siêu là tọa kỵ của Thẩm Lãng, nên sẽ trở thành đại ca. Những con cự tích biến dị tuy có thân hình to lớn vô cùng, nhưng lại rất ngốc nghếch, không hề hung dữ. Khi gặp phải cự tích bình thường, mặc dù có thân hình nhỏ hơn rất nhiều, nhưng những con cự tích biến dị này đều tỏ ra sợ hãi. Nhưng lần này, Đại Siêu kêu lên, chỉ có mười mấy con đáp lại. Ơ, vậy gần ngàn con cự tích còn lại đâu? Đoàn quân tuyết điêu đông đảo đâu rồi? Ngay sau đó, Tác Huyền và Trương Xuân Hoa dẫn theo mấy chục người đến nghênh đón. Ban đầu Tác Huyền và Trương Xuân Hoa ngạc nhiên, sau đó mừng rỡ như điên, tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Lãng đã mất tích 8 tháng. 8 tháng trước, hắn cưỡi cự Long đi chiến đấu, sau đó không trở về nữa, chỉ có cự Long của Đại Viêm trở về. Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi, sao lại ít người vậy? Đúng vậy, Trương Xung đâu, Kim Trác Đâu, Thái tử Ngô Quốc, Thái tử Sở Quốc, Lý Huyền Kỳ, Ngô Tuyệt, Kim Sĩ Anh, Công chúa Dora, Hela, Đại Ngốc, Arunanado. Tuy rằng Sa Căng và Tô Nam đã đến Viêm Kinh, mang theo một nửa nhân tài của Thượng Thư Đài và Su Mật Viện, nhưng thành nội triều vẫn luôn là nơi tập trung đông đảo anh tài. Không chỉ vậy, mấy chục vạn đại quân của thành nội triều đâu? Bây giờ chỉ còn lại chưa đến vạn người. Mọi người đã đi đâu? Tác Huyền nói, bệ hạ, mọi người ở thành nội triều đều đã ra tiền tuyến. Thẩm Lãng ngạc nhiên, tiền tuyến? Tiền tuyến nào? Tác Huyền nói, bệ hạ, chiến tranh đã nổ ra từ hơn nửa năm trước rồi. Hơn nửa năm trước, ngài đã dẫn cự long đến Viêm Kinh chiến đấu. Cự long của Đại Viêm đã trở về, nhưng ngài thì không. Rất nhiều người cho rằng ngài đã hy sinh, cự long cũng đã hy sinh. Vô số người đã nổi điên, bùng nổ. Đầu tiên là trăm họ tại Càn Quốc, họ cầm dao, quốc xông thẳng đến Đại Viêm. Sa Căng cũng không ngăn cản nổi, bởi vì quân đội của Viêm Kinh cũng đã xông lên. Sau đó, chiến tranh giữa chúng ta và Đại Viêm cứ như vậy nổ ra, ngày càng khốc liệt, ngày càng lớn. Đại quân của Viêm Kinh xuất phát, ngay sau đó là đại quân của ba nước Ngô, Sở, Việt. Cuối cùng đại quân của Triều Nộ Thành cũng xuất phát. Tấn Quốc tham chiến, Lương Quốc tham chiến, gần như các nước chư hầu đều bị cuốn vào ngọn lửa chiến tranh. 3 tháng trước, sứ đoàn của Hòa Thần Giáo từ phương Tây đến thăm, sứ đoàn của đế quốc do LLRN đến thăm, tổng cộng 11 vạn người, do công tước Russell dẫn đầu. Sau khi chứng kiến chúng ta đang quyết chiến với Đại Viêm, 11 vạn người này cũng lập tức tham chiến. Theo dự định, đế quốc do LLRN đang tập trung mấy chục vạn quân, chuẩn bị vượt biển, đến trợ giúp chúng ta. Thẩm Lãng hoàn toàn sững sờ. Trong khoảng thời gian hắn biến mất, chiến tranh đã thực sự nổ ra rồi. Hơn nữa ngòi nổ chính là sự biến mất của Thẩm Lãng, vô số người cho rằng Thẩm Lãng đã chết. Vì vậy, toàn bộ đế quốc Đại Càn chìm trong lửa giận ngút trời, tự phát động chiến tranh với đế quốc Đại Viêm, Sa Căng không ngăn cản nổi, ngay cả tầng lớp cao nhất của đế quốc Đại Càn cũng không ngăn cản nổi. Vì vậy chiến tranh ngày càng leo thang, biến thành một cuộc chiến tranh toàn thiên hạ, không là chiến tranh thế giới, bởi vì đế quốc do LLRN cũng đã tham chiến. Thẩm Lãng khàn giọng hỏi, chẳng phải Yêu Nhi đã tìm thấy ta, nói với mọi người là ta vẫn bình an vô sự sao? Tác Huyền nói, đúng vậy, nhưng ngọn lửa hận thù trong lòng người dân đế quốc Đại Càn một khi đã bùng cháy, thì không thể nào dập tắt được. Cuộc chiến này một khi đã bắt đầu thì không thể nào kết thúc được. Thẩm Lãng xúc động nghẹn ngào. Một màn quen thuộc lại tái diễn, vô số người lại một lần nữa ngã xuống vì hắn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, lao vào biển lửa. Lần trước là 10 vạn người, mà lần này là con số không thể đếm xuể. Chiến tranh thế giới thực sự. Việc chiến tranh có xảy ra hay không, phần lớn là do tính tất yếu, nhưng thời điểm chiến tranh nổ ra lại đầy tính ngẫu nhiên. Ví dụ như ngòi nổ của thế chiến thứ nhất chính là vụ ám sát Hoàng Thái tử Áo Hungary. Mà ngòi nổ của cuộc đại chiến trong thế giới này chính là thất bại trong trận chiến Song Long lần đầu tiên. Vô số người dân Viêm Kinh, vô số người dân Đại Càn đã tự động hướng về Đại Viêm để chiến đấu. Mục tiêu đầu tiên của bọn họ là những trại tị nạn ở biên giới Đại Viêm, chính là những người phản bội kia. Sau trận chiến Song Long, cự long của Đại Viêm đã trở về, nhưng Thẩm Lãng và cự long của Đại Càn thì không, hầu như ai cũng cho rằng Thẩm Lãng và cự long đều đã chết. Hơn 1 triệu người chạy trốn của Đại Càn, đặc biệt là nhóm người giàu có và quyền thế, đã mở tiệc rượu linh đình trong những dinh thự sang trọng, nhân cơ hội lấy lòng các quan chức Đại Viêm. Lúc này, suy nghĩ của bọn họ đã thay đổi, bắt đầu dò la xem khi nào quân đội của Đại Viêm sẽ tấn công Đại Càn, bởi vì Thẩm Lãng, tai họa này đã chết. Đế quốc Đại Càn sắp tiêu vong rồi. Bọn họ là những người chạy trốn từ Viêm Kinh, hoàn toàn có thể làm người dẫn đường cho Đại Viêm, sau này có thể cùng nhau thống trị Càn Kinh. Cầm đầu nhóm người chạy nạn này là những gia tộc lớn thời Doanh Nghiễm. Sau khi Thẩm Lãng vào chủ Càn Kinh, tuy rằng bọn họ bị cách chức, còn có người bị bỏ tù, nhưng đại đa số vẫn giữ được tính mạng, giữ được gia sản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại Thẩm Lãng đã chết, tương lai khi đế quốc Đại Viêm thống trị Đại Càn, liệu bọn họ có thể ngóc đầu lên được nữa hay không? Còn những người dân chạy nạn thấp cổ bé họng thì lại có tâm trạng phức tạp, bởi vì bọn họ thực sự bị chấn động, Thẩm Lãng, vị đế chủ Đại Càn này, lại thực sự hy sinh để bảo vệ Càn Kinh, bảo vệ những người dân Càn Kinh đã từng phản bội Khương gia. Vì vậy lại có 20-30 vạn người lựa chọn rời đi, trở về Đại Càn, dù bọn họ biết rằng Đại Viêm rất có thể sẽ tấn công Đại Càn, chiến hỏa sẽ lại một lần nữa bùng lên. Hơn nữa, sau trận chiến Song Long, thái độ của các quan chức Đại Viêm cũng thay đổi rõ rệt. Trước đây bọn họ đối với những người dân Đại Càn chạy nạn này còn khá chủ động và thân thiết, nhưng sau khi Thẩm Lãng chết, cự long của Khương gia biến mất, thái độ của bọn họ lập tức trở nên lạnh nhạt. Trong lúc nhóm người chạy nạn giàu có này đang cấu kết với các quan chức Đại Viêm, bàn bạc xem làm thế nào để ăn mừng cho sự diệt vong của Thẩm Lãng, làm thế nào để chiếm lấy và thống trị Đại Càn, thì vô số người dân Đại Càn ập tới như thủy triều, đông nghịt, hơn 2 vạn binh sĩ của quận Nhạn Nam, không thể nào ngăn cản nổi. Sau đó thảm án doanh trại Nhạn Nam đã xảy ra. Những kẻ chạy trốn giàu có và quyền thế trong doanh trại hầu như đều bị giết sạch. Lúc cự long của Đại Viêm trở về, bọn chúng đã hà hê như thế nào, mỗi người đều nâng ly chúc mừng cho cái chết của Thẩm Lãng. Kết quả, bọn chúng bị hàng chục người dân Đại Càn xé xác, dùng cuốc, dao băm thành thịt nát. Khi Thẩm Lãng lấy lại Càn Kinh, cũng không hề thanh trừng bọn chúng. Kết quả lần này bọn chúng đã bị giết sạch. Hàng vạn người gần như bị diệt tộc. Kể cả các quan chức Đại Viêm phụ trách trại tị nạn và hàng ngàn binh sĩ, tất cả đều bị giết sạch. Ngay sau đó, quận Nhạn Nam bị công phá, thương vong vô số. Đế quốc Đại Viêm vội vàng tập kết đại quân từ một số tỉnh phía Tây Nam, đến đàn áp. Quân đội của Đế quốc Đại Viêm vừa động, quân đội của Đế quốc Đại Càn cũng động, đặc biệt là trong lòng quân đội Đế quốc Đại Càn tràn đầy lửa giận và căm hận, chỉ trong chớp mắt, chiến hỏa đã bùng lên. Ban đầu quân đội của Đế quốc Đại Càn thế như trẻ tre, đặc biệt là mười mấy vạn quân đóng tại Càn Kinh, có cả tân quân nội triều, cũng có cả quân đội của Phù Đồ Sơn vừa mới đầu hàng, đều là những binh sĩ tinh nhuệ vô cùng. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, bọn họ đã quét sạch Lương quốc và Vệ quốc. Quân đội của Đế quốc Đại Càn trong cơn thịnh nộ đã thiêu rụi hoàng cung Lương quốc, san bằng lăng mộ hoàng tộc Lương quốc. Lương vương bỏ trốn, Vệ quốc vương cũng bỏ trốn. Đại quân của Càn Kinh thế như trẻ tre, sau khi quét sạch Lương quốc và Vệ quốc, lại tiếp tục san bằng 2 tỉnh của Đế quốc Đại Viêm. Lúc đó, Tắc Huyền, Kim Trác, Trương Sung, những người trấn giữ thành nội triều gần như hồn vía lên mây. Đại chiến cứ như vậy bùng nổ một cách đột ngột. Không còn cách nào khác, thành nội triều dốc toàn lực, vận chuyển một lượng lớn vật tư về phía Càn Kinh. Vô số súng trường đá ác mộng thạch, súng máy đa ác mộng, cự tích, mười mấy chiếc tàu bay siêu cấp. Ban đầu, Đường Ân đại học sĩ muốn cải tiến thêm cho các trang bị đánh chặn, dù sao kích thước của chúng cũng quá lớn, kết quả là không còn thời gian, đành phải vội vàng chế tạo các trang bị đánh chặn Long Chi Hối. Thậm chí còn trực tiếp cải tạo tàu bay siêu cấp thành trang bị đánh chặn Long Chi Hối. Đã đánh thì phải đánh lớn, đánh cho ra trò. Sở Vương vừa mới tiếp nhận 15 vạn tân quân được huấn luyện ở thành nội triều, lập tức dẫn 10 vạn quân đánh xuống phía nam, trực tiếp tiêu diệt Ngụy Khương quốc. Khương quốc là của Arunana, nhưng sau khi Arunana rời đi, có kẻ đã cướp ngôi, sau đó thần phục Doanh Nghiễm. Sau khi Doanh Nghiễm chết, bọn chúng lại liều lĩnh thần phục Đại Viêm, thay đổi chóng mặt, nhưng Đế quốc Đại Càn của Thẩm Lãng không có thời gian để ý đến những kẻ tiểu nhân này. Kết quả sau khi đại chiến nổ ra, Sở Vương đã trực tiếp dẫn quân tiêu diệt. Sau khi tiêu diệt Khương quốc, có được một lượng lớn ngựa, dê, bò. Sở Vương dẫn theo mấy chục vạn đại quân tiến về phía bắc, đánh vào Tấn quốc. Mà lúc này, Việt quốc và Ngô quốc cũng đã tiếp nhận hơn 20 vạn tân quân. Những tân quân này được trang bị pháo lựu kiểu mới, tiểu long chi lực, súng trường đá ác mộng thạch, vân vân. Tuy rằng số lượng còn ít, đại bộ phận quân đội vẫn phải sử dụng súng trường tương đối thông thường. Sau khi khai chiến, Ngô Vương và Việt Vương lập tức dẫn theo mấy chục vạn đại quân, chia làm 2 đường Nam Bắc, tấn công Đế quốc Đại Viêm. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Đế quốc Đại Càn, từ Tây sang Đông, từ Nam chí Bắc, đã huy động hơn 100 vạn đại quân. Đại Viêm thì còn đỡ, nhưng các nước chư hầu bị đánh cho trở tay không kịp, liên tục bại lui. Ngay cả Vương quốc Đại Tấn cũng bị quân đội của Sở quốc và An Viễn Bá của Đại Càn đánh cho tan tác, chỉ trong vòng hơn một tháng, đã bị mất 2 tỉnh. Có thể nói, trong 2 tháng đầu tiên, Đế quốc Đại Càn hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Một là bởi vì khí thế hừng hực, hai là bởi vì vũ khí mới của thành nội triều đã phát huy tác dụng to lớn. Đặc biệt là 30 mấy vạn tân quân được huấn luyện bài bản, sức chiến đấu vô cùng đáng kinh ngạc. Trong vòng 3 tháng, quân đội của Đại Càn đã chọc thủng phòng tuyến của đối phương, Đế quốc Đại Viêm bị mất hơn 1 triệu cây số vuông lãnh thổ, 6 nước chư hầu bị diệt vong. Hoàng đế Đại Viêm vẫn đang bế quan trong cấm địa để chữa thương cho cự long, không thể bị quấy rầy. Vì vậy chiến trường hoàn toàn do thái tử và công chúa Cơ Tuyền chủ trì. Trong thời gian ngắn nhất, Đế quốc Đại Viêm đã tập kết một lượng lớn quân đội, lao đến các chiến trường. Gần 3.000 con cự tích, 3 vạn tuyết điêu quân, gần 40 vạn quân đoàn bí mật của Đại Viêm được tung ra. Bên phía Chu Thiên Các cũng có 5.000 tuyết điêu quân, 13 vạn quân đoàn bí mật. Còn có vô số chiến nỏ thượng cổ, cường nỏ khổng lồ thượng cổ, trang bị long chi lực, vân vân. Trong cuộc chiến tranh thế giới này, Đế quốc Đại Viêm cuối cùng cũng không còn giấu giếm nữa, tung ra một lượng lớn trang bị thượng cổ. Những trang bị thượng cổ này không phải đều được khai quật, mà là được chế tạo ra. Bởi vì Hoàng đế Bệ Hạ có lẽ đã hoàn thành lĩnh ngộ rồng trung cấp, vì vậy Đế quốc Đại Viêm đã có thể tự chế tạo ra được một lượng lớn trang bị thượng cổ, áo giáp thượng cổ. 6.000 tinh binh đặc chủng được trang bị giáp thượng cổ, 50 vạn quân đoàn bí mật. Nhiều hơn gấp đôi so với tất cả các thế lực cộng lại, bao gồm cả Phù Đồ Sơn, Doanh Nghiễm, Thông Thiên Tự, Thẩm Lãng, Thiên Nhai Hải Các. Sự giàu có của đế quốc Đại Viêm thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Những người khác phải khai quật di tích mới có được trang bị thượng cổ, còn hoàng đế lại có thể tự chế tạo ra. Những thứ như đột biến huyết mạch, cải tạo huyết mạch, tất cả đều là đồ bỏ đi của hoàng đế bệ hạ, bởi vì trong lĩnh ngộ rồng trung cấp, tất cả những thứ này đều được bao hàm. Sau 2-3 tháng đại chiến, 4 chiến trường lớn đã xuất hiện trên toàn thế giới phương Đông. Ngô Vương phụ trách chiến trường phía Đông, Việt Vương phụ trách chiến trường phía Nam, Sa Căng và Cừ Yêu Nhi cùng với Tô Nam thì phụ trách chiến trường chính, Sở Vương phụ trách chiến trường phía Tây. Sau khi đế quốc Đại Viêm tung ra hơn 50 vạn quân đoàn bí mật, cục diện chiến tranh đã thay đổi. Hơn 100 vạn quân của đế quốc Đại Càn bị đẩy lùi. Trong vòng 2 tháng, đế quốc Đại Viêm đã giành lại được 1 triệu dặm cây số vuông lãnh thổ đã mất. Tuy nhiên cục diện, chiến tranh giữa hai bên rơi vào thế giằng co. Trong cuộc chiến này, bên kinh ngạc đương nhiên là đế quốc Đại Càn, bởi vì không ngờ rằng đế quốc Đại Viêm lại giàu có như vậy, lại có nhiều trang bị thượng cổ đến thế. Không chỉ có lục quân, không quân, mà hải quân cũng có một lượng lớn thuyền chiến thượng cổ. Đội thuyền chủ lực của đảng Skatelon sau nhiều lần mở rộng, đã có gần 10 vạn người. Hải quân chủ lực của Đại Càn, cộng thêm hải quân đầu hàng của Phù Đồ Sơn, tổng cộng đã vượt quá 20 vạn. Vì vậy, chiến trường không chỉ diễn ra trên bộ và trên không, mà còn cả trên biển. Tuy nhiên trong cuộc chiến này, bên kinh ngạc hơn lại là đế quốc Đại Viêm. Theo suy nghĩ cố hữu của bọn họ sở hữu quân đoàn bí mật hùng mạnh như vậy, nhiều hơn vài lần so với tất cả các thế lực khác cộng lại, hoàn toàn có thể tiêu diệt đế quốc Đại Càn 10 lần. Hơn nữa đế quốc Đại Càn chỉ có một mình Thẩm Lãng, sau khi hắn chết, đế quốc Đại Càn sẽ sụp đổ. Nhưng không ngờ rằng, thực tế lại hoàn toàn khác, quân đội của hai bên thực sự ngang tài ngang sức. Về không quân, đế quốc Đại Càn chỉ có chưa đến 1.000 con cự tích, cộng thêm 8.000 tuyết điêu quân, chưa bằng 1/6 của đế quốc Đại Viêm. Nhưng với sự bổ sung của tàu bay siêu cấp, súng trường đá ác mộng, súng máy đá ác mộng, những vũ khí đáng sợ này đã bù đắp cho sự chênh lệch về quân số giữa hai bên. Cho nên sau mấy lần giao tranh trên không, hai bên bất phân thắng bại, Đại Càn còn hơi nhỉnh hơn. Về hải quân, Đại Viêm cũng nhiều hơn Đại Càn gấp 3 lần, nhưng tình hình còn tệ hơn cả không quân. Bởi vì Đại Càn có đồng minh là hải quái của đế quốc Los. Sau 3 lần giao chiến lớn, Đại Viêm đã chịu tổn thất nặng nề. Hải quân của Đại Viêm đã từ bỏ ý định xâm lược thành nội triều, chỉ có thể cố gắng bảo vệ vùng biển của mình. Còn hải quân của Đại Càn nắm chắc quyền kiểm soát vùng biển hơn 15.000 dặm. Thậm chí còn viễn chinh đảo Hắc Thạch ở phía nam, tiêu diệt hoàn toàn đội thuyền của Phù Đồ Sơn đã đầu hàng Đại Viêm, bắt sống toàn bộ. Sau khi nắm giữ quyền kiểm soát vùng biển, vũ khí trang bị của thành nội triều cũng như tân quân được huấn luyện, có thể liên tục được chuyển đến hỗ trợ các chiến trường. Toàn bộ thế giới phương Đông chưa bao giờ chứng kiến một cuộc chiến tranh điên cuồng như vậy. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, nó đã trở thành một cuộc chiến tranh tiêu hao. Thương vong của hai bên trên chiến trường là vô số kể. Đế quốc Đại Viêm có quốc lực hùng mạnh hơn, dân số đông hơn, quân đội đông hơn, hơn nữa rất nhiều di tích thượng cổ bí mật không ngừng sản sinh ra giáp thượng cổ, vũ khí thượng cổ. Nhưng tư tưởng chiến tranh và vũ khí trang bị của đế quốc Đại Càn lại tiên tiến hơn. Đối mặt với cục diện chiến tranh vô cùng căng thẳng và khốc liệt này, Thái tử Đại Viêm đương nhiên không chút do dự sử dụng Long Chi Hối siêu cấp. Bởi vì Thẩm Lãng đã chết, biến mất, đế quốc Đại Càn không còn ai có thể phóng ra Long Chi Hối, cũng không còn ai có thể đánh chặn Long Chi Hối. Kết quả, thật bi kịch. Long Chi Hối siêu cấp của Đại Viêm đã bị đánh chặn, trang bị đánh chặn của Đường Ân Đại học sĩ đã lập công lớn, chặn đứng 3 cây Long Chi Hối siêu cấp. Để trả thù, đế quốc Đại Càn đã phóng ra 5 cây Long Chi Hối siêu cấp. Lúc đó đế quốc Đại Viêm kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải Thẩm Lãng chết rồi sao? Chẳng phải Đại Càn không còn ai có thể phóng ra Long Chi Hối siêu cấp sao? Đúng vậy, Thẩm Lãng đã không còn, nhưng vẫn còn Thẩm Dã. Là thái tử của đế quốc Đại Càn, Thẩm Dã có quyền phóng ra Long Chi Hối siêu cấp. Đương nhiên, 5 cây Long Chi Hối siêu cấp này, đế quốc Đại Viêm đã chặn được 4 cây, nhưng vẫn còn 1 cây không chặn được, trực tiếp phát nổ, gây ra thương vong nặng nề. Từ đó về sau, hai bên đều ngầm hiểu nhau. Không sử dụng Long Chi Hối siêu cấp nữa. Mà trong cuộc chiến tranh này, có một người tỏa sáng rực rỡ, đó chính là thái tử của Đại Càn, Thẩm Dã. Thẩm Dã không cần phải thể hiện mình tài giỏi hay dũng mãnh, cũng không cần phải đích thân chỉ huy chiến đấu, nhưng Thẩm Dã luôn ở tiền tuyến, sát cánh cùng các tướng sĩ. Việc đánh chặn Long Chi Hối siêu cấp của Đại Viêm, bắn trả Long Chi Hối siêu cấp, đều do Thẩm Dã đích thân thực hiện. Như vậy đã đủ rồi. Đế quốc Đại Càn ban đầu chiến đấu với tinh thần báo thù cho bệ hạ Thẩm Lãng. Sau đó thái tử Thẩm Dã đã cho mọi người thấy hy vọng, đế quốc Đại Càn sẽ không bao giờ diệt vong, gia tộc họ Khương sẽ không bao giờ diệt vong. Hơn nữa, Sa Căng đã nhiều lần tuyên bố với thiên hạ rằng, bệ hạ Thẩm Lãng chưa chết, nhất định sẽ có một ngày trở về. Người đế quốc Đại Viêm không tin, người đế quốc Đại Càn tin là được, sĩ khí càng thêm hừng hực. Cho nên trong cuộc chiến tranh thế giới này, hoàng đế Đại Viêm không tham gia, đế chủ Đại Càn Thẩm Lãng cũng không tham gia. Kết quả là đế quốc Đại Càn lại chiếm thế thượng phong. Nếu như hoàng đế Đại Viêm và Thẩm Lãng vẫn không xuất hiện, hai con rồng vẫn không tham chiến, thì với cục diện như hiện nay, đế quốc Đại Viêm sẽ bại. Bởi vì sau khi chiến tranh bùng nổ, tốc độ phát triển vũ khí mới của thành nội triều đã bước vào giai đoạn bùng nổ. Trung bình 2 tháng, vũ khí nghiên cứu và chế tạo lại có bước đột phá lớn. Sự tồn tại của quân đoàn hải quái Los đã bảo vệ thành nội triều an toàn tuyệt đối, không còn bất kỳ lo lắng nào. Điều duy nhất hạn chế đế quốc Đại Càn chính là thiếu hụt tinh thể đá ác mộng. Kết quả là giáo chủ của Hỏa Thần giáo đã không tiếc bất cứ giá nào, 3 lần vận chuyển một lượng lớn tinh thể đá ác mộng đến cho đế quốc Đại Càn. Đây là toàn bộ số lượng mà bọn họ đã tích lũy được trong mấy trăm năm qua. Hoàng cung Viêm Kinh. Bầu không khí nơi đây vừa ung dung lại vừa tiêu điều. Ung dung là bởi vì họ cảm thấy đế quốc Đại Viêm nhất định sẽ chiến thắng, bởi vì Đại Viêm có cự long của đế quốc Đại Càn đã chết. Chỉ cần đợi đến khi hoàng đế bệ hạ xuất quan, cự long của Đại Viêm khôi phục hoàn toàn, đế quốc Đại Càn sẽ lập tức tan thành mây khói. Nhưng ít nhất cũng phải cầm cự được đến khi hoàng đế bệ hạ xuất quan. Thái tử điện hạ cảm thấy áp lực cực lớn. Đế quốc Đại Viêm hùng mạnh như vậy, vậy mà cuộc chiến này lại diễn ra vô cùng khó khăn. 3 tháng đầu, vì không có sự chuẩn bị, bị quân đội của đế quốc Đại Càn tiến sâu vào lãnh thổ hơn ngàn dặm, chiếm mất 1.5 triệu cây số vuông lãnh thổ, không nói làm gì. Nhưng ít ra trong 2 tháng sau đó, quân đội của Đại Viêm đã phản công, giành lại được 1 triệu lãnh thổ đó. Tuy nhiên sau nửa năm giằng co, cán cân chiến thắng lại một lần nữa nghiêng về phía đế quốc Đại Càn. Đầu tiên là chiến trường phía Tây, mặc dù Vương quốc Đại Tấn được Đại Viêm hỗ trợ, hơn nữa bản thân bọn họ cũng có quân đoàn bí mật, nhưng vẫn liên tục bại lui. Nhưng dù sao chiến trường phía Tây cũng cách Viêm Kinh khá xa. Điều khiến người ta lo lắng nhất chính là chiến trường phía Nam và chiến trường chính. Quân chủ lực của Đại Càn và Tân quân Việt quốc sắp hợp binh. Hiện tại, trên chiến trường chính, đế quốc Đại Viêm đã đầu tư 70 vạn quân, đế quốc Đại Càn đã đầu tư 30 vạn quân, đế quốc Đại Viêm vẫn chiếm ưu thế lớn, hơn nữa còn là bên phòng thủ. Nhưng một khi đại quân của Việt quốc chọc thủng phòng tuyến Mẫn Châu, hợp binh với quân chủ lực của Đại Càn, lúc đó sẽ có 50 vạn đại quân. Sau khi kết thúc buổi chầu sớm vô vị, toàn bộ đại điện lại rơi vào im lặng. Thái tử Đại Viêm nhìn tấm bản đồ lớn. Chiến trường phía đông là nơi ít phải lo lắng nhất, dù sao Ngô quốc cũng là nước yếu. Quân đội trong tay Ngô Vương tuy rằng đã vượt quá 40 vạn, nhưng thực lực chủ chốt vẫn là 15 vạn tân quân được huấn luyện ở thành nội triều, 25 vạn quân còn lại có sức chiến đấu rất yếu. Tuy rằng Vũ Thân Vương của Đại Viêm chỉ có 30 vạn quân trong tay, nhưng vẫn ngăn chặn được đà tiến công của Ngô Vương. Phản công là không thể, bởi vì Ngô Vương dựa vào hải quân của Đại Càn và quân đoàn hải quái của đế quốc Los, hễ gặp bất lợi là Ngô Vương sẽ lập tức rút lui, tiến vào phạm vi bảo hộ của hải quân đế quốc Los. Chiến trường phía Tây là nơi bất lợi nhất, Tấn quốc đang liều chết chống đỡ, nhưng cách Viêm Kinh quá xa, tạm thời chưa ảnh hưởng đến đế quốc Đại Viêm, hơn nữa Tấn Vương có thể cầm cự được thêm vài tháng nữa. Điều khiến người ta lo lắng nhất vẫn là chiến trường chính. Hiện tại quân chủ lực của Đại Càn và Đại Viêm đều đã tập kết xong ở phòng tuyến Tịnh Châu. Tịnh Châu, thủ phủ của hành tỉnh An Bình thuộc đế quốc Đại Viêm, cách biên giới đế quốc Đại Càn 600 dặm, cách Viêm Kinh 2.900 dặm. Nói cách khác, quân chủ lực Đại Càn đã tiến sâu vào lãnh thổ Đại Viêm 600 dặm, thực sự vô cùng nhục nhã. Tuy rằng nhìn bề ngoài, Tịnh Châu cách Viêm Kinh còn rất xa, nhưng một khi phòng tuyến Tịnh Châu bị phá vỡ, hơn 2.000 dặm còn lại sẽ là đồng bằng, hầu như không có gì để phòng thủ. Đại quân của Việt Vương đang điên cuồng tấn công phòng tuyến Mẫn Châu, một khi công phá, sẽ hợp binh với quân chủ lực Đại Càn. Sau đó, 50 vạn đại quân công phá phòng tuyến Tịnh Châu, vậy có nghĩa là 7 tỉnh phía Nam và phía Tây của Đại Viêm sẽ hoàn toàn thất thủ. Điều này có nghĩa là, cục diện chiến tranh vừa mới được cân bằng sẽ lại một lần nữa bị phá vỡ. Tiếp theo, quân đội của đế quốc Đại Càn sẽ trực tiếp tấn công tới Viêm Kinh. Thái tử thở dài nói, trước đây vẫn luôn cho rằng, đế quốc Đại Càn không có Thẩm Lãng chỉ là một bãi bùn nhão, không ngờ rằng Thẩm Lãng không có ở đó, đế quốc Đại Càn vẫn hung hãn như vậy. Liêm Thân Vương nói, trước kia, đế quốc Đại Càn giống như một đứa trẻ, Thẩm Lãng luôn bảo vệ nó, bây giờ sau mấy năm, đế quốc Đại Càn đã trưởng thành. Công chúa Cơ Tuyển nói, mấy năm nay, chiến lược phát triển của Thẩm Lãng là kết hợp giữa khoa học kỹ thuật hiện đại và nền văn minh thượng cổ, trước đây chúng ta không hiểu, bây giờ mới hiểu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Liêm Thân Vương nói, thật là kinh thiên động. Địa, tân quân của bọn họ rõ ràng đều là người thường. Mấy trăm ngàn quân của chúng ta đều là tinh binh đặc chủng được cải tạo huyết mạch, binh sĩ bí mật, hơn nữa còn có giáp thượng cổ đặc biệt, kết quả vẫn không thể nào chống đỡ nổi đà tiến công mãnh liệt của bọn họ. Quả thực không thể nào chống đỡ nổi, hệ thống chiến tranh của đế quốc Đại Càn đã trở nên hoàn chỉnh. Đầu tiên, sử dụng bom từ trường đá ác mộng, trực tiếp phá hủy trung tâm phát năng lượng của đối phương, vô hiệu hóa áo giáp thượng cổ và vũ khí thượng cổ. Sau đó sử dụng đạn pháo hỏa địa ngục để càn quét chiến trường. Cuối cùng là sử dụng súng trường đá ác mộng bắn phá. Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể hình dung được cảnh tượng đó. Bom từ trường nổ tung trên đỉnh đầu, hàng chục vạn khẩu súng trường đá ác mộng, vô số súng máy cùng khai hỏa, thực sự là một cơn mưa bom bão đạn. Hiện tại, nguồn cung cấp vật tư của ba nước Ngô, Sở, Việt đã không đủ. Mỗi ngày đều có những chiếc tàu buôn khổng lồ của đế quốc do LLRN liên tục vận chuyển đủ loại kim loại đến. Đặc biệt là hỏa thần giáo, để hỗ trợ cuộc chiến, bọn họ đã bỏ ra tất cả tài sản tích lũy trong mấy trăm năm qua. Thậm chí còn không biết tại sao hỏa thần giáo lại phải trả giá nhiều như vậy. Bọn họ có được lợi gì từ Đại Càn? Thái tử lại thở dài, may mà chúng ta còn có phụ hoàng, may mà chúng ta còn có cự long. Liêm Thân Vương và công chúa Cơ Tuyển hoàn toàn đồng ý, đúng vậy, may mà đế quốc Đại Viêm còn có cự long, còn cự long của Đại Càn đã chết. Nếu không cuộc chiến này, đế quốc Đại Viêm thật sự sẽ thua. Tuy rằng chúng ta đều biết, đợi đến khi phụ hoàng xuất quan, đợi đến khi cự long của chúng ta một lần nữa xuất hiện, tất cả kẻ thù đều sẽ tan thành mây khói. Thái tử nói, nhưng, phòng tuyến Tịnh Châu không thể mất, trận chiến Tịnh Châu không thể thua. Nếu thua, ta e rằng sẽ không còn mặt mũi nào để kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hiện tại, tất cả các quan thần của Đại Viêm đều tin chắc rằng Đại Viêm nhất định sẽ chiến thắng, bởi vì bọn họ có hoàng đế bệ hạ chí tôn, có cự long chí cao vô thượng. Nhưng, thái tử thì sao? Sau khi đế quốc Đại Càn mất đi sự che chở của Thẩm Lãng vẫn có thể liên tiếp giành thắng lợi, vậy thái tử khi mất đi sự che chở của hoàng đế bệ hạ, chẳng phải sẽ liên tiếp thất bại sao? Hiện tại thống soái tối cao của hai bên trong cuộc chiến tranh thế giới này là ai? Bên phía Đại Viêm là thái tử. Trùng hợp thay, bên phía Đại Càn có rất nhiều nhân tài, có tới 5 vị thân vương, hơn 10 vị thống soái có thể độc lập tác chiến, nhưng thống soái tối cao trên danh nghĩa chỉ có một, thái tử của Đại Càn, Thẩm Dã. Thái tử đối đầu với thái tử, nhưng mấu chốt là thái tử Đại Viêm đã 40 tuổi, còn thái tử Thẩm Dã mới chưa đầy 11 tuổi. Nếu thua trận này, người ta sẽ nói thái tử Đại Viêm còn không bằng một đứa trẻ 11 tuổi, còn mặt mũi nào để kế thừa ngôi vị hoàng đế Đại Viêm nữa. Lúc này, mọi người đều đang chờ đợi hoàng đế bệ hạ xuất quan. Nhanh chóng mang cự long đi quét sạch thiên hạ đi. Chỉ có thái tử Đại Viêm là không muốn phụ hoàng xuất quan. Ít nhất, hãy đợi đến khi gã chiến thắng trận quyết chiến ở Tịnh Châu, đánh bại quân chủ lực của Đại Càn, giành được thắng lợi mang tính quyết định, rồi phụ hoàng hãy xuất quan. Có lẽ hoàng đế bệ hạ cũng nghĩ như vậy. Hiện tại quân chủ lực của Đại Viêm và Đại Càn đều đã tập kết xong ở chiến trường Tịnh Châu. Trận quyết chiến sắp sửa bùng nổ. Trận quyết chiến này vô cùng quan trọng, nếu đế quốc Đại Càn thất bại, có nghĩa là Đại Càn đã bắt đầu suy tàn. Tiếp theo, quân chủ lực của Đại Viêm sẽ tiếp tục phản công, đẩy chiến hỏa trở lại lãnh thổ của đế quốc Đại Càn. Mà nếu Đại Viêm thất bại, vậy chính là thất bại thảm hại. Sau đó, quân chủ lực của đế quốc Đại Càn sẽ trực tiếp tiến về Viêm Kinh, cách đó hơn 2.000 dặm. Đế quốc Đại Viêm gần như không thể nào xây dựng được một phòng tuyến vững chắc như Tịnh Châu nữa. Có nên sử dụng Long Chi Hối siêu cấp không? Liêm Thân Vương hỏi. Tuy rằng Đại Càn có trang bị đánh chặn, nhưng nếu chúng ta phóng ra hàng chục, hàng trăm cây, bọn họ chắc chắn không thể nào chặn hết được. Công chúa Cơ Tuyển nói, nếu như vậy, hàng chục cây Long Chi Hối của Đại Càn cũng sẽ rơi xuống đầu chúng ta, thậm chí rơi xuống các thành trì quan trọng của chúng ta cũng không thể nào chặn hết được. Liêm Thân Vương nói, nhưng, số lượng Long Chi Hối và trang bị Long Chi Lực của chúng ta nhiều hơn Đại Càn rất nhiều, phải không? Thái tử nói, nếu như vậy, sẽ có hàng triệu người thương vong. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể tiến hành cuộc oanh tạc Long Chi Hối điên cuồng như vậy. Liêm Thân Vương nói, vậy có thể ám sát Thái tử Đại Càn không? Công chúa Cơ Tuyển nói, để ta đích thân ra tay. Hay là để các chủ Chu Thiên Các hoặc Cơ Vô Song ra tay? Liêm Thân Vương im lặng, điều này là không thể. Thái tử Đại Càn, Thẩm Dã, lúc này có hàng ngàn cao thủ, tinh binh đặc chủng bảo vệ bên cạnh. Không chỉ có những cường giả đỉnh cao như Cử Yêu Nhi, Đại Ngốc, còn có cả những người đầu hàng từ Phù Đồ Sơn. Còn có cả những tông sư đã bị cải tạo thành khôi lỗi. Ám sát thái tử Thẩm Dã giữa mấy chục vạn đại quân. Quá hoang đường. 6 vị đại tế ti của hỏa thần giáo còn luôn túc trực bên cạnh thái tử Thẩm Dã đâu. Báo, báo. Khẩn cấp, khẩn cấp. Đột nhiên, một võ giả hắc thủy đài của Đại Viêm cưỡi tuyết điêu từ trên trời đáp xuống. Sau đó tên võ giả này giơ cao một tờ tấu chương, lao vào trong. Tờ tấu chương này có gắn tới 5 chiếc lông vũ, gần như là cấp bậc cao nhất. Thái tử Đại Viêm nhìn bộ áo giáp của tên võ giả này, liền biết tin tức đến từ phía Tây. Chiến trường phía Tây có chuyện gì vậy? Tuy rằng Vương quốc Đại Tấn liên tục bại lui, nhưng dù sao cũng còn giữ được 3/4 lãnh thổ, ít nhất trong vòng vài tháng tới sẽ không gặp nguy hiểm. Tuy rằng đà tiến công của Sở Vương rất mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng chỉ có 40 vạn quân, trong đó lực lượng chủ chốt chỉ có 10+ vạn tân quân được huấn luyện, ở thành Nội Triều. Theo đà tiến sâu vào lãnh thổ của Đại Tấn, đại quân của Sở Vương đã không còn thế như trẻ tre nữa, Tấn Thân Vương miễn cưỡng chống đỡ được. Hoàng Thái Tử Điện Hạ, quân chủ lực của Đại Tấn gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, quân địch đã đánh đến kinh đô Đại Tấn, có nên cứu viện hay không? Thám báo Hắc Thủy Đài hô lớn, đây là tấu chương cầu viện của Tấn Thân Vương, tổng cộng đã phái ra mấy trăm người đưa tin, thuộc hạ là người nhanh nhất chạy về. Thái tử Đại Viêm, công chúa Cơ Tuyền, Liêm Thân Vương lập tức sững sờ. Điên rồi sao? Sao có thể như vậy được chứ? Vương quốc Đại Tấn tuy rằng trước đây đã tổn thất nặng nề ở thành Định Viễn, nhưng dù sao cũng còn gần 100 vạn quân, cộng thêm 10+ vạn viện quân của đế quốc Đại Viêm. Dù không đánh lại Sở Vương, nhưng phòng thủ thì không thành vấn đề, gấp 3 lần quân đội của Sở Vương mà. Không thể nào, sau nửa năm đại chiến, quân đội trong tay Sở Vương sẽ không vượt quá 30 vạn, đại quân của An Viễn Bá Lý Hoành Đồ sẽ không vượt quá 10 vạn, hơn nữa sức chiến đấu cũng không mạnh. Thái tử nói, Tấn Vương phòng thủ kiên cố, có vô số quân đội, sao có thể thua nhanh như vậy? Thám báo nói, ban đầu, chiến trường phía Tây rơi vào thế giằng co, kết quả là 15 vạn quân của đại kiếp tự từ Tây vực đánh tới, hầu như toàn bộ đều là quân đoàn bí mật, thế không thể đỡ, quét sạch mọi nơi. Sở Vương và Lý Hoành Đồ và quân đoàn đại kiếp tự, từ 3 đường Đông Nam Tây giáp công quân Tấn, sau 2 ngày giao tranh, quân Tấn đại bại, thương vong vô số. Đại Viêm Thái tử nghe xong, suýt nữa thì phát điên. Quân đoàn của đại kiếp tự. Đại kiếp tự ở Tây vực đã bị tiêu diệt rồi mà, lấy đâu ra quân đoàn bí mật? Hơn nữa còn có tới 15 vạn. Lừa quỷ sao? Mọc ra từ dưới đất lên sao? Nhưng mà dường như hôm nay là ngày đại hạn của đế quốc Đại Viêm. Lại một con cự tích từ trên trời bay xuống, vẫn là thám báo của Hắc Thủy Đài. Báo, báo, phòng tuyến Mẫn Châu đã thất thủ, đại quân của Việt quốc đã chiếm được thành Mẫn Châu, sắp hợp binh với quân chủ lực của Đại Càn. Phòng tuyến chủ lực tại Tịnh Châu nguy cấp, nguy cấp. Bên trong đại điện im lặng như tờ, thái tử im lặng hồi lâu, vẫn nhìn chằm chằm vào bản đồ, như người mất hồn. Sau khi Phù Đồ Sơn bị diệt vong, đã qua bao lâu rồi? Thái tử hỏi, sau khi chúng ta tấn công thành Nội Triều lần trước, đã qua bao lâu rồi? Liêm Thân Vương đáp, 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi? Thái tử nói, năm đó, sau khi thất bại trong trận chiến tại thành Nội Triều, chúng ta tập kết 100 vạn quân định tấn công Càn Kinh, Thẩm Lãng đã thành công phá giải Long Chi Hối của chúng ta. Phóng ra 2 cây Long Chi Hối siêu cấp, buộc Viêm Kinh phải thỏa hiệp, từ bỏ việc tấn công Càn Kinh. Liêm Thân Vương nói, đúng là như vậy. Thái tử nói cách khác, 1 năm rưỡi trước, Thẩm Lãng không muốn giao chiến trực diện với chúng ta. Liêm Thân Vương nói, chắc chắn là vậy. Thái tử nói, nhưng mà chỉ trong vòng 1 năm rưỡi, dù không có Thẩm Lãng, ngay cả Sa Căng cũng dám khai chiến với chúng ta, hơn nữa còn đánh thắng. Liêm Thân Vương nói, thực ra, quân đội của Đại Càn lúc đó đã rất mạnh. Chỉ với 5 vạn quân đã tiêu diệt 50 vạn quân của Doanh Nghiễm, bao gồm cả 10+ vạn quân đoàn bí mật. Chỉ là loại vũ khí mới của bọn họ quá ít, đã bị tiêu hao hết trong trận chiến đó, nên không muốn khai chiến với chúng ta. Thẩm Lãng đã dùng Long Chi Hối siêu cấp để ép chúng ta thỏa hiệp. Trong vòng 1 năm rưỡi, bọn họ đã chế tạo được vô số vũ khí mới, trang bị cho hơn 40 vạn tân quân. Trước kia, thành Nội Triều phải mất hơn nửa năm mới chế tạo được vũ khí mới cho 5 vạn tân quân, bao gồm súng trường đá ác mộng, súng máy đa ác mộng, tiểu long chi lực, vân vân. Mà lần này, chỉ trong vòng 1 năm rưỡi, đã chế tạo ra vũ khí cho 40 vạn quân. Khoa học kỹ thuật chính là thế, một khi bắt đầu sản xuất hàng loạt, dây chuyền sản xuất sẽ nhanh chóng mở rộng, bước vào giai đoạn bùng nổ. Tinh thể đa ác mộng vốn là thứ duy nhất còn thiếu, ban. Đầu Phù Đồ Sơn đã cung cấp một lượng lớn, sau đó Hỏa Thần Giáo lại cung cấp thêm 3 đợt. Liêm Thân Vương tiếp tục nói, cho nên... Kết quả của trận chiến này nằm trong dự đoán, chúng ta không cần phải quá bất ngờ, chỉ là chúng ta đã quá mạnh mẽ trong một thời gian dài, nên khó có thể chấp nhận được thất bại. Thái tử thở dài nói, đúng vậy, chúng ta đã quá mạnh mẽ trong một thời gian dài. Thực ra, ở một mức độ nào đó, nhân tài của Đại Càn đã vượt qua chúng ta, quả thực có thể nói văn thần như mây, võ tướng như mưa, thống soái nhiều vô số kể. Điều này thực sự khiến Đại Viêm phải ghen tị, ngay cả Ngô Tuyệt và Nhậm Thiên Khiếu, 2 người cuối cùng đầu hàng Thẩm Lãng. Một văn một võ, cũng hoàn toàn có thể độc lập tác chiến, thậm chí cả Triệu Lâm, kẻ tiểu nhân đó, cũng có tài năng làm tể tướng. Lần này, thống soái của đại quân Việt quốc là ai? Thái tử nói, trong vòng nửa năm, đã công phá 3 tỉnh phía nam của chúng ta, chọc thủng phòng tuyến Mẫn Châu, nơi đó chúng ta có tới 40 vạn quân. Liêm Thân Vương đáp, chủ soái là Biện Tiêu, phó soái là Sung Nghiêu và Ninh Kỳ. Thái tử đương nhiên biết điều này, chỉ là không nhịn được mà hỏi lại. Vẫn là những người đó. Thái tử nói, năm đó, lúc Ninh Nguyên Hiến còn trị vì, cũng là những người này, nhìn bề ngoài thì chẳng có bản lĩnh gì, ngay cả Sa Căng cũng đánh không lại, bị Trúc Hồng Tuyết dẫn theo chưa đầy 1 vạn quân tiêu diệt, sao bây giờ lại trở nên lợi hại như vậy, tiêu diệt cả mấy chục vạn quân tinh nhuệ của chúng ta. Đúng vậy, thống soái vẫn là những thống soái đó, người vẫn là những người đó, thậm chí cả Diêm Ách cũng đã được thăng chức lên làm phó đô đốc Hắc Thủy Đài của Đại Càn. Nhưng quân đội đã thay đổi, trang bị cũng thay đổi hoàn toàn, đánh đâu thắng đó, thế như trẻ tre. Thái tử nhìn bản đồ Tây Vực, cười lạnh nói, Đại Kiếp Tự, 15 vạn quân đoàn bí mật, thật nực cười. Sau trận chiến Đại Kiếp Cung, Đại Kiếp Tự đã rút lui tới Tây Vực. Năm đó, Trúc Hồng Tuyết chỉ dẫn theo 2 vạn người đã quét sạch toàn bộ Tây Vực, Đại Kiếp Tự lấy đâu ra 15 vạn quân đoàn bí mật. Liêm Thân Vương nói, hoặc là Thiên Nhai Hải Các, hoặc là Huyền Không Tự, chỉ là treo cờ hiệu Đại Kiếp Tự mà thôi. Nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy, nhưng nói như vậy càng khiến người ta phải dùng mình. Thiên Nhai Hải Các đã rút lui vào sa mạc hoang vu vạn dặm từ nhiều năm trước, Tả Từ đáng lẽ đã hoàn toàn rút khỏi cuộc tranh giành quyền lực của phương Đông, theo lý mà nói sẽ không tham gia vào chuyện này. Vậy là Huyền Không Tự sao? Điều này cũng không thực tế, Huyền Không Tự chỉ có một người mạnh nhất, đó chính là Phương Trượng, cũng chính là cường nhất. Cho dù bán cả Huyền Không Tự đi 100 lần, cũng không thể nào có được 15 vạn quân đoàn bí mật, trừ khi Đại Kiếp Tự có ẩn giấu thực lực. Nhưng nếu Đại Kiếp Tự có ẩn giấu thực lực, năm đó khi Trúc Hồng Tuyết quét sạch Tây Vực, tại sao bọn họ lại không xuất hiện? Điều này rất đáng sợ. Thái tử nói, thua trận cũng không sao, mấu chốt là không rõ thân phận của đối phương. Điều này có nghĩa là thông tin bị bế tắc, đây mới là điều chí mạng nhất. Đúng vậy, ngay cả thân phận của đối phương cũng không biết. Điều này chứng tỏ hệ thống tình báo của đế quốc Đại Viêm ở Tây Vực đã hoàn toàn tê liệt. Thái tử bước đến trước bản đồ, ánh mắt rơi vào phòng tuyến Tịnh Châu. Quân chủ lực 30 vạn của Đại Càn, quân phòng thủ 70 vạn của Đại Viêm, hơn 20 vạn quân của Việt quốc đang nhanh chóng tiến về phía quân chủ lực của Đại Càn, chuẩn bị hợp binh. Thái tử lấy bút ra, vẽ một hình trên bản đồ. Đây là tình hình bố trí của 30 vạn quân chủ lực Đại Càn. 30 vạn quân này được bố trí trong một hình chữ nhật dài 80 dặm, rộng 20 dặm, tổng cộng 400 dặm vuông. Không quá dày đặc, cũng không quá phân tán. Thái tử hỏi, nếu muốn dùng Long Chi Hối siêu cấp để tiêu diệt hoàn toàn 30 vạn quân này, cần bao nhiêu Long Chi Hối siêu cấp để bao phủ toàn bộ? Cơ Tuyển nói, theo lý thuyết, khoảng 13 cây là đủ, nhưng trên thực tế cần 20 cây. Hơn nữa, Đại Càn có trang bị đánh chặn, dựa theo xác suất đánh chặn, có lẽ cần 60 cây Long Chi Hối siêu cấp. Liêm Thân Vương nói, điện hạ, nếu chúng ta phóng ra Long Chi Hối, bọn họ cũng sẽ phóng trả. Bọn họ không thể chặn hết, chúng ta cũng không thể chặn hết. Thái tử nói, nhưng quân đội của chúng ta nhiều hơn bọn họ, phải không? Dù chết 30 vạn quân, chúng ta vẫn còn 40 vạn quân trên phòng tuyến Tịnh Châu. Hơn nữa, số lượng Long Chi Hối siêu cấp của chúng ta cũng nhiều hơn bọn họ, trang bị Long Chi lực cũng nhiều hơn. Liêm Thân Vương dùng mình. Mặc dù bề ngoài Thái tử Đại Viêm tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã trở nên điên cuồng. Thái tử biết rất rõ rằng Hoàng đế Bệ Hạ sắp xuất quan. Một khi Cự Long xuất hiện, đế quốc Đại Càn chắc chắn sẽ thua. Cho nên, hiện tại căn bản không cần phải liều mạng với đế quốc Đại Càn. Nếu hai bên bắn Long Chi Hối vào nhau, sẽ chỉ là hủy diệt lẫn nhau. Nhưng Liêm Thân Vương cũng biết, Thái tử Đại Viêm không còn lựa. Chọn nào khác, Thái tử nhất định phải thắng trận này, bất kể phải trả giá nào. Chuẩn bị 100 cây Long Chi Hối siêu cấp, 3 ngày sau, vào buổi trưa, đồng loạt phóng ra. Trong vòng nửa phút, phóng hết 100 cây Long Chi Hối siêu cấp. Thái tử nói, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, nhưng lại vô cùng kiên quyết, không thể lay chuyển. Bởi vì tình huống xấu nhất đã xảy ra, Đại Tấn sắp diệt vong. Lúc đó quân đội của Sở Vương và 15 vạn quân của Đại Kiếp Tự giả mạo, sẽ từ phía Tây tấn công Đại Viêm, lấy gì để ngăn cản? Đến lúc đó sẽ xuất hiện 4 đường Đông Tây Nam Bắc, trực chỉ Viêm Kinh, cho dù Hoàng đế Bệ Hạ xuất quan, Cự Long xuất hiện, đánh bại quân địch, Thái tử cũng sẽ bị mang tiếng xấu, thậm chí có thể mất cả ngôi vị. Cho nên lúc này, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cứ dùng Long Chi Hối oanh tạc lẫn nhau là được. Vâng, công chúa Cơ Tuyển nói, thần sẽ đi chuẩn bị ngay. 1 giờ sau, hàng ngàn con thú bay lên trời từ Viêm Kinh. Một vết nứt khổng lồ lại xuất hiện trong căn cứ bí mật ở phía Bắc. Hơn 100 con cự tích biến dị bay lên bầu trời cao 19.000 mét, mang theo 34 trang bị Long Chi lực, hướng về phòng tuyến Tịnh Châu. Phải biết rằng, trên chiến trường Tịnh Châu đã có 10 mấy bộ Long Chi lực siêu cấp. Điều này có nghĩa là tổng cộng có 50 bộ Long Chi lực, có thể phóng hết 100 cây Long Chi Hối trong vòng 10 mấy giây. như vậy có lẽ sẽ vượt quá khả năng đánh chặn của Đại Càn. Đương nhiên, một khi Đại Càn phát hiện ra cuộc tấn công bằng Long Chi Hối quy mô lớn này, bọn họ cũng sẽ không chút do dự phóng hàng chục cây Long Chi Hối, siêu cấp vào đại quân của Đại Viêm. Đây gần như là cách đánh đồng quy vu tận. Vù, vù. Không quân của Đại Viêm mang theo hơn 100 cây Long Chi Hối siêu cấp, bay về phía nam trong màn đêm. Trong vòng 3 ngày, sẽ giáng một đòn hủy diệt vào quân chủ lực của Đại Càn. Thẩm Lãng đã tới đại bản doanh của quân chủ lực Đại Càn trên chiến trường Tịnh Châu. Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng khó mà diễn tả được sự xúc động của các vị tướng soái khi nhìn thấy Thẩm Lãng, mặc dù bọn họ biết rằng Thẩm Lãng chưa chết, nhưng khi thực sự nhìn thấy hắn trở về, vẫn không khỏi xúc động. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hơn 100 vị tướng soái đồng loạt quỳ xuống. Thẩm Lãng thực sự cảm thấy tự hào, toàn là những vị danh tướng, ngay cả thống soái cấp bậc như Nam Cung Ngao cũng phải quỳ ở phía sau. Lúc nào mà dưới trướng hắn lại có nhiều nhân tài đến vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sa Căng dập đầu tạ tội, bệ hạ, thần vô lực ngăn cản cuộc chiến này bùng nổ, thần có tội. Thẩm Lãng nói, cuộc chiến tranh thế giới này tuy rằng bùng nổ một cách đột ngột, nhưng lại khiến cho ta rất chấn động, mọi người đánh hay lắm, còn hay hơn cả trong tưởng tượng của ta. Thẩm Lãng bước đến trước mặt Thẩm Dã, vỗ vai nó, nói, làm tốt lắm, còn giỏi hơn cả cha. Thẩm Dã chân thành nói, phụ hoàng là duy nhất, không ai sánh bằng. Lúc này, trong tay Thẩm Lãng đang cầm hai bản báo cáo chiến đấu, một bản của Việt quốc, một bản của Sở quốc, cả hai bên đều đã giành chiến thắng. Mấy chục vạn quân của Việt quốc đã công phá phòng tuyến Mẫn Châu ở phía nam Đại Viêm, điều này có nghĩa là ba tỉnh phía nam của Đại Viêm đã hoàn toàn thất thủ. Bên phía Sở quốc còn lợi hại hơn, trực tiếp tiêu diệt quân chủ lực của Tấn quốc và Đại Viêm. Vậy 15 vạn quân đoàn bí mật của Đại Kiếp tự này từ đâu ra? Thiên Nhai Hải Các hay Huyền Không tự? Đúng, nhưng cũng không đúng. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa hai bên. Thiên Nhai Hải Các chỉ cung cấp một số trang bị lỗi thời, còn Cương Nhất chỉ bí mật huấn luyện một lực lượng ẩn giấu trong mấy chục năm qua, nhưng không ngờ rằng bọn họ lại lựa chọn ra tay vào lúc này. Cục diện hiện tại rất bất lợi cho Đại Càn, cả thế giới đều biết rằng cự long của Đại Viêm sắp xuất hiện trở lại, cho dù đế quốc Đại Càn có giành được thắng lợi lớn hơn nữa cũng chỉ là tạm thời. Nhưng mà cự long của Thẩm Lãng không chỉ hồi sinh, mà còn lột xác, nhưng không ai biết điều đó, vậy tại sao lại có người đặt cược vào hắn? Không, có lẽ có người biết cự long của Thẩm Lãng đã lột xác. Chính là Cương Nhất, người kế thừa cuối cùng của Đại Kiếp tự. 13 vị đại hiền rõ ràng có liên quan đến Đại Kiếp Minh Vương, việc Thẩm Lãng hoàn thành lĩnh ngộ rồng trung cấp là tuyệt mật, không ai biết được, nhưng Cương Nhất thì chưa chắc không biết. Vậy Tả Từ, các chủ của Thiên Nhai Hải Các, tại sao lại tham gia vào chuyện này? Ông đáng lẽ là người không muốn đắc tội Hoàng đế Đại Viêm nhất mới đúng. Nhưng dù sao đi nữa, việc chiến trường phía Nam và chiến trường phía Tây bị chọc thủng đã đẩy Thái tử Đại Viêm vào tuyệt cảnh. Tất cả những điều này còn hoàn hảo hơn cả trong tưởng tượng của Thẩm Lãng. Hắn thực sự không muốn tự mình dẫn theo cự long đến Viêm Kinh, để những người còn lại của Đại Càn chỉ là khán giả. Khi không có Thẩm Lãng, đế quốc Đại Càn vẫn giành được thắng lợi to lớn, thậm chí cả quân đội của Việt quốc và Sở quốc cũng đã lột xác, đánh bại quân đoàn vô địch của Đại Viêm trên chiến trường chính diện. Đây mới là điều hắn mong muốn, tân quân của hắn đã thành công, con đường kết hợp giữa khoa học kỹ thuật hiện đại và văn minh thượng cổ của hắn đã thành công. Hơn nữa, còn sớm hơn dự kiến của Thẩm Lãng 1-2 năm. Thái tử Đại Viêm sắp phát điên rồi, cho nên sẽ điên cuồng phóng ra Long Chi Hối, muốn áp dụng chiến thuật đồng quy vu tận. Thẩm Lãng nói, mọi người đoán xem, lần này Đại Viêm sẽ phóng ra bao nhiêu cây Long Chi Hối. Sa Căng nói, 80-100 cây. 100 cây. Tô Nam nói, Thái tử Đại Viêm mắc chứng ám ảnh, chắc chắn sẽ chọn một con số nguyên. Thẩm Lãng nói, ta cũng đoán là từ 100 cây trở lên, vậy dựa vào khả năng đánh chặn của chúng ta, có thể chặn được bao nhiêu? Đại Viêm có thể sẽ đồng thời phóng ra hàng chục cây, thậm chí là nhiều hơn. Khoảng 70%. Đại tế sư Sally đáp, nói xong, nàng còn liếc nhìn Thẩm Lãng. Bệ hạ của ta, nếu ta nhớ không lầm, hình như ngài đã hứa với ta một điều kiện. Kết quả là ngài đã lặng lẽ rời khỏi đế quốc do LLEZN, bỏ mặt ta không thèm quan tâm. 3 lần, lời hứa của bậc đế vương đâu rồi? Ngài đã 3 lần nuốt lời hứa rồi đó. Cho nên nhân cơ hội tiếp tế vật tư khoảng mấy tháng trước, đại tế sư Sally lại đến, hơn nữa còn mang theo gần 1 vạn người của hỏa thần giáo. Đại tế sư Sally nói, Đường Ân đại học sĩ thật xuất sắc, gần đây đã sử dụng tiểu long chi lực để cải tiến thành trang bị đánh chặn, nhưng hiện tại thứ duy nhất còn thiếu là long huyết tủy. Bởi vì mỗi mũi tên đánh chặn đều cần long huyết tủy, chỉ có long huyết tủy mới có thể cảm ứng và ràng buộc năng lượng trong long chi hối, hoàn thành việc đánh chặn, kích nổ long chi hối của đối phương. Long huyết tủy gần như không thể tái tạo, chỉ còn lại một lượng nhỏ dự trữ, nhưng đó là chuyện trước kia, Hiện tại trong hồ nước ở lăng mộ của nữ vương Na Lỗ, có vô số long huyết, có thể tinh luyện thành long huyết tủy. Nhưng muốn tinh luyện cũng cần có lĩnh ngộ rồng trung cấp. Nếu may mắn, chúng ta có thể chặn được 75 cây long chi hối. Đại tế sư Sally nói, nhưng hiện tại bệ hạ đã trở về, chúng ta có lẽ không cần phải sử dụng đến trang bị đánh chặn nữa. Tô Nam nói, lần trước, bệ hạ đã thu được hơn 50 cây long chi hối siêu cấp của Đại Viêm, khiến cho Thái tử Đại Viêm rất đau lòng. Lần này thu được 100 cây, có lẽ vị Thái tử kia sẽ thực sự hộc máu. Thẩm Lãng nói, để ta có thể đồng thời thu được 100 cây, 30 vạn quân của chúng ta cần phải tập trung lại hơn, như vậy khi long chi hối bay đến, phạm vị công kích sẽ nhỏ lại, thuận lợi cho ta thu lấy. Theo lệnh của Sa Căng, 30 vạn quân chủ lực của Đại Càn bắt đầu rút lui. Sau 9 tiếng đồng hồ, đại quân đã hoàn thành việc tập kết, diện tích ban đầu là 400 dặm vuông, trực tiếp thu hẹp xuống còn 60 dặm vuông, như vậy đã là tương đối dày đặc. Liệu Đại Viêm có nghi ngờ hay không? Sẽ không. Bởi vì khi sắp tấn công, quân đội nhất định sẽ tập kết, như vậy sẽ dễ dàng chỉ huy hơn, đồng thời cũng có thể tập trung lực lượng để đột phá phòng thủ của kẻ địch. Mà lúc này, cự long của Khương gia giống như một thú bay bình thường, ẩn mình giữa bầy cự tích, hoàn toàn không bị phát hiện. Thẩm Lãng ngồi trên lưng cự long, nói, Long huynh, sau khi ta biểu diễn xong, sẽ đến lượt huynh biểu diễn. Cự long đáp, ngài muốn làm gì, ta đều phối hợp. Sau khi lột xác, nó thực sự đã trở nên thân thiện hơn rất nhiều, thậm chí còn biết nói đùa. Thẩm Lãng nói, sau khi ta thu được tất cả long chi hối siêu cấp của Đại Viêm, huynh hãy thể hiện giống như trước đây, gào thét với thân hình to lớn, che khuất cả bầu trời, sau đó tấn công một cách trực tiếp và hoang dã nhất, phun lửa vào đại quân của Đại Viêm. Cự Long nói, tức là muốn khiến cho Đại Viêm nghĩ rằng ta đã trở về, nhưng không phải quá mạnh, phải không? Thẩm Lãng nói, đúng vậy. Cự Long nói, được, không thành vấn đề, dù sao ta cũng rất hoài niệm những năm tháng tự do tự tại đó. Cái gì? Long huynh, thực ra mới chỉ trôi qua nửa năm mà thôi. Chỉ chưa đầy một năm, nhưng đã trải qua sinh tử, đối với cự long của Khương gia mà nói, đó là vô số năm tháng, bởi vì nó đã chiến đấu trong long chỉ thượng cổ, gần như là vô số năm. Một buổi sáng đẹp, trời trong xanh, gió mát. Sa Căng, vị thống soái đại quân chủ lực của Đại Càn, hạ lệnh toàn quân xuất kích, công phá Tịnh Châu. Theo tiếng hiệu lệnh của y, tiếng trống trận rền vang khắp trời đất. Tùng, tùng, tùng, tùng, tùng. Vô số không quân xé gió bay lên, gào thét lướt qua không trung. 30 vạn quân chủ lực của Đại Càn, hùng dũng oai vệ, xuất phát tiến công Tịnh Châu cách đó mấy chục dặm. Trận chiến then chốt giữa Đại Viêm và Đại Càn, chiến dịch Tịnh Châu, chính thức khai màn. Rầm, rầm. Mấy chục vạn đại quân, bước đều tăm tắp, khiến cả vùng đất rung chuyển. Trên bầu trời, hơn 10 chiếc tàu bay siêu cấp không ngừng bay lên cao. Dưới mặt đất, hơn 200 bộ tiểu long chi lực được đại quân bảo vệ, di chuyển về phía trước. 800 khẩu pháo hỏa địa ngục, kiểu mới cũng di chuyển theo đại quân. 30 vạn đại quân, tất cả đều khoác trên mình áo giáp bí mật, tay cầm súng trường đá ác mộng. Bước đều tiến lên, như một dòng thác thép cuồn cuộn. Hướng tới phòng tuyến Tịnh Châu, không ngừng tiến gần, tiến đến gần. Phòng tuyến Tịnh Châu, giờ đây không chỉ là một tòa thành trì, mà là một chiến tuyến kiên cố dài gần trăm dặm. Không chỉ có tường thành cao lớn, còn có vô số pháo đài, địa đạo. Hơn 70 vạn đại quân của Đại Viêm, trấn giữ tại thành Tịnh Châu và toàn bộ phòng tuyến dài trăm dặm. Tuy rằng bọn họ không có hỏa pháo, cũng không có tiểu long chi lực, nhưng lại có vô số cường nỏ chiến nỏ thượng cổ, có hơn 100 cái lõi năng lượng, nhìn từ trên không trung xuống, quả thực dày đặc như rừng. Công chúa Cơ Tuyền cưỡi một con cự tích, quan sát toàn cảnh từ độ cao 10.000 mét. Phía trước là 30 vạn quân của Đại Càn, càng lúc càng dày đặc, cuồn cuộn tựa như thủy triều, mang theo khí thế kinh thiên động địa. 20 vạn quân của Việt quốc chưa tới, nhưng cũng không còn xa. Công chúa Cơ Tuyền không khỏi nghĩ, nếu như không phóng long chi hối siêu cấp, trận chiến này sẽ thế nào đây? Sẽ thua. 70 vạn quân của Đại Viêm, tuyệt đối không địch nổi 50 vạn quân của Đại Càn. Thật không thể tưởng tượng nổi, Đại Càn lại trở nên cường đại đến vậy, Thẩm Lãng trở về từ phương Tây chưa đầy 7 năm. Đáng lẽ phải mất ít nhất mấy chục năm, mới có thể phát triển đến quy mô và sức mạnh này. Công chúa Cơ Tuyền dĩ nhiên không biết một khái niệm, đó là bùng nổ khoa học kỹ thuật, chỉ cần vượt qua giai đoạn đầu gian nan khi lập nghiệp, sự phát triển sau này sẽ vượt xa tưởng tượng. Huống hồ, Thẩm Lãng không phải gian khổ lập nghiệp, càng không phải bắt đầu từ con số 0, hắn vốn đã có nền tảng hùng hậu, cộng thêm sự xuất hiện của nền văn minh thượng cổ, càng khiến cho sự phát triển của thành nội triều tăng tốc đột phá. Cơ Tuyền nhìn 30 vạn quân của Đại Càn, rồi lại nhìn lên bầu trời chói chang, cuối cùng nhìn đồng hồ. 11 giờ 55 phút. Vào lúc giữa trưa, thời điểm ánh mặt trời mãnh liệt nhất, phóng long chi hối siêu cấp. 50 bộ long chi lực siêu cấp đồng thời khai hỏa, trong vòng nửa phút, sẽ phóng 100 cây long chi hối siêu cấp. 30 vạn quân của Đại Càn dày đặc như vậy, hành quân trong một khu vực hình chữ nhật dài chưa đến 30 dặm, rộng chưa đến 10 dặm, tổng diện tích không quá 60 km2. Chỉ cần 5 cây long chi hối siêu cấp đồng thời phát nổ, là sẽ xóa sổ toàn bộ 30 vạn quân này. 100 cây long chi hối siêu cấp, Đại Càn sẽ ngăn cản được bao nhiêu? 50 hay 60 cây? Công chúa Cơ Tuyển lại nhìn về phía phòng tuyến Tịnh Châu của mình. Đại Càn nhất định sẽ phản kích bằng long chi hối, đến lúc đó, phòng tuyến Tịnh Châu, thành Tịnh Châu sẽ có bao nhiêu nơi biến thành phế tích, 70 vạn đại quân của Đại Viêm sẽ có bao nhiêu người tan xác. Không thể nghĩ nhiều nữa, vì thể diện của Thái tử, vì uy nghiêm của Đại Viêm, tất cả đều đáng giá. 11 giờ 58 phút, công chúa Cơ Tuyển xoay chuyển chiếc nhẫn trên ngón tay, chiếc nhẫn vương giả của Cơ gia. Hơn 50 bộ long chi lực siêu cấp, toàn bộ đã sẵn sàng. 11 giờ 59 phút, 12 giờ, giữa trưa đã đến. Công chúa Cơ Tuyển hóa thành một tia chớp trong nháy mắt, như thể dịch chuyển tức thời, lướt qua tất cả các bộ long chi lực siêu cấp. Phóng, phóng, phóng, phóng, vút, vút. Đợt đầu tiên, chỉ trong vòng 10 giây, 50 cây long chi hối siêu cấp đồng loạt phóng ra. Ngay sau đó, trong 10 giây tiếp theo, lại thêm 50 cây long chi hối siêu cấp được lắp lên long chi lực. Công chúa Cơ Tuyển lại một lần nữa dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt đã phóng ra. Lại là 10 giây, đợt thứ hai có 50 cây long chi hối, toàn bộ đã phóng ra thành công. Tổng cộng trong vòng nửa phút, 100 cây long chi hối siêu cấp, phóng thành công toàn bộ. Khoảng cách phóng chỉ khoảng 200 dặm, tức là 100.000 mét, đối với long chi hối siêu cấp mà nói, chỉ mất chưa đến 35 giây là sẽ đến mục tiêu. Trong chớp mắt, một màn tráng lệ không gì sánh bằng, huy hoàng không gì sánh bằng, lại một lần nữa trình diễn. Đợt long chi hối thứ nhất, đợt long chi hối thứ hai, nối đuôi nhau bay đi, như những ngôi sao băng rực rỡ, xẹt qua chân trời, bay về phía 30 vạn quân của Đại Càn. Dù dưới ánh mặt trời chói chang ban trưa, 100 cây long chi hối siêu cấp này vẫn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chỉ cần 5 cây bắn trúng mục tiêu, là có thể hủy diệt hoàn toàn 30 vạn đại quân này. Công chúa Cơ Tuyển đứng lơ lửng trên không trung, mê mẩn nhìn 100 cây long chi hối siêu cấp đang bay, rồi lại nhìn về phía quân đội của Đại Càn. Nàng có thể khẳng định, chỉ cần nhìn thấy long chi hối siêu cấp của Đại Viêm, Đại Càn nhất định sẽ phản công, nhất định sẽ bắn ra nhánh tên đánh chặn, có lẽ là 20 cây, bởi vì Đại Càn không có nhiều long chi lực. Đối phương cũng nhất định sẽ phóng long chi hối để phản công chiến lược. Nhưng mà 10 giây trôi qua, trên bầu trời quân đội Đại Càn vẫn không có long chi hối nào được bắn ra. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ Đại Càn không phản công chiến lược sao? Điều này đáng lẽ phải khiến người ta vui mừng. Nhưng không biết vì sao, Cơ Tuyển lại chỉ cảm thấy bất an vô hạn. Sau đó càng thêm kỳ quái, chuyện không thể ngờ tới đã xảy ra. 50 cây long chi hối đầu tiên của Đại Viêm, sắp bay đến trên đầu đạo quân của Đại Càn, đối phương vẫn không bắn tên đánh chặn. Đại Càn rõ ràng có thiết bị đánh chặn, vì sao không ngăn cản? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Trong lòng công chúa Cơ Tuyển đã có đáp án, hơn nữa còn là đáp án tồi tệ nhất. Nhưng những người khác của Đại Viêm không nhìn ra được điều đó. Quân đội của Đại Viêm đứng trên phòng tuyến Tịnh Châu nhìn thấy rõ ràng, mấy chục cây long chi hối như sao băng, bay về phía đại quân của Đại Càn. Khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 30.000 mét, 20.000 mét, 10.000 mét. Quân đội của Đại Viêm kích động đến mức run rẩy. Hủy diệt đi, run rẩy đi. Họ chờ đợi vụ nổ kinh thiên động địa, chờ đợi ánh sáng chói lòa gấp vô số lần ánh nắng của mặt trời bùng nổ. 100 cây long chi hối siêu cấp đồng thời phát nổ, cảnh tượng chưa từng có, kinh diễm tuyệt luân. Rất nhanh, 30 vạn đại quân của Đại Càn sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này. Vô số người Đại Viêm nhìn mà sởn cả gai ốc. Đến đi, mau đến đi, hủy thiên diệt địa, sắp sửa giáng lâm. Quân chủ lực của Đại Càn dĩ nhiên lại không phản kích bằng long chi hối, cũng không đánh chặn, chẳng lẽ bọn họ đang nằm mơ sao? Ha ha, rốt cuộc cũng đến, 50 cây long chi hối siêu cấp đầu tiên đã bay đến trên đầu đại quân của Đại Càn. Giây phút hủy diệt đã đến. Nhưng mà... Đột nhiên, 50 cây long chi hối siêu cấp này đồng loạt dừng lại giữa không trung. Lần trước cũng là dừng lại, nhưng là ngừng tiến về phía trước, còn lần này là thật sự dừng lại giữa không trung. Giống như phim ảnh bị ấn nút tạm dừng vậy. Đủ 3 giây sau, 50 cây long chi hối siêu cấp này hoàn toàn tắt lửa, rơi xuống đất. Không hề phát nổ, mà là bị lấy mất rồi. Ngay sau đó, 50 cây long chi hối siêu cấp đợt 2 cũng lần nữa dừng lại giữa không trung. Sau đó lại một lần nữa lặng lẽ rơi xuống. Cảnh tượng này, quá mức kinh hoàng, cũng quá mức quỷ dị. Cùng lúc đó, một chấm đen xuất hiện trên bầu trời. Cách đó mấy chục dặm, chấm đen này nhỏ bé vô cùng, giống như một con thú bay bình thường. Nhưng ngay sau đó, chấm đen này nhanh chóng phình to. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, che khuất cả bầu trời. Phừng, phừng, phừng. Ngay sau đó, bóng đen khổng lồ này bỗng nhiên bốc cháy hừng hực. Rồng, rồng, rồng. Cự long của Đại Càn đã trở về. Thẩm Lãng mang theo cự long trở về rồi. Thảo nào vừa rồi 100 cây long chi hối siêu cấp đột nhiên dừng lại giữa không trung, sau đó rơi xuống. Cự long của Thẩm Lãng, bằng phương thức trực tiếp nhất, trình diễn một màn vương giả trở về. Đây là lần đầu tiên cự long của Khương gia công khai lộ diện sao? Trước đây đều bay trên 9 tầng trời. Thẩm Lãng cưỡi cự long, tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh, bay về phía phòng tuyến Tịnh Châu. Nơi nào bay qua, mặt đất đều bốc cháy hừng hực. Cây cối, ruộng đồng, đất đai, nham thạch, tất cả đều bị thiêu rụi. Cả vùng đất bắt đầu rung chuyển, toàn bộ thành Tịnh Châu bắt đầu rung chuyển, luồng nhiệt khủng khiếp ập đến. Ầm, ầm. Cự long của Thẩm Lãng cứ như vậy bay qua trên không phòng tuyến Tịnh Châu, thậm chí không cần phun lửa. Chỉ cần bay qua. Rầm, rầm. Tường thành, lầu canh, địa đạo, pháo đài trong phòng tuyến Tịnh Châu, trong nháy mắt đều bị thiêu rụi. Vô số binh sĩ Đại Viêm, cả người bốc cháy, hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, cự long của Khương gia quay đầu về phía phòng tuyến Tịnh Châu, đột nhiên há miệng phun lửa. Giống như vô số cây long chi hối đồng thời phát nổ. Vừa rồi còn chưa được chứng kiến, hiện tại mới là chân chính giáng lâm. Mặt đất sáng bừng lên, chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Toàn bộ phòng tuyến Tịnh Châu, hoàn toàn sụp đổ. Vô số binh lính của Đại Viêm, trong nháy mắt tan thành mây khói. Giờ khắc này, Thẩm Lãng thật sự rất đắc ý, rất sảng khoái. Không chỉ riêng Thẩm Lãng, mà tất cả mọi người của Đại Càn đều hân hoan, đặc biệt là quân đội Càn Kinh. Lần trước, cự long của Đại Viêm bay vào lãnh thổ Đại Càn, đã gây ra chấn động và sợ hãi to lớn đến nhường nào, khiến muôn dân Đại Càn tự ti biết bao nhiêu. Bởi vì đối mặt với loại thần thú chiến tranh này, bất luận là ai cũng không thể giữ vững lòng tin. Khi ấy, lời đồn đại cự long của Đại Viêm muốn bay đến phá hủy Càn Kinh lan truyền khắp thiên hạ, dân chúng Đại Càn, nhất là quân dân Càn Kinh đã tuyệt vọng đến mức nào. Cự long của Đại Viêm khi bay đến, oai phong lẫm liệt biết bao, phá hủy biết bao nhà cửa, thiêu rụi biết bao đất đai, rừng rậm và đồng ruộng. Mà giờ đây, tất cả đều được đòi lại, đến lượt đế quốc Đại Càn của bọn ta dương oai, đến lượt cự long của bọn ta thể hiện uy phong. Đây là bệ hạ Thẩm Lãng của bọn ta, là rồng của bọn ta, giờ đến lượt các ngươi run rẩy sợ hãi đi. Ha ha. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phòng tuyến Tịnh, châu vốn kiên cố không thể phá, trước mặt cự long của Đại Càn lại mỏng manh như tờ giấy, thậm chí không thể dùng từ không chịu nổi một kích để hình dung, dưới long tức của cự long, dù là tường thành kiên cố đến đâu cũng hóa thành bột mịn. Toàn bộ tường thành, pháo đài, cùng với quân đội, tất cả đều tan thành mây khói. Trước khi lĩnh ngộ rồng đạt tới trung cấp, Thẩm Lãng đã từng nghĩ, sau khi cự long niết bàn trong long trì thượng cổ, trong cơ thể nhất định tràn ngập phóng xạ uranium, ngọn lửa phun ra chắc chắn sẽ là môi trường ô nhiễm. Kết quả thế nào? Long tức của cự long có thể có phóng xạ hạt nhân, cũng có thể không có. Hôm nay cự long đã bước vào một trạng thái vô cùng cường đại, có thể công kích như cự long bình thường, cũng có thể chuyển sang trạng thái công kích phân tách đáng sợ hơn, thậm chí còn nhiều trạng thái công kích khác. Mà lúc này, hình thức công kích vẫn giống như trước, hoàn toàn là long diễm thông thường, hiệu quả tương tự như long chi hối phát nổ. Ầm, ầm. Cự long bay dọc theo phòng tuyến Tịnh Châu dài trăm dặm, chỉ mất khoảng 3 phút. Phòng tuyến Tịnh Châu được Đại Viêm kỳ vọng rất lớn, trực tiếp biến mất khỏi mặt đất, giống như bị xóa sạch vậy. Giờ đây, thứ còn sót lại trên mặt đất chỉ là một dòng sông dung nham. Còn quân đội, vũ khí trên phòng tuyến này, toàn bộ tan thành mây khói. Tất cả giáp thượng cổ, hơn 30 lõi năng lượng thượng cổ toàn bộ biến mất. Cho dù những lõi năng lượng kia được chôn sâu dưới lòng đất mấy trăm mét, cũng trực tiếp phát nổ. Mà điều đáng sợ hơn là, khi cự long phun lửa hủy diệt, vụ nổ của những lõi năng lượng này gần như không ai phát hiện ra, bởi vì so sánh với long diễm, uy lực của chúng khi phát nổ quá nhỏ bé. Quân đội của Đại Viêm liều mạng công kích cự long bằng mọi cách, phóng ra tất cả vũ khí, cường nỏ thượng cổ, chiến nỏ thượng cổ, vũ khí cổ trùng, vũ khí kịch độc, vân vân. Kết quả là còn chưa đến gần cự long trong vòng 1.000 mét, tất cả đều tan thành mây khói. Tất cả các cuộc tấn công nhắm vào cự long đều vô hiệu, không có chút ý nghĩa nào. Chỉ vỏn vẹn 3 phút, phòng tuyến Tịnh Châu dài trăm dặm tiêu tốn vô số vật tư, trang bị thượng cổ của Đại Viêm, cùng với hơn 30 vạn quân, tất cả đều biến mất. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại Càn vạn thắng, Đại Càn vạn thắng. Bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. 30 vạn đại quân chủ lực của Đại Càn đồng loạt hô vang, tiếng hô vang dội. Ngay sau đó, từ phía nam cũng chuyển đến tiếng hô vang như núi lở biển gầm. Đại Càn vạn thắng, bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Là quân chủ lực của Việt quốc liều mạng chạy đến, bọn họ tuy còn cách rất xa, nhưng cũng chứng kiến, nghe thấy và cảm nhận được cuộc tấn công kinh thiên động địa này. Cự long bay trên cao phun lửa, họ nhìn thấy rõ ràng, 20 vạn quân này cũng sôi sục nhiệt huyết, hô vang vạn tuế. Sa Căng và Tô Nạn nhìn nhau, ánh mắt vừa kích động vừa phức tạp, là tể tướng của đế quốc, Sa Căng nhất định phải suy tính sâu xa hơn một chút. Trước mắt, cự long của Đại Càn đại phát thần uy, y dĩ nhiên vui mừng, nhưng quân đội nhân loại trước mặt cự long thật sự quá yếu ớt, việc này không phải chuyện tốt. Bệ hạ Thẩm Lãng có thể khống chế cự long, vậy bệ hạ Thẩm Dã thì sao? Còn những đời hoàng đế Đại Càn sau này nữa thì sao? Một khi mất đi sự khống chế cự long, hậu quả thật khó lường. Vì sự ổn định và hòa bình lâu dài của Đại Càn, vì sự ổn định và hòa bình lâu dài của nhân loại, hoặc là cự long chỉ nên ở lại đời này, sau khi Thẩm Lãng qua đời thì mang cự long đi. Hoặc là Đại Càn phải tiếp tục phát triển văn minh, nắm giữ lực lượng mạnh mẽ hơn, có thể khống chế lực lượng của cự long. 3 phút, chỉ vỏn vẹn 3 phút. Công chúa Cơ Tuyền, Liêm Thân Vương và các chủ soái của Đại Viêm đều trừng to mắt mà nhìn tất cả diễn ra. Họ hoàn toàn không có sức đánh trả. Phòng tuyến kiên cố, rộng lớn và hùng mạnh dài trăm dặm, cứ như vậy bị hủy diệt một cách dễ dàng, tan chảy thành dòng sông dung nham. Hơn 30 vạn quân trực tiếp biến mất, đừng nói đến thi thể, ngay cả cho cũng không thấy đâu. Ta biết ngay mà, ta biết ngay mà. Công chúa Cơ Tuyển lạnh người, đầu óc trống rỗng, môi lẩm bẩm. Kỳ thực, khi phát hiện 30 vạn quân của Đại Càn không ngừng tập trung, nàng đã có linh cảm bất an mãnh liệt. Mà đến khi toàn bộ Long Chi Hối do Đại Viêm phóng ra, đều bị dừng lại giữa không trung, trong lòng nàng đã hiểu rõ, Thẩm Lãng đã trở về rồi. Tên sát tinh kia, đã trở về. Hơn nữa, còn mang theo con rồng kia trở về. Tại sao lại như vậy? Hơn nửa năm trước, con cự long kia không phải đã chết rồi sao? Tuy rằng muốn giết chết hoàn toàn sinh mệnh của một con cự long là rất khó, nhưng về mặt nào đó, nó coi như đã chết, bởi vì cần hơn 100 năm mới có thể hồi sinh, như vậy khác gì chết chứ? Chỉ vỏn vẹn hơn nửa năm, con cự long của Thẩm Lãng đã hồi sinh trở về. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Thẩm Lãng thật sự là người nắm giữ thiên mệnh sao? Một lúc lâu sau, Liêm Thân Vương run rẩy nói, sinh vật như rồng, có lẽ thật sự không nên xuất hiện trên thế giới này, ít nhất là hiện tại, nhân loại không xứng sở hữu sinh vật nghịch thiên như vậy. Công chúa Cơ Tuyền gật đầu đồng ý. Vậy tiếp theo phải làm sao đây? Phòng tuyến Tịnh Châu dài trăm dặm đã bị hủy diệt. Hơn 30 vạn đại quân đã tan thành mây khói. Tuy thành Tịnh Châu vẫn còn, bên trong còn 40 vạn quân chấn giữ, nhưng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Trước mặt cự long, dù là thành trì kiên cố đến đâu cũng vô dụng, dù có thêm bao nhiêu quân đội cũng vô ích. Số phận của thành Tịnh Châu, bao gồm cả nàng công chúa Cơ Tuyền, cùng với hàng ngàn cự tích quân, hàng vạn tuyết điêu quân phía sau, sinh tử đều nằm trong một ý niệm của Thẩm Lãng. Nếu Thẩm Lãng muốn tàn sát, dù những con cự tích này có bay nhanh đến đâu cũng vô dụng. Cự long có thể dễ dàng đạt tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh, dễ dàng hủy diệt không quân của Đại Viêm. Nhưng, Thẩm Lãng không muốn. Những con cự tích này đều do Khương gia nuôi dưỡng, chỉ là bị Đại Viêm khống chế mà thôi. Mỗi con cự tích đều rất trung thành, thông minh và gần gũi. Tuyết điều tùy hơi ngốc nghếch, nhưng cũng là do Khương Ly nuôi dưỡng ra. Thẩm Lãng nhàn nhạt liếc nhìn công chúa Cơ Tuyền, rồi lại nhìn về phía thành Tịnh Châu cách đó không xa. Bên trong đó không chỉ có 40 vạn đại quân. Còn có mấy chục vạn dân thường, ánh mắt của bọn họ đều nhìn lên bầu trời, nhìn cự long của Thẩm Lãng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Lúc trước, khi cự long của Đại Viêm bay tới bầu trời Đại Càn, có lẽ cũng chính là cảnh tượng như thế này. Giờ đây tất cả đều được đáp trả. Quân đội của Đại Viêm trong thành Tịnh Châu run rẩy, vô số dân chúng quỳ xuống đất gào khóc, liều mạng cầu xin. Con người ai cũng sợ chết, dân chúng Đại Viêm cũng không ngoại lệ. Nhưng lần trước khi cự long của Đại Viêm đến Càn Kinh, Thẩm Lãng đã mang theo cự long xuất hiện, giải cứu muôn dân Càn Kinh. Vậy lần này, khi cự long của Khương gia đến bầu trời Tịnh Châu, hoàng đế Đại Viêm của các ngươi có mang cự long đến cứu các ngươi không? Mọi người vừa run rẩy khóc lóc, vừa theo bản năng nhìn về bầu trời phía Bắc. Bệ hạ, người có đến không? Người có mang cự long đến cứu chúng thần không? Mà Thẩm Lãng cũng lặng lẽ chờ đợi. Hoàng đế Đại Viêm, ngươi có đến không? Hoan nghênh ngươi đến chơi. Kết quả đợi chọn một khắc. Bầu trời phía Bắc vẫn trống rỗng, không hề xuất hiện bất kỳ con cự long nào. Quân đội của Đại Viêm trong thành Tịnh Châu tuyệt vọng, vô số dân chúng tuyệt vọng. Hoàng đế của chúng ta, không giống như Thẩm Lãng yêu quý muôn dân, người sẽ không đến đâu. Ngay lập tức, tiếng khóc than của mấy chục vạn dân chúng thành Tịnh Châu càng thêm thê lương, như thể trái tim tan nát, mang theo cảm giác bị bỏ rơi. Thẩm Lãng vỗ nhẹ lên lưng rồng, nó lập tức thu liễm ngọn lửa trên người, sau đó bay về phía trên không thành Tịnh Châu, càng ngày càng thấp. Càng ngày càng thấp, cuối cùng chỉ còn cách thành Tịnh Châu vài trăm mét. Lúc này nó thật sự che khuất cả bầu trời, Toàn bộ thành thị bị bóng đen của cự long bao phủ hoàn toàn. Không có lửa, không có bão tố, chỉ có sự rung chuyển và run rẩy. Mỗi viên gạch, viên ngói, thậm chí mỗi sợi tóc của mỗi người trong thành Tịnh Châu đều run rẩy. Sau đó cơ thể của cự long càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại vài mét, giống như một con thú thông thường. Mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy Thẩm Lãng đứng trên lưng rồng. Ánh mắt của Thẩm Lãng nhàn nhạt nhìn vô số người trên mặt đất, nơi nào bị ánh mắt của hắn lướt qua, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống, áp trán xuống đất. Tất cả dân chúng đều quỳ rạp xuống đất, không dám nhúc nhích, bày tỏ sự thần phục. Tất cả quân đội đứng im, run rẩy, bọn họ cũng sợ chết, nhưng bọn họ vẫn nhớ thân phận của mình, là quân đoàn vương bài của Đại Viêm, dù chết cũng không thể quỳ gối trước mặt kẻ địch. Đương nhiên bọn họ cũng sợ hãi, gần như không thể khống chế được bản thân. Nhưng bọn họ cố gắng kìm nén, không quỳ xuống. Thẩm Lãng chậm rãi nói, cút. Quân đội trong thành Tịnh Châu ban đầu còn sững sờ, sau đó vài cánh cổng thành mở ra. 40 vạn quân chấn giữ, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, lần lượt rút lui theo từng cánh cổng. Toàn bộ rút lui, cho dù không có thánh chỉ của Thái tử Đại Viêm, cũng không có mệnh lệnh của công chúa Cơ Tuyền, chỉ bởi một câu cút của Thẩm Lãng. Bởi vì, câu nói này là ân huệ cao cả nhất. Thẩm Lãng rốt cuộc không tàn sát bọn họ, tha cho bọn họ một mạng, hắn hoàn toàn có thể không tha, bởi vì đây chính là đại quân chủ lực của Đại Viêm. Gần một tiếng sau, 40 vạn đại quân của Đại Viêm toàn bộ rút khỏi Tịnh Châu. Người cuối cùng rút lui là vị nguyên soái của Đại Viêm, ông ngẩng đầu nhìn Thẩm Lãng đứng trên lưng rồng, sau đó khom lưng chào theo nghi thức quân đội. Ngoại thần, cảm tạ ân không giết của bệ hạ Đại Càn. Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, vô số binh sĩ Đại Viêm cúi đầu chào Thẩm Lãng, chào theo nghi thức của quân đội. Ít nhất là vào thời khắc này, tính chất của cuộc chiến tranh này đã thay đổi. Đây là nội chiến của phương Đông, ở một mức độ nào đó có thể coi là huynh đệ tương tàn. Cả Cơ gia và Khương gia đều có thể là chủ nhân của phương Đông. Thắng làm vua, thua làm giặc, người trong thiên hạ, quân đội trong thiên hạ đều phải thừa nhận điều này. Ít nhất là vào lúc này, dân chúng và quân đội của Đại Viêm đều đã chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị cho việc Khương gia thống trị phương Đông. Trên thực tế, hơn 30 năm trước, người trong thiên hạ cũng đã gần như chuẩn bị xong, kết quả là lần đó bất thành. Đây chính là sức mạnh của hai chữ chính thống. Nếu đổi lại là những gia tộc khác, dù là Doanh gia hay Tấn gia, dù có đoạt được thiên hạ, cũng tuyệt đối sẽ khiến khói lửa nổi lên khắp nơi, vô số thế lực, vô số gia tộc bụng dạ khó lường, dục dịch hành động. Mà một câu cút của Thẩm Lãng, chính là thi triển ra vương đạo, dễ dàng thu phục được lòng người. Công chúa Cơ Tuyền và Liêm Thân Vương nhìn Thẩm Lãng hồi lâu. Sau đó bay thẳng đến. Ngoại thần, tham kiến bệ hạ Thẩm Lãng. Liêm Thân Vương cung kính chưa từng thấy. Cơ Tuyền, tham kiến bệ hạ Thẩm Lãng. Công chúa Cơ Tuyền cũng hành lễ. Thẩm Lãng nói, hai vị vẫn khỏe chứ? Công chúa Cơ Tuyền nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ta đến đây muốn hỏi một câu, ngài có muốn bắt giữ chúng ta làm tù binh không? Nếu ngài muốn bắt, chúng ta xin được thúc thủ chịu trói. Dĩ nhiên, nếu ngài muốn giết, chỉ cần cự long phun một hơi là xong. Nhưng nếu ngài không bắt giữ, chúng ta sẽ lập tức trở về Viêm Kinh phục mệnh. Thẩm Lãng nói, chúng ta gặp lại tại Viêm Kinh. Công chúa Cơ Tuyền nhìn Thẩm Lãng nói, gặp lại tại Viêm Kinh. Một lát sau, lại có một cô gái bay tới, chính là Cơ Vô Song, con gái của các chủ Chu Thiên Các, nàng cũng có danh xưng công chúa. Hơn nữa đang cạnh tranh vị trí thiếu các chủ của Chu Thiên Các với Cơ Vô Liên. Công chúa Cơ Vô Song nhìn Thẩm Lãng hồi lâu, nói, bệ hạ Thẩm Lãng, phụ thân của ta là các chủ của Chu Thiên Các. Ông ấy đang hấp hối, không ai biết ông ấy mắc phải trọng bệnh gì, chỉ biết không ngừng chảy máu, không ngừng thối rữa, sinh ra đủ loại ảo giác, ta nên trả lại quả trứng rồng kia cho ngài, hay là tiếp tục giấu nó đây? Lúc trước, Thẩm Lãng chế tạo ra hai quả trứng rồng giả, chủ yếu là để ám sát Doanh Nghiễm, việc bên Chu Thiên Các thật ra chỉ là tiện tay. Thẩm Lãng nói, ngươi trả lại cho ta sau cũng được. Cơ Vô Song nói, vâng, bệ hạ. Vậy chúng ta gặp lại tại Viêm Kinh. Một lát sau, công chúa Cơ Tuyền, Liêm Thân Vương, Cơ Vô Song và những người khác, dẫn theo mấy ngàn cự tích quân, mấy vạn tuyết điêu quân, rời khỏi chiến trường Tịnh Châu, bay về phía Viêm Kinh. Sa Căng hạ lệnh, toàn quân, tiến vào Tịnh Châu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Theo tiếng hiệu lệnh, 30 vạn đại quân tiếp tục tiến về phía trước. Vài giờ sau, quân Đại Càn tiến vào Tịnh Châu, không gặp bất kỳ sự kháng cự nào, tất cả dân chúng đều đứng trước cửa nhà, hơn nữa còn dâng hết lương thực, rau quả và thịt cá, đặt ở trước cửa. Ý nghĩa rất đơn giản, toàn bộ dân chúng Tịnh Châu thần phục, không còn bất kỳ sự kháng cự nào, tất cả lương thực vật tư, mặc cho Đại Càn tự nhiên lấy đi. Tuy nhiên, quân Đại Càn không hề lấy một thứ gì, không đụng đến một cọng cỏ, đừng nói là không cướp bóc, thậm chí còn không bước vào bất kỳ nhà dân nào trong thành Tịnh Châu. Dĩ nhiên, cũng không diễn ra cảnh quân dân như cá với nước, chỉ đơn giản là nước sông không phạm nước giếng. Quân đội của Đại Viêm từng xâm nhập lãnh thổ Càn Quốc, đốt nhà giết người, cướp bóc vô độ, gây ra ác mộng chưa từng có cho muôn dân Càn Quốc. Nhưng đó là quân đội của Đại Viêm, còn quân đội của Đại Càn bọn ta, có sự kiêu ngạo và vinh dự của mình. Thẩm Lãng cưỡi cự long, chậm rãi đáp xuống tổng đốc phủ trong thành Tịnh Châu. Bệ hạ, tổng đốc hành tỉnh An Bình đã chạy về Viêm Kinh, tất cả các quan chức chủ chốt trong thành đều đã chạy theo. Đại thái giám Lê Ân bẩm báo, tuy nhiên, trong thành vẫn còn hơn phân nửa quan viên ở lại, khoảng 100 người, còn có các nhân vật nổi tiếng trong thành đến cầu kiến bệ hạ. Đại Càn không hề thiến thái giám mới, lúc ở thành nội triều, đều là Trương Xuân Hoa và nhóm người của nàng phụ trách công việc văn thư. Nhưng theo thời gian, công việc ngày càng nhiều, phát hiện ra vẫn là những thái giám được huấn luyện bài bản hàng ngày này, sử dụng thuận tiện hơn. Chưa nói đến việc khác, chỉ riêng việc sao chép văn kiện, phân loại, ghi nhớ tên quan viên và gia tộc, bọn họ đều vô cùng thành thạo, vì vậy Đại Càn lại điều động mấy trăm thái giám từ ba nước Ngô Sở Việt đến. Thẩm Lãng hỏi, bọn họ đến cầu kiến ta. Có ý gì đây? Sa Căng không nói gì, vẫn nhanh chóng xem xét vô số văn kiện, mỗi ngày y đều có cả núi công việc, chất thành đống, dù đang hành quân đánh trận cũng không ngoại lệ. Y lặng lẽ xem xét những văn kiện, tấu chương này, phần lớn đều trực tiếp đặt sang một bên, số ít y sẽ khoanh tròn hoặc ghi chú lên trên, mà những văn kiện và tấu chương này đều tương. Đối quan trọng, thái giám sẽ chịu trách nhiệm trình lên cho thái tử Thẩm Dã. Thẩm Dã còn quá nhỏ, không cần đưa ra bất kỳ quyết sách nào, chỉ cần biết việc là được, hơn nữa, chỉ cần nó muốn, cũng có quyền lực chất vấn và quyết định, nó đã từng hỏi rất nhiều lần, nhưng chưa từng chất vấn, cũng chưa từng phủ định hay quyết định cái gì. Thẩm Dã nhanh chóng xem xét tấu chương do Sa Căng chuyển đến, phần nào hiểu được liền đặt sang một bên, phần nào không hiểu rõ, nó sẽ khoanh tròn lại, sau đó chuyển cho Trương Sung và những người khác. Trương Sung là một trong những phó tể tướng của Thượng Thư Đài, sẽ cầm những tấu chương mà Thẩm Dã không hiểu rõ, tìm chỗ được khoanh tròn, sau đó viết chú giải chi tiết lên trên. Tất cả đều diễn ra trong âm thầm và nhanh chóng, toàn bộ Thượng Thư Đài và Su Mật Viện đều đang dốc hết sức bồi dưỡng thái tử Thẩm Dã. Đại Càn sắp giành thiên hạ, khi đó thử thách mới thực sự bắt đầu. Bệ hạ Thẩm Lãng lười biếng như vậy có thể tạm thời chấp nhận được khi đánh thiên hạ, nhưng trị thiên hạ mà vẫn lười biếng như vậy thì chắc chắn không được. Thẩm Lãng hỏi, Sa Căng không trả lời, Trương Sung cũng không trả lời. Triệu Lâm kích động run rẩy, nhìn hai người bằng ánh mắt vô cùng cảm kích. Hai người muốn để cho ta thể hiện trước mặt bệ hạ, ân tình to lớn như trời như biển này, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Bệ hạ, loại cầu kiến này của bọn họ không phải thật sự đầu hàng hay thần phục. Triệu Lâm nói, nhân vật nổi tiếng và quan viên Tịnh Châu vẫn trung thành với Đại Viêm, nhưng lại thừa nhận địa vị chính thống của ngài. Nói theo cách dễ hiểu hơn, đế quốc do LLERN trước đây có hoàng đế Sâu Lơn và phó hoàng Helen, trong mắt người Tịnh Châu, ngài hiện giờ tương đương với phó hoàng Helen. Mà một khi ngài chiến thắng hoàng đế Đại Viêm, những người này sẽ không chút do dự mà thần phục ngài. Thẩm Lãng nói, nghe có vẻ tự nhiên và êm thấm hơn. Cũng có vẻ bọn họ rất có khí tiết, tương đối dè dặt. Triệu Lâm khinh bỉ nói, vâng, nói trắng ra là muốn đến đầu cơ trước, bái kiến bệ hạ, nhưng lại không muốn từ bỏ sự dè dặt, cũng không muốn vứt bỏ sự kiêu ngạo của một thần tử Đại Viêm. Thẩm Lãng nói, vậy thì thôi, đừng gặp nữa. Ta không rảnh diễn trò với bọn họ. Triệu Lâm muốn nói lại thôi, nhưng vẫn cúi đầu nói, tuân chỉ. Lúc này, Sa Căng ngẩng đầu nói, bệ hạ, ngài không cần gặp bọn họ, nhưng có thể để Thái tử Điện Hạ gặp. Thẩm Lãng nói, Triệu Lâm, ngươi cũng có ý này sao? Triệu Lâm nói, vâng. Thẩm Lãng nói, vậy được, Thẩm Dã, con đi gặp bọn họ đi. Vâng, phụ thân. Thẩm Dã đứng dậy hành lễ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nó luôn gọi Thẩm Lãng là phụ thân, không gọi là phụ hoàng, phụ vương, bởi vì nó biết Thẩm Lãng không thích. Sau đó Thái tử Thẩm Dã liên tục tiếp kiến quan viên và nhân vật nổi tiếng của Tịnh Châu, thậm chí là cả hành tỉnh An Bình, là các gia tộc hào môn thế gia ở phía Nam, phía Tây Đại Viêm, đều nối tiếp nhau đến bái kiến. Còn Thẩm Lãng thì trốn trong tổng đốc phủ thành Tịnh Châu, múa bút thành văn, hắn cần phải dịch nội dung lĩnh ngộ rồng trung giai thành văn tự, sau đó giao cho Đường Ân đại học sĩ. Bởi vì cho dù Thẩm Lãng biết nhiều đến đâu, cũng cần phải để nhóm người Đường Ân, đại học sĩ biến suy nghĩ của hắn thành thành quả thực sự. Nhất là kế hoạch ngày tận thế, chế tạo long chi hối. Vì vậy mấy ngày nay, sẽ không có ai đến quấy rầy hắn. Tại sao hắn không lập tức tiến quân? Hắn đang đợi, đợi quân của Sở Vương từ phía Tây đánh đến, đợi quân của Ngô Vương từ phía Đông đánh đến. Bởi vì, cuối cùng hắn muốn ba đường Đông Tây Nam hợp lực, hơn 100 vạn đại quân bao vây Viêm Kinh. Trận quyết chiến cuối cùng, nhất định phải tràn ngập cảm giác nghi thức. Muốn để toàn bộ thiên hạ nhìn thấy rõ ràng, thiên hạ đổi chủ, Khương gia chính thức thay thế Cơ gia, trở thành nhân hoàng của Phương Đông. Vì vậy, lúc này không thể nóng vội, hơn nữa nóng vội cũng không thể thay đổi kết quả. Đại thái giám Lê Ân bẩm báo, bệ hạ, quốc vương Đại Tấn cầu kiến. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc, quốc vương của Đại Tấn. Sao ông ta lại đến đây? Thật sự khiến người ta bất ngờ. Tấn quốc luôn là đối thủ một mất một còn với Càn quốc. Khi Khương Ly còn tại vị, Tấn quốc vừa cạnh tranh gay gắt với Càn quốc, vừa bề ngoài nịnh nọt. Lúc bấy giờ, Đại Càn không ngừng chinh phạt mở rộng, không ngừng khiêu chiến địa vị của Đại Viêm. Tấn quốc bề ngoài tỏ ra vô cùng trung thành với Đại Viêm, nhưng lại ngầm đi theo sau Càn quốc, cùng nhau chiếm đoạt các nước nhỏ xung quanh, mượn danh tiếng của Đại Càn để kiếm trác. Mà đến khi Đại Càn quyết chiến với Đại Viêm, Tấn quốc ban đầu không ngừng dao động, cuối cùng kiên quyết đứng về phía Đại Viêm, dốc toàn lực, liên thủ với Đại Viêm giáp công Đại Càn. Vì vậy, ân oán giữa Tấn quốc và Đại Càn rất sâu đậm, ở một mức độ nào đó, thù địch giữa hai bên thậm chí còn sâu sắc hơn cả Đại Càn và Đại Viêm. Tiểu vương, tham kiến bệ hạ Thẩm Lãng. Quốc vương Đại Tấn nhìn thấy Thẩm Lãng, lập tức quỳ một gối xuống. Vương, quốc Đại Tấn là kẻ thù mấy trăm năm của Đại Càn. Quốc vương Đại Tấn đời nào cũng căm hận Đại Càn, tuyệt đối không chịu thần phục. Mà giờ đây, quân đội của Đại Càn gần như đã diệt Tấn quốc, quốc vương Đại Tấn lại quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng. Thẩm Lãng hỏi, Tấn vương muốn đến Viêm Kinh sao? Tấn vương khổ sở nói, đúng vậy. Ban đầu cuộc chiến giữa ông và Sở vương tuy ông rơi xuống thế hạ phong, nhưng ít nhất ông vẫn có thể chống đỡ được. Không ngờ 15 vạn quân của Đại Kiếp tự đánh đến từ phía Tây, mấy chục vạn quân của ông gần như chết hết. Mà hiện tại, không nằm ngoài dự đoán. Kinh đô Tấn quốc chắc đã rơi vào tay giặc, ông coi như sắp mất nước rồi. Đại Tấn của ông, bá nghiệp mấy trăm năm, từng là vương quốc đứng đầu thiên hạ, vậy mà giờ đây lại trở nên yếu ớt như vậy, ngay cả một nước Sở dưới trướng Đại Càn cũng không đánh lại. Là Đại Tấn suy yếu sao? Có lẽ là do trận chiến ở thành Định Viễn năm xưa, Tấn quốc tổn thất mấy chục vạn quân chủ lực, thương gần động cốt. Nhưng suy cho cùng, vẫn là do thời thế thay đổi, Đại Càn đã trở nên quá mạnh mẽ. Thẩm Lãng nói, Tấn vương đến Viêm Kinh. Sao lại phải đi đường vòng xa đến gặp ta? Tấn vương quỳ hai gối xuống, dập đầu nói, về tình về lý, theo quy củ của thiên hạ, thần nên đến bái kiến bệ hạ. Lời này là thần phục, nhưng không phải đầu hàng. Tấn vương thừa nhận mình đứng dưới Khương gia, ngang hàng với Sở vương, Việt vương. Lần này, Thẩm Lãng quyết chiến với Hoàng đế Đại Viêm, bất kể thắng thua, quốc vương Đại Tấn đều thừa nhận địa vị của Khương gia. Điều này rất phức tạp, nhưng lại rất nghiêm túc, đại diện cho việc Tấn quốc vĩnh viễn thần phục Khương gia. Nếu như trong trận quyết chiến lần này, Đại Viêm giành chiến thắng, Tấn quốc sẽ tiếp tục thần phục Đại Viêm, mà nếu Thẩm Lãng chiến thắng, Tấn quốc sẽ lập tức thần phục Khương gia, thừa nhận hắn là chủ của thiên hạ. Đây là điều mà ngay cả Khương Ly cũng chưa từng làm được, bởi vì khi Khương Ly tranh giành thiên hạ với Đại Viêm, Tấn quốc vẫn là kẻ thù không đội trời chung, không thừa nhận địa vị của Khương gia. Thẩm Lãng nói, ngươi có lòng, từ đây đến Viêm Kinh còn một đoạn đường, Tấn vương bảo trọng. Tấn vương đã lớn tuổi. Quỳ hai gối xuống nói, tiểu vương cảm tạ long ân của bệ hạ, chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Sau đó quốc vương Đại Tấn rời đi, tiếp tục lên đường đến Viêm Kinh. Tấn vương đến, chỉ là bắt đầu. Sau đó các vị quân vương của các nước chư hầu trong thiên hạ, lần lượt kéo đến. Công quốc, hầu quốc, từng người đến bái kiến Thẩm Lãng. Sau khi bái kiến Thẩm Lãng xong, bọn họ lại lục tục kéo nhau đến Viêm Kinh. Tổng cộng có 39 vị quốc vương. Người cuối cùng đến bái kiến là quốc vương Bắc Nhung. Đây là lần đầu tiên ông Nam Hạ. Bắc Nhung là vương quốc lớn nhất thiên hạ, diện tích lãnh thổ không rõ, nhưng ít nhất cũng phải 2-3 triệu cây số vuông. Trong mấy trăm năm trở lại đây, kỵ binh Bắc Nhung vô số lần Nam Hạ, xâm lược các vương triều phương Đông. Mãi đến khi Đại Viêm hùng mạnh trỗi dậy, Bắc Nhung mới thôi xâm phạm, nhưng cho đến nay, Bắc Nhung vương vẫn luôn kiêu ngạo khó thuần. Đây là lần đầu tiên Bắc Nhung vương nhìn thấy Thẩm Lãng. Bắc Nhung, tham kiến bệ hạ Thẩm Lãng. Vị Bắc Nhung vương hùng tráng quỳ một gối xuống, bày tỏ sự thần phục. Thẩm Lãng nói, Bắc Nhung, lúc phụ thân của ta muốn bắc phạt Viêm Kinh, các ngươi còn không phái sứ giả đến. Bắc Nhung vương không hứng thú với việc phương Đông thay đổi hoàng đế, bọn họ chỉ thần phục Đại Viêm trên danh nghĩa. Mấy chục năm qua, ông chỉ gặp hoàng đế Đại Viêm một lần, đó là lúc hoàng đế đi săn bắn ở phía Bắc, thậm chí biệt thự của Bắc Nhung vương ở Viêm Kinh, phần lớn thời gian đều bỏ trống. Vậy mà lần này, Thẩm Lãng quyết chiến với hoàng đế Đại Viêm, Bắc Nhung vương cũng muốn tự mình đến chứng kiến. Hơn nữa còn muốn bày tỏ sự thần phục với người chiến thắng. Bắc Nhung vương nói thật với bệ hạ, Bắc Nhung chưa từng xem mình là một phần tử của phương Đông. Bởi vì chúng thần ở thảo nguyên Tây Bắc, trải dài từ Tây Vực đến Đông Thổ. Nhưng lần này, thần không thể không đến. Thẩm Lãng nói, thời tiết ngày càng lạnh, dê bò của các ngươi ngày càng ít, hơn nữa các bộ lạc cũng không ngừng nam hạ, đúng không? Bắc Nhung vương nói, bệ hạ thánh minh, trước đây, vào những lúc như thế này, chúng thần vẫn có thể nam hạ cướp bóc, tranh giành lương thực. Nhưng từ mấy trăm năm trước, bất kể là Đại Viêm hay Đại Tấn, đều rất cường đại, Bắc Nhung Nam Hạ cướp bóc chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thời tiết ngày càng lạnh, tuyết rơi ngày càng dày, có lẽ không bao lâu nữa, Bắc Nhung sẽ không còn tồn tại, thần nhất định phải tìm cho con dân Bắc Nhung một đường sống. Cho dù là Khương gia hay Cơ gia, đối với con dân của Phương Đông đều không thể thấy chết mà không cứu, thần phục cũng là có chỗ dựa. Ít nhất, sau này, con dân Bắc Nhung sẽ không bị chết đói, nếu thật sự không còn cách nào khác, chúng thần sẽ toàn bộ Nam Hạ, học theo các ngài trồng trọt. Vị Bắc Nhung, vương này nói chuyện ngược lại rất thẳng thắn. Quân vương trong thiên hạ đều đã đến bái kiến bệ hạ, thần coi như là người cuối cùng. Bắc Nhung vương nói, bọn họ đều nói bóng gió, thần đây xin nói thẳng. Lần này, bệ hạ Thẩm Lãng Bắc phạt Viêm Kinh, quyết chiến với Hoàng đế Đại Viêm, toàn bộ thiên hạ đều chứng kiến. Đây là trận quyết chiến cao nhất của Phương Đông, cũng là trận chiến vì danh dự chính thống. Đại Viêm chiến thắng, thì vẫn là chủ của thiên hạ. Mà nếu bệ hạ Thẩm Lãng chiến thắng, ngài chính là chủ của thiên hạ, chủ của chư quốc, không ai không thần phục. Đây là thịnh sự ngàn năm có một, trận chiến giữa ngài và Hoàng đế Đại Viêm, bất kể thắng thua, đều là sự kiện trọng đại được ghi vào sử sách. Có thể chứng kiến tất cả là vinh quang tột bậc của chư quốc trong thiên hạ. Sau đó, Bắc Nhung vương quỳ hai gối xuống, dập đầu nói, thần Bắc Nhung, xin chờ bệ hạ giá lâm Viêm Kinh. Thời gian trở về mấy ngày trước, ngay sau khi trận chiến Tịnh Châu kết thúc, công chúa Cơ Tuyền và Liêm Thân vương mang theo Cự Tích quân và Tuyết Điêu quân trở về Viêm Kinh. Cơ Tuyền gần như dùng tốc độ nhanh nhất đáp xuống Hoàng Cung, bước vào Đại Điện. Thái tử vẫn đứng trước bản đồ lớn, bất động như cũ, lúc Cơ Tuyền rời đi, gã cũng thế này. Hiện tại trận chiến tại Tịnh Châu đã kết thúc, lúc Cơ Tuyền trở về, gã vẫn giữ nguyên tư thế đó, giống như chưa từng thay đổi. Nghe thấy tiếng bước chân của Cơ Tuyền, Thái tử Đại Viêm run lên, tóc gáy dựng đứng cả lên. Cơ Tuyền quay về nhanh như vậy, chắc chắn là tin xấu, nếu như Đại Viêm chiến thắng ở Tịnh Châu, đâu cần Cơ Tuyền đích thân trở về báo tin, chỉ cần phái một cao thủ Hắc Thủy Đài là được rồi. Hơn nữa, Cơ Tuyền trở về nhanh như vậy chứng tỏ trận chiến này không hề bình thường, kết thúc chỉ trong vòng chưa đầy một ngày. Quân đội của Đại Viêm không thể nào thua nhanh như vậy. Vì vậy tình huống xấu nhất đã xảy ra. Nghĩ đến đây, Thái tử Đại Viêm lại run lên một cái. Ta không phải lúc nào cũng đứng trước bản đồ, chỉ là vừa mới quay lại thôi. Thái tử Đại Viêm nói, sau khi các ngươi rời khỏi Viêm Kinh, ta ở đây chờ tin tức, cũng không có việc gì làm, chỉ biết nhìn bản đồ ngẩn người. Đây không phải giọng điệu thường ngày của Thái tử, quá mức đơn giản. Công chúa Cơ Tuyển nói, chúng ta thua rồi, Thẩm Lãng đã trở về, cự long của hắn cũng đã hồi sinh. 100 cây long chi hối siêu cấp của chúng ta đều bị hắn lấy mất, phòng tuyến Tịnh Châu dài trăm dặm tan thành mây khói, khoảng 30 vạn quân tử trận. Quân đội của Thẩm Lãng đã tiến vào Tịnh Châu, 40 vạn quân đóng tại Tịnh Châu đã rút lui, toàn bộ dân chúng Tịnh Châu đầu hàng, Thẩm Lãng đã thả chúng ta trở về. Đây có lẽ là lời tường thuật đơn giản nhất, không hề có chút cảm xúc hay văn hoa nào. Thái tử Đại Viêm nghe xong, vẫn đứng im bất động, không còn run rẩy nữa, bởi vì dường như gã đã sớm đoán trước được điều này, chỉ là cảm thấy lạnh người. Cơn ớn lạnh từ sau lưng lan ra, sau đó lan ra toàn thân, cuối cùng dường như không còn cảm giác gì nữa. Tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra. Tuy nhiên, Thái tử Đại Viêm không hề hộc máu, gã đứng thẳng người hồi lâu, đợi cho cơn lạnh lẽo qua đi, hai chân mới có sức lực trở lại, gã lê bước về phía bảo tọa của mình. Sau đó hai người im lặng không nói gì. Lại một lúc lâu sau, Thái tử Đại Viêm mới nói, cũng tốt, ít nhất là đối với ta, mọi chuyện đã kết thúc. Thái tử Đại Viêm dựa lưng vào bảo tọa. Không phải là nằm ngửa ra sau, mà là giống như ngồi tựa vào. Mọi chuyện đã vượt quá quyền hạn của ta, cũng vượt quá khả năng của ta, tất cả đều phải dựa vào phụ hoàng xoay chuyển càn khôn. Thái tử Đại Viêm thở dài một hơi. Công chúa Cơ Tuyền không khỏi cảm thấy bi ai trong lòng, bi ai cho thái tử, ban đầu nàng muốn khinh bỉ, nhưng nghĩ lại, dùng từ bi ai có lẽ chính xác hơn. Người ta thường nói, lúc chưa đến thời khắc mấu chốt thì không thể nhìn ra bản chất, lúc nào cũng tỏ vẻ anh minh thần võ, kết quả đến thời khắc mấu chốt. Bản chất liền lộ ra. Ninh Dực thái tử của Việt quốc năm xưa cũng vậy, lúc ở Việt Thành, gã đã thể hiện rất tốt, nhưng sau khi tiến vào nước Nam Ẩu, giao chiến với Sa Căng, lại thể hiện ra sự kém cỏi. Thái tử trước mắt cũng vậy, mấy năm nay, khi hoàng đế bế quan, gã làm mọi việc đều đâu ra đấy, rất biết cách diễn trò, thủ đoạn quyền mưu cũng không tồi, biết nhìn người mà dùng, ngoại trừ hơi háo danh, thích uy phong ra, dường như không có khuyết điểm gì, quả thực là một vị minh quân. Nhưng trong nửa năm giao chiến này, lại lộ ra sự yếu đuối của gã. Từ khi khai chiến đến nay đã được 230 ngày, Đại Viêm ban đầu do chuẩn bị chưa kịp nên đã thất bại thảm hại, sau đó tập trung ưu thế binh lực phản công, tiếp theo lại bắt đầu lộ rõ xu hướng suy tàn, có dấu hiệu thất bại. Loại thăng trầm này là một sự giày vò thái tử Đại Viêm, gần như nghiền nát ý chí của gã đến cực hạn. Vì vậy, mới có quyết sách điên cuồng phóng long chi hối siêu cấp như thế. Tuy rằng bề ngoài gã vẫn bình tĩnh, nhưng ý chí của gã đã sắp sụp đổ rồi. Giờ đây, Thẩm Lãng trở về, cự long đại phát thần uy, chiến trường tại Tịnh Châu đại bại, thái tử Đại Viêm dĩ nhiên lại thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy được giải thoát. Hơi thở phào nhẹ nhõm này, đã bán đứng sự yếu đuối của gã. Nhưng công chúa Cơ Tuyền cũng không trách thái tử, bởi vì gã là thái tử sinh trưởng trong nhung lụa, thiếu kiên nhẫn cũng là điều dễ hiểu. Giờ phút này, nàng mới thấy Doanh Vô Minh lợi hại, quả thực xứng đáng với danh hiệu gian hùng, vừa kiên nhẫn, vừa ti tiện, lại vừa tàn nhẫn. Đáng tiếc Doanh Vô Minh còn chưa kịp thực hiện hoài bão của mình đã bị Thẩm Lãng giết chết, thật khiến cho người ta phải cảm thán. Cự long của Thẩm Lãng, có gì thay đổi không? Thái tử Đại Viêm hỏi, có phải đã trở nên mạnh hơn không? Công chúa Cơ Tuyền nói, không nhìn ra, dường như vẫn như cũ. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, nó có thể hồi sinh trong vòng hơn nửa năm, chắc chắn đã mạnh hơn rồi. Thái tử nói, ta đi gặp phụ hoàng đây. Sau đó thái tử rời khỏi đại điện, đi về phía tháp cấm kỵ, vừa đi vừa nói. Phụ hoàng, Thẩm Lãng đã trở về, cự long của hắn cũng đã hồi sinh, phá hủy phòng tuyến Tịnh Châu, tiêu diệt 30 vạn quân của chúng ta. Tuy nhiên, hắn lại tha cho 40 vạn quân trong thành Tịnh Châu, thả Cơ Tuyền trở về. Vẫn là giọng điệu bình thản, không hề có chút cảm xúc nào. Bên trong tháp cấm kỵ hoàn toàn yên tĩnh, hoàng đế dường như đang ngủ, không có bất kỳ phản hồi nào. Một lúc lâu sau, hoàng đế Đại Viêm mới nói, trẫm biết rồi. Thái tử vẫn quỳ ở đó. Gã không hề nói lời thỉnh tội, bởi vì giờ phút này, nói những lời đó cũng vô ích. Sự việc đã vượt quá khả năng của gã, tiếp theo sẽ là trận quyết chiến giữa Thẩm Lãng và Hoàng đế Đại Viêm. Nếu thua, Cơ gia sẽ mất đi ngôi vị nhân hoàng của phương Đông, nói gì đến chuyện thỉnh tội nữa. Hoàng đế nói, mang tất cả long chi hối còn lại đến đây, mang vào tháp cấm kỵ. Thái tử kinh ngạc, tháp cấm kỵ không phải là cấm địa tuyệt đối sao? Mấy trăm năm qua, chưa từng có ai được phép bước vào, ngay cả thái tử như gã cũng không ngoại lệ. Hoàng đế cười lạnh nói, khi ngươi là bá chủ thiên hạ, ngươi nói cấm địa thì là cấm địa, ngươi nói gì người ta nghe đó. Bây giờ trong mắt của người đời, Cơ gia đã không còn là bá chủ nữa, nói đến cấm địa còn có ý nghĩa gì? Thái tử đáp, vâng. Sau đó trong vòng mấy canh giờ, từng đoàn cự tích bay vào tháp cấm kỵ, vận chuyển long chi hối siêu cấp. Vô số long chi hối, tổng cộng gần 2.000 cây. Đây là một con số kinh khủng đến mức nào? Năm xưa, Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn chủ oai phong lẫm liệt. Nhưng cộng lại số long chi hối cũng không quá 130 cây, vậy mà Đại Viêm lại có tới 2.000 cây long chi hối, có thể thực hiện tấn công chiến lược bao nhiêu lần. Đáng tiếc trước mặt cự long, long chi hối cũng mất đi ý nghĩa. Tháp cấm kỵ rất rộng lớn, 2.000 cây long chi hối siêu cấp được đưa vào, vẫn không hề chật chội. Thực ra, tháp cấm kỵ chỉ là biểu tượng, bí mật thực sự nằm ở dưới lòng đất. Nơi sâu mấy ngàn mét dưới lòng đất này, có một cái long trì. Sau khi long trì thượng cổ bị phá hủy và ô nhiễm, Khương Hiết làm phản bị vạch trần, Cơ gia thay thế Khương gia trở thành hoàng thất của phương Đông, vì vậy bọn họ đã dồn toàn lực xây dựng lại long trì. Tuy nhiên long trì này mới chỉ hoàn thành chưa đến 50%, thì đại kiếp nạn thượng cổ đã ập đến. Hoàng cung Đại Viêm được xây dựng trên di tích của long trì, sau đó phải mất mấy đời, bỏ ra vô số tâm huyết, Đại Viêm mới khôi phục được long trì đến mức độ dùng được, rồi lại mất rất nhiều năm, mới hồi sinh được cự long của Đại Viêm. Long trì của Cơ gia tuy không lớn bằng long trì ở Ngọc Kinh Sơn, nhưng cũng rộng hơn 1.000 mẫu, sâu 2.000 mét. Vù vù, từng cây long chi hối siêu cấp bị ném thẳng vào long trì. Sau khi gần 2.000 cây được ném xuống, nước trong long trì mới dâng lên một chút. Rồng của ta thật sự không muốn làm như vậy. Hoàng đế Đại Viêm nói, thật sự không muốn. Sau đó, thân thể khô gầy của ông chậm rãi đứng dậy, toàn bộ long trì bắt đầu phát sáng. Ông từ từ giơ tay phải lên cao, chiếc nhẫn vương giả trên ngón tay khẽ chuyển động. Long trì càng lúc càng sáng, càng lúc càng sáng. Long chi hối siêu cấp phát nổ trong long trì. Cây thứ nhất, cây thứ hai, cây thứ ba. Cuối cùng, gần 2.000 cây long chi hối siêu cấp, đồng loạt phát nổ. Đây là uy lực khủng khiếp đến mức nào? Hoàn toàn không thể dùng lời để hình dung. Một cây long chi hối, siêu cấp có thể phá hủy toàn bộ mọi thứ trong phạm vi 40 km². 2.000 cây long chi hối siêu cấp đủ để phá hủy Viêm Kinh hơn 50 lần. Hơn nữa, không chỉ xóa sổ khỏi thế giới này, mà là trực tiếp bốc hơi. Vụ nổ cấp bậc này, lẽ ra Hoàng cung Đại Viêm sẽ tan thành mây khói, sau đó là toàn bộ Viêm Kinh. Nhưng kết quả lại không phải như vậy. Đây giống như là rót một chén trà vào vụ nổ hạt nhân. Sau khi tất cả long chi hối phát nổ, năng lượng vô tận dường như bị một cái hố đen nuốt chửng hoàn toàn. Mà cái hố đen này, chính là cự long của Đại Viêm. Năng lượng của gần 2.000 cây long chi hối siêu cấp phát nổ, trong nháy mắt đã bị nó nuốt chửng. Ngay sau đó, tất cả nước trong long chỉ rộng lớn hơn 1.000 mẫu này, cạn khô trong nháy mắt, cũng bị cự long của Đại Viêm nuốt chửng sạch sẽ. Một lát sau, long chỉ lại một lần nữa đầy lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là lần này, không còn là nước tràn đầy năng lượng và vật chất nữa, mà chỉ đơn thuần là nước trong. Long chỉ biến thành một hồ nước bình thường, bởi vì tất cả năng lượng đều bị cự long của Đại Viêm nuốt chửng. Cự long của Đại Viêm lại một lần nữa mở mắt ra, nhìn hoàng đế. Hai mắt của nó không giống nhau, một bên màu lam, một bên màu vàng đỏ, mà con ngươi màu lam kia chính là bị Thẩm Lãng dùng năng lượng xoáy từ địa ngục hồn, châu tấn công. Chủ nhân, hoàng đế nói, ngươi thế nào rồi? Rồng nói, con mắt bị thương có thể nhìn thấy đồ vật, nhưng phạm vi nhìn rất kỳ quái, giống như nhìn thấy một thế giới khác. Hoàng đế nói, điều này rất thần bí, nhưng chúng ta không còn thời gian để nghiên cứu nữa, Thẩm Lãng đã trở về, cự long của Khương gia cũng đã hồi sinh. Chỉ hơn nửa năm, nó đã hồi sinh rồi. Cự long của Đại Viêm nói, điều này thật không bình thường. Hoàng đế nói, đúng vậy, quá bất thường, ngươi thì sao? Cự long nói, đã khôi phục hoàn toàn sức chiến đấu, so với hơn nửa năm trước, còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn 200 ngày trước, trong trận đại chiến song long, cự long của Đại Viêm chỉ có 6 phần sức chiến đấu. Giờ đây, sau khi nuốt chửng năng lượng của gần 2.000 cây long chi hối siêu cấp, lại nuốt thêm toàn bộ long chi của cơ gia, sức chiến đấu của nó đã khôi phục 100%. Đáng tiếc, nếu từ từ hấp thu, sức mạnh của ta còn có thể tăng thêm 1-2 phần nữa, đạt đến đỉnh phong. Cự long của Đại Viêm nói, đáng tiếc, chúng ta không còn thời gian. Phát triển theo kiểu bạo lực, không còn cách nào khác. Hoàng đế Đại Viêm nói, vì vậy, chỉ có thể như Doanh Nghiễm và Nhậm Hoàn Ngã năm xưa, từ nghèo hèn bỗng chốc giàu có. Cự long Đại Viêm nói, ta cảm nhận được năng lượng cự long của Khương gia đã khôi phục khoảng 95% so với lúc đỉnh phong, chắc chỉ bằng chưa đến một nửa của ta. Nên trận chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng, thậm chí còn dễ dàng hơn so với nửa năm trước. Lần này sẽ không có bất kỳ sai sót nào, ta sẽ giết chết Thẩm Lãng, sau đó giết chết cự long của Khương gia. Hoàng đế Đại Viêm nói, đây là một âm mưu, Thẩm Lãng cố ý để cự long của Khương gia lộ diện. Theo lý thuyết, nó phải mất 100 năm mới có thể khôi phục, vậy mà giờ đây chỉ trong vòng nửa năm đã hồi sinh rồi, trên người nó chắc chắn đã xảy ra kỳ tích kinh người. Hơn nữa, một con rồng có thể tùy ý điều chỉnh năng lượng của mình. Thử hỏi nó sẽ cường đại đến mức nào. Cự long Đại Viêm nói, chủ nhân, người nói đúng. Hoàng đế Đại Viêm nói, rồng, đi thôi, chúng ta đi một nơi. Cự long Đại Viêm nói, đi đâu? Hoàng đế Đại Viêm nói, thứ gì khiến ngươi sợ hãi? Cự long Đại Viêm nói, năng lượng địa ngục mà Thẩm Lãng dùng để tấn công ta, khiến ta sợ hãi. Hoàng đế Đại Viêm nói, khiến chúng ta sợ hãi, mới có thể khiến chúng ta thực sự mạnh mẽ. Đây là một kiểu tìm sức mạnh trong cái chết. Cự long Đại Viêm nói, chủ nhân, thật sự cần phải mạo hiểm như vậy sao? Hoàng đế Đại Viêm nói, không còn lựa chọn nào khác, chỉ có chiến thắng tử vong, chiến thắng sợ hãi, chiến thắng địa ngục mới có thể thực sự niết bàn và trở nên cường đại. Thẩm Lãng và cự long của Khương gia đã chọn con đường này, bởi vì lúc đó, bọn họ đang phải đối mặt với tuyệt cảnh. Cự long Đại Viêm nói, nhưng chủ nhân, chúng ta hiện tại không hề rơi vào đường cùng. Hoàng đế Đại Viêm nói, tuyệt cảnh thực sự là thứ không thể nhìn thấy. Giống như cạm bẫy thực sự, vực sâu thực sự, đều là những thứ vô hình. Cự long nói, chủ nhân là người đã hồi sinh ta, là người đã tạo ra ta, vì vậy mọi thứ đều nghe theo người. Hoàng đế Đại Viêm nói, vậy thì đi thôi. Một lát sau, hoàng đế cưỡi cự long, lặng lẽ bay ra khỏi tháp cấm kỵ, bay lên 9 tầng trời. Trong suốt quá trình, nó không phát sáng, không phun lửa, thậm chí không để lộ bất kỳ khí tức năng lượng nào, giống như một con cự tích bình thường. Thậm chí không ai phát hiện ra, Hoàng đế Đại Viêm và cự long đã rời đi. Hoàng đế Đại Viêm nhìn về phía nam, chậm rãi nói, Thẩm Lãng, đừng nóng vội, đợi ta thêm một thời gian nữa, rồi ta sẽ quay lại quyết chiến với ngươi. Vèo, vèo, cự long của Đại Viêm như tia chớp, tốc độ bay cực cao, mỗi giây vượt qua 2.000 mét, hướng về phía tây. Hoàng đế Đại Viêm lại thở dài một tiếng, Thẩm Lãng, nếu ngươi thật sự không đợi được, vậy cứ phá hủy Viêm Kinh đi, dù sao thành thị mất rồi có thể xây lại. Từ điểm này cũng có thể thấy được sự khác biệt giữa hoàng đế và thái tử. Thái tử vừa nghe được tin xấu đã vội vã trút bỏ trách nhiệm, đồng thời thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà hoàng đế bệ hạ cho dù chưa đối mặt với tuyệt cảnh, nhưng vẫn xem như tuyệt cảnh đã đến, chủ động đi hoàn thành. Chuyến hành trình tìm đường sống trong cái chết. Cách nghĩ của ông và Thẩm Lãng quả thực giống nhau như đúc, chiến thắng thứ mà người sợ hãi nhất, khiêu chiến địa ngục, hoàn thành niết bàn. Mục tiêu của hoàng đế Đại Viêm là nơi giao giới giữa đế quốc do LLEZN và đại lục cực Bắc, biển dung nham dưới lòng đất của thành Hỏa Viêm. Đương nhiên mục tiêu của ông không phải dung nham, mà là tinh thể địa ngục nằm bên dưới biển dung nham, thứ đã khiến cho biển dung nham hoàn toàn đóng băng. Ta tại sao Hoàng đế Đại Viêm lại biết nơi đó? Bất luận năng lượng gì đều có nguồn gốc, đặc biệt là năng lượng kỳ dị đáng sợ của tinh thể địa ngục. Sau khi Thẩm Lãng dùng năng lượng từ địa ngục hồn châu đánh vào mắt Cự Long, căn nguyên của loại năng lượng này liền bị lộ. Từ Viêm Kinh đến di tích thành Hỏa Viêm, vượt qua hơn 5 vạn dặm, chỉ chưa đầy một ngày, Hoàng đế Đại Viêm và Cự Long đã đến nơi. Khi bay đến bầu trời thành Hỏa Viêm, Cự Long rõ ràng run rẩy, bởi vì nó từng bị loại năng lượng này tập kích. Chỉ là lúc ấy, năng lượng mà Thẩm Lãng lợi dụng địa ngục hồn châu để tập kích rất nhỏ bé, giống như ngọn lửa của một ngọn nến vậy, mà ở sâu trong lòng đất, dưới biển dung nham nóng chảy của thành Hỏa Viêm, loại năng lượng như địa ngục này lại vô cùng vô tận, đâu chỉ vượt qua vạn lần, 10 vạn lần, 100 vạn lần. Đối với Cự Long của Khương gia mà nói, Long Chỉ Thượng Cổ trong Ngọc Kinh Sơn là một địa ngục. Nhưng đối với Cự Long của Đại Viêm mà nói, biển dung nham nóng chảy dưới lòng đất thành Hỏa Viêm, chẳng phải cũng như vậy sao? Cũng là một địa ngục đáng sợ. Hoàng đế Đại Viêm hỏi, sợ hãi sao? Cự Long Đại Viêm nói, nỗi sợ hãi vô biên vô tận, giống như địa ngục. Vậy thì đi vào đó thôi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua địa ngục, vượt qua kiếp nạn này. Hoàng đế Đại Viêm nói, nếu không thì trận chiến này chúng ta nhất định thua, vượt qua kiếp nạn này mới có cơ hội chiến thắng. Rất quen thuộc, những lời nói của ông giống Thẩm Lãng lúc đó như đúc. Vâng chủ nhân. Cự Long Đại Viêm nói, ta được ngài hồi sinh, ta hoàn toàn tin tưởng ngài, thậm chí còn hơn cả chính bản thân mình. Nói xong, thân thể Cự Long của Đại Viêm lại thu nhỏ, chỉ còn lại không đến 10 thước. Hoàng đế Đại Viêm và rồng của ông chậm rãi đi vào phế tích thượng cổ của thành Hỏa Viêm. Lúc bước vào cổng thành, hoàng đế còn liếc mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Thật đẹp, lúc ấy đóng băng chỉ trong nháy mắt, cho nên rất nhiều động vật, cây cối, hoa cỏ đều bị đóng băng, trông rất sống động, đẹp không sao tả xiết. Nhìn thêm một chút, sau này có thể sẽ không còn cơ hội. Nếu như lần niết bàn, độ kiếp này thất bại, hoàng đế Đại Viêm và rồng của ông sẽ không thể ra ngoài nữa, vĩnh viễn chôn vùi trong 18 tầng địa ngục của biển dung nham nóng chảy. Hoàng đế Đại Viêm tiến vào phế tích thành Hỏa Viêm, sau đó đi vào trong kim tự tháp, men theo thông đạo dưới lòng đất của kim tự tháp, đi xuống mấy ngàn mét, cho đến cuối cùng. Phía dưới là vực sâu vô tận, dưới vực sâu là biển dung nham vô biên vô tận, hoàn toàn yên tĩnh. Nơi đây không có không khí, vì nhiệt độ thấp đến cực hạn, không khí đều bị đóng băng, biến thành bông tuyết. Hoàng đế Đại Viêm cũng nhìn thấy quỷ ngọ ở chính giữa, ông ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt của quỷ ngọ. Không ngờ tới lại nhìn thấy khuôn mặt của lão hữu ở chỗ này, thật giống y đúc. Hoàng đế Đại Viêm nói, ngươi chính là cái bóng kia sao? Nhờ cả vào ngươi. Nói xong, hoàng đế ngồi xếp bằng đối diện với thi thể quỷ ngọ, tiến vào trạng thái lĩnh ngộ rồng trung giai. Hoàng đế nói, đi đi, rồng của ta. Cự Long bay đến trung tâm biển nham thạch, phun ra một ngụm khí. Ầm, ầm. Vô số long diễm tuôn ra từ trong cơ thể nó, trong nháy mắt tỏa ra nhiệt độ kinh thiên. Cả người nó biến thành một ngọn lửa rừng rực, vượt qua mấy trăm ngàn, mấy triệu độ. Sau đó, ở sâu trong biển nham thạch dĩ nhiên phát ra một tiếng rít hưng phấn vô cùng, như thể cảm nhận được một món quà vô cùng mỹ vị, giống như địa ngục sắp thu nhận oan hồn. Trong tầm mắt của Cự Long, biển nham thạch biến thành địa ngục vô tận, 18 tầng địa ngục chân chính. Hoàng đế nói, nếu trước kia ngươi đến đây, chắc chắn sẽ chết, sẽ bị nó nuốt chửng thành băng. Nhưng bây giờ lại không giống, ngươi đã chịu đựng công kích của loại năng lượng này, chúng ta đã lĩnh ngộ qua nó, đúng không? Đúng vậy, bệ hạ. Cự Long gầm lên, hướng về địa ngục, niết bàn trọng sinh. Nói xong, Cự Long bỗng hóa thành một đám lửa, chui vào trong biển nham thạch đang bị đóng băng. Trong nháy mắt, biển nham thạch đang hoàn toàn đông cứng lại bắt đầu tan chảy, sau đó biến thành màu đỏ rực, lại một lần nữa biến thành dung nham đáng sợ, chảy xuôi. Năng lượng hỏa diễm đáng sợ của Cự Long lại một lần nữa thiêu đốt toàn bộ biển nham thạch. Nó không sợ hãi lặn xuống, lặn xuống, lặn xuống, tìm kiếm căn nguyên địa ngục ở nơi đây, tinh thể địa ngục kia. Toàn bộ quá trình giống như đi qua từng tầng một trong 18 tầng địa ngục. Cùng lúc Cự Long của Đại Viêm lặn xuống, cả người nó từng chút tan thành mây khói. Tất cả vẫn là như vậy, giống hệt như Cự Long của Khương gia lúc trước. Biển dung nham thật sự rất sâu, vượt qua mấy vạn mét, thậm chí là mười mấy vạn mét. Cự Long của Đại Viêm dũng cảm tiến lên, không ngừng tiến sâu vào địa ngục, cả người nó bị năng lượng địa ngục tập kích, trước tiên đóng băng, sau đó từng chút tan rã. Cuối cùng, Cự Long của Đại Viêm đã đi vào nơi sâu nhất của biển nham thạch. Cơ thể của nó triệt để tiêu tán, chỉ còn lại long hồn. Một lát sau, biển nham thạch nóng bỏng kinh người một lần nữa lạnh đi, rất nhanh lại một lần nữa đông cứng lại. Cuối cùng, không khí lại một lần nữa ngưng tụ thành tuyết, nhiệt độ nơi đây lại một lần nữa giảm xuống âm 200 độ. Cự Long Đại Viêm biến mất, tất cả trở về hình dáng ban đầu, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hoàng đế Đại Viêm vẫn lặng lẽ ngồi xếp bằng trên biển dung nham đang đông cứng lại, mà thi thể quỷ ngọ ngồi đối diện với ông đã biến mất, tan thành mây khói. trong thành Tịnh Châu. Thẩm Lãng vẫn đang chuyên tâm viết gì đó, hắn chợt ngẩng đầu lên, cự long của hắn đang nằm trên tầng mây cũng đột nhiên ngẩng đầu lên. Như thể cảm nhận được điều gì đó, cảm nhận được điều gì đó ở phương Tây xa xôi. Trầm tư một lát, Thẩm Lãng mỉm cười, sau đó lại cúi đầu, tiếp tục viết, hoàn thiện kế hoạch ngày tận thế. Mà cự long của hắn cũng một lần nữa nằm xuống trên tầng mây, nhắm mắt dưỡng thần, thuận theo gió mà trôi. Bệ hạ, Tả Từ các chủ cầu kiến. Giọng nói của thái giám Lê Ân từ bên ngoài truyền đến. Tả Từ, vậy mà lại đến. Rốt cục đã đến rồi sao? Phương ngoại Tả Từ, bái kiến bệ hạ. Tả Từ khom người hành lễ, cũng cung kính hơn so với trước đây. Thẩm Lãng nói, các chủ, đã lâu không gặp. Quả thật đã lâu không gặp, cũng được 2-3 năm rồi, lúc gặp mặt lần trước, hình như là sau khi quyết đấu với Doanh Vô Minh. Tả Từ nói, mấy năm không gặp, bệ hạ thay đổi rất nhiều, khiến người ta cảm khái vạn phần. Thẩm Lãng nói, các chủ khai phá đại hoang mạc thế nào rồi? Tả Từ nói, tốt, rất tốt, tốt hơn tưởng tượng. Có thể thấy được thiên nhai hải, các đã thu hoạch được rất nhiều thứ ở đại hoang mạc vạn dặm. Thẩm Lãng nói, trên chiến trường Tấn Quốc còn chưa cảm tạ sự trợ giúp của thiên nhai hải các. Tả Từ khom người nói, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Thẩm Lãng nói, các chủ và Cương Nhất là bằng hữu sao? Không phải. Tả Từ nói, từ trước đến nay, thần luôn giữ khoảng cách với Cương Nhất. Cách đây không lâu, Cương Nhất tìm tới thần, nói với thần một số chuyện, nên thiên nhai hải các mới đưa ra lựa chọn. Đương nhiên, nếu không có sự giúp đỡ của chúng thần, Sở Vương cũng có thể chiến thắng trên chiến trường Tấn Quốc, thiên nhai hải các ra tay, chủ yếu là muốn bày tỏ tâm ý. Thẩm Lãng nói cách khác, giữa Đại Viêm và Đại Càn, ngài lựa chọn Đại Càn, đứng về phía Khương ra sao? Không phải. Tả Từ nói, thần lựa chọn đứng về phía ngài, chứ không phải Đại Càn, cũng không phải Khương gia. Thái độ này, thật kỳ lạ. Trong mắt Thẩm Lãng, Tả Từ là một người hoàn toàn không thể nhìn thấu. Hơn nữa ông căn bản không cần phải đứng về phía ai cả. Dù hắn đánh bại Hoàng đế Đại Viêm, trở thành chủ nhân của phương Đông, cũng sẽ không đi xâm phạm thiên nhai hải các, càng sẽ không đi tranh giành di tích đại hoang mạc vạn dặm. Hắn không có dã tâm lớn như vậy. Mấy năm trước, khi Hoàng đế còn cường đại như vậy, hô phong hoán vũ, Tả Từ cũng không đứng về phía ông. 30 mấy năm trước, khi Khương Ly và Hoàng đế tranh đoạt thiên hạ, Tả Từ cũng không đứng về phía ai. Mà lần này ông lại muốn đứng về phía ai đó, hơn nữa lại đứng về phía hắn. Thẩm Lãng hỏi, tại sao? Tả Từ trầm mặc một lúc lâu, nói, bởi vì ngài rất thuần túy, không có dã tâm, không màng quyền mưu, không màng bá nghiệp, tất cả đều dựa theo ý chí trong nội tâm mình mà làm. Thẩm Lãng nói, lời của các chủ, thật là huyền diệu khó hiểu. Tả Từ nói, bệ hạ, nhưng ngài thật sự không hiểu sao? Đương nhiên ngài hiểu, những lời của thần, có lẽ chính thần cũng không hoàn toàn hiểu, tựa như. Thẩm Lãng nói, phong cảnh rất đẹp. Tả Từ nói, đúng vậy, rất đẹp. Thắng lợi vĩ đại đang chờ ngài. Thẩm Lãng nói, các chủ có muốn vào Viêm Kinh với ta không, chứng kiến trận chiến giữa ta và Hoàng đế? Sẽ không. Tả Từ nói, thần phải về hoang mạc, chuẩn bị tất cả, thần có một yêu cầu nhỏ muốn nhờ ngài. Thẩm Lãng nói, mời nói. Tả Từ nói, khi nào ngài rảnh, cho dù không rảnh, đều phải đến đại hoang mạc một chuyến, chúng thần ở đó chờ ngài đại giá quang lâm. Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi, chúng thần? Tả Từ nói, đúng vậy, tất cả chúng thần, toàn bộ đại hoang mạc, đều đang chờ ngài đại giá quang lâm. Thẩm Lãng nhìn Tả Từ, chậm rãi nói, ta hiểu rồi. Tả Từ nói, đa tạ bệ hạ, vậy thần xin cáo lui. Thẩm Lãng nói, đúng rồi, các chủ đến đây, Cương Nhất không đến sao? Tả Từ nói, chắc hẳn Cương Nhất sẽ xuất hiện để gặp ngài trước, hoặc sau khi ngài quyết chiến với Hoàng đế, ngài cũng không cần mong đợi sẽ biết được thêm tin tức gì từ chỗ đối phương. Bởi vì chúng thần đều giống nhau, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẫn là bầu trời của thế giới này, không nhìn thấy gì xa hơn. Thẩm Lãng nói, vậy thì hẹn gặp lại. Tả Từ nói, thần sẽ chờ bệ hạ. Sau đó Tả Từ cưỡi một con thú bay đặc biệt chưa từng thấy bao giờ, bay lên trời, rời khỏi Tịnh Châu, bay về phía Tây, hướng về đại hoang mạc vạn dặm. Tất cả mọi người đã đến đông đủ. Ngày hôm sau, Thẩm Lãng hạ lệnh, đại quân xuất phát, bắc phạt Viêm Kinh. Trong nháy mắt, vạn người reo hò. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại Càn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Lãng cưỡi cự long, chậm rãi bay về phía Viêm Kinh. Trên mặt đất, mấy chục vạn quân của Sở Vương, mấy chục vạn quân của Ngô Vương, quân của Sa Căng, quân của Việt Quốc do Ninh Kỳ dẫn đầu, tổng đại quân của bốn đường Đông Tây Nam Bắc, hơn 100 vạn quân, hùng dũng oai vệ, xuất phát về phía Viêm Kinh. Bắc phạt Viêm Kinh. Trận chiến cuối cùng của phương Đông. Đại quân chủ lực của Đại Càn hùng hổ tiến về phía Bắc, thẳng hướng đến Viêm Kinh. Hàng trăm nhân vật nổi tiếng và quan lại của Tịnh Châu cùng nhau di lên đầu thành, nhìn theo bóng dáng đại quân khuất dần. Tiếp đó, hàng vạn, hàng chục vạn bá tánh cũng đi lên tường thành, nhìn xa về phía bóng dáng quân đội, lại nhìn lên con rồng trên bầu trời kia, trông nó thật nhỏ bé, giống hệt như những con thú bay thông thường. Vị bệ hạ Thẩm Lãng này, thật sự quá mức lãnh đạm rồi. Bỗng nhiên, một vị đại nho của Tịnh Châu lên tiếng, hơn một tháng ở Tịnh Châu, hoàn toàn không lộ diện, gần như lạnh nhạt với tất cả mọi người. Một vị danh sĩ bên cạnh nói, luận việc làm, không luận tâm, xét về công tích, vị bệ hạ Thẩm Lãng này đã gần như trở thành thánh nhân rồi. Mọi người im lặng, ở một mức độ nào đó, quả thật là như vậy, từ khi bệ hạ Thẩm Lãng quật khởi đến nay, các trận chiến của hắn chưa từng gây tổn hại đến bất kỳ thường dân nào. Quân đội của hắn tiến vào lãnh thổ Đại Viêm, cũng tuyệt đối không hề cướp bóc, thậm chí lương thảo đều do Đại Càn tự vận chuyển đến, không hề chiếm đoạt của dân. Lần trước, vì cứu vớt vạn dân Càn Kinh, vị bệ hạ này đã gần như hy sinh tính mạng của mình và cả rồng nữa. Nhưng hắn thật sự quá mức lãnh đạm, ngay cả việc vui đùa với dân chúng cũng không mặn mà. Vị đại nho kia lại nói, Thái tử Điện Hạ quả là có tướng mạo của bậc thánh quân. Mọi người đều thừa nhận, hơn một tháng qua, Thái tử Điện Hạ đã tiếp kiến rất nhiều danh sĩ. Đại nho, bản thân Điện Hạ, tuy mới gần 11 tuổi, lại tỏ ra vô cùng thông minh và trầm ổn. Có người hỏi, các vị, trận chiến quyết chiến lần này, chư vị mong muốn ai thua ai thắng? Không thể nói, không thể nói. Tất cả mọi người đều không nói ra miệng, nhưng ít nhất trong lòng những người ở lại Tịnh Châu đều hy vọng Thẩm Lãng sẽ chiến thắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng Hoàng đế lại là người thâm sâu khó lường, vô cùng lợi hại, tuy nhìn bề ngoài bệ hạ Thẩm Lãng chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng kết quả cuối cùng sẽ ra sao, thật sự khó mà nói trước được, hiện tại mà nói bậy bạ, nhỡ đâu Đại Viêm thắng, tương lai những lời này sẽ trở thành bằng chứng phạm tội, rước họa vào thân cho cả gia tộc. Hơn nữa, còn có một điểm, năm đó Khương Ly dẫn quân Bắc phạt Viêm Kinh, cũng uy phong lẫm liệt như ngày hôm nay, toàn bộ thiên hạ đều cho rằng Khương Ly tất thắng, thiên hạ nhất định phải đổi chủ, rất nhiều quan viên của Đại Viêm đã chuẩn bị sẵn cờ của Đại Càn, chỉ cần tin tức Khương Ly chiến thắng vừa truyền đến, lập tức sẽ đổi cờ. Kết quả tin tức truyền đến không phải là tin chiến thắng, mà là tin dữ, bệ hạ Khương Ly chết bất đắc kỳ tử. Bỗng nhiên lại có người lên tiếng hỏi, hôm nay bệ hạ Thẩm Lãng thân chinh Bắc phạt Viêm Kinh, so với việc bệ hạ Khương Ly Bắc phạt Viêm Kinh 30 mấy năm trước, liệu có điểm gì tương đồng không? Mọi người lại một lần nữa im lặng, quả thật có chút giống nhau, nhưng cũng có chút khác biệt. 30 mấy năm trước, lúc bệ hạ Khương Ly Bắc phạt, khí thế quả thực còn lớn hơn rất nhiều, thật sự là khí thế ngút trời, muốn một trận chiến định Giang Sơn. Lúc đó mọi người đều cho rằng bệ hạ Khương Ly nhất định sẽ chiến thắng, sẽ trở thành chủ nhân của thiên hạ. Kết quả, lần này, bệ hạ Thẩm Lãng cũng uy phong lẫm liệt Bắc phạt Viêm Kinh, liệu có đi vào vết xe đổ đó không? Bên trong hành cung di động của đại quân Bắc phạt, Thẩm Lãng vẫn như cũ múa bút thành văn, cố gắng viết ra những lĩnh ngộ rồng trung giai. Bởi vì loại lĩnh ngộ này rất nhiều thứ đều thuộc về thế giới vi mô, đều là về phương diện năng lượng, muốn dùng văn tự để biểu đạt ra ngoài thật sự rất khó. Cho nên những gì Thẩm Lãng viết ra đều là những nội dung cực kỳ thiết thực. Ví dụ như, những trang bị đá ác mộng kia được chế tạo như thế nào? Nguyên lý chế tạo long trì hối. Làm thế nào để lợi dụng trang bị đá ác mộng để tạo ra điện áp cực cao, biến khí hydro thành kim loại hydro, chế tạo ra lõi năng lượng thượng cổ? Làm thế nào để tinh luyện long huyết, biến thành long huyết, tủy? Làm thế nào để lợi dụng long huyết tủy để chế tạo trang bị chiết xuất uranium? Làm sao để chế tạo hàng loạt các loại long hạp thượng cổ khác nhau? Hơn một tháng qua, Thẩm Lãng gần như không lúc nào ngơi nghỉ, miệt mài viết những thứ này. Hầu như mỗi ngày đều không ngủ, hơn một tháng đã viết được hơn 200 vạn chữ, mấy trăm tấm bản vẽ. Hơn nữa sau khi viết xong vẽ xong, liền giao cho Thẩm Dã, để nó cố gắng ghi nhớ. Thẩm Dã là một thiên tài chân chính, tuy rằng không có trí não, nhưng lại có thể nhớ hết những gì đã nhìn thấy. Rất nhiều thứ hiện tại nó còn chưa hiểu, cho nên việc duy nhất có thể làm chính là không ngừng ghi nhớ. Lúc này, Thẩm Lãng vừa viết xong một tờ liền đưa cho Thẩm Dã nhanh chóng ghi nhớ, đồng thời lặng lẽ đọc thuộc lòng hai lần trong lòng. Kỳ thực nó có chút không hiểu, tại sao phụ thân lại vội vàng viết ra những nội dung này như vậy? Sau khi đánh bại Hoàng đế Đại Viêm, chẳng phải còn rất nhiều thời gian hay sao? Chẳng lẽ phụ thân không tự tin khi quyết chiến với Hoàng đế Đại Viêm? Nhìn cũng không giống. Rất nhanh Thẩm Lãng lại viết xong một tờ, sau đó lại đưa cho Thẩm Dã. Thẩm Dã lại nhanh chóng ghi nhớ. Thẩm Lãng đột nhiên hỏi, Tiểu Dã, con là ai? Thẩm Dã đáp, con là thái tử của Đại Càn, phải kế thừa Đại Càn, kế thừa Giang Sơn phương Đông. Thẩm Lãng nói, đúng vậy, con phải kế thừa toàn bộ phương Đông, con là chủ nhân của phương Đông trong tương lai, vậy ngoài thân phận này ra, con còn là ai? Thẩm Dã đáp, con là nhi tử của phụ thân và mẫu thân. Đúng vậy, con là nhi tử của chúng ta. Thẩm Lãng nói, nhớ kỹ điều này đấy. Vâng phụ thân, con sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Thẩm Dã nói, trước tiên con là nhi tử của người và mẫu thân, sau đó mới là người thừa kế của Đại Càn. Thẩm Lãng xoa đầu nhi tử, thật sự là quá thông minh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ lĩnh hội được ý tứ bên ngoài của lời Thẩm Lãng nói, mà ngay cả tầng ý nghĩa sâu nhất cũng lĩnh hội được, đồng thời đưa ra câu trả lời chính xác. Kể từ sau khi trận chiến tại Tịnh Châu kết thúc, Thẩm Lãng cưỡi rồng trở về, trận chiến tranh thế giới tại phương Đông phẳng phất như dừng lại trong nháy mắt. Quân đội Đại Viêm ở ba mặt trận Đông Nam Tây hoàn toàn ngừng kháng cự, hơn 100 vạn quân của Đại Càn cũng không tiếp tục công thành chiếm đất, mà dùng một loại tiết tấu thần thánh nào đó, tiến về Viêm Kinh. Trên đường đi, bất kỳ hành tỉnh, châu huyện nào của Đại Viêm cũng đều không hề có bất kỳ sự kháng cự nào. Nhìn từ trên trời xuống, 100 vạn quân của Đại Càn hùng dũng oai vệ, không ngừng tiến về vây quanh Viêm Kinh. Lúc đầu là các vị quốc vương của các nước chư hầu, lần lượt đến Viêm Kinh, tiếp theo là các hào môn thế gia, danh sĩ, đại nho của phương Đông, cũng ùn ùn kéo đến Viêm Kinh. Tất cả mọi người đều biết, trận quyết chiến này giữa Đại Càn và Đại Viêm sẽ hoàn toàn khác biệt. Sẽ tràn ngập cảm giác thần thánh, không còn là chiến tranh tàn khốc điên cuồng nữa, mà càng giống như một trận chiến của hai vị thần. Từ rất lâu về trước, Đông Phương vẫn luôn tôn xưng Hoàng đế là thiên tử, cho nên đây cũng là trận chiến giữa hai vị thiên tử, người chiến thắng sẽ giành được quyền thống trị toàn bộ phương Đông. Cả thiên hạ cùng chứng kiến. Trận chiến quyết định này, vốn dĩ phải diễn ra vào 30 mấy năm trước. Tuy bị trì hoãn đến tận bây giờ, nhưng nó rốt cuộc cũng phải diễn ra. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, lại một tháng nữa trôi qua. 100 vạn quân của Đại Càn đã hoàn thành tập kết, đồng thời bao vây toàn bộ Viêm Kinh. 100 vạn dân chúng trong Viêm Kinh không những không chạy trốn, ngược lại còn có người liều mình tiến vào. Không chỉ có các vị quốc vương của chư quốc, các hào môn thế gia của thiên hạ, mà ngay cả những quốc gia ở xa xôi tại vùng biển Đông Nam, Tây Vực, kinh đô của đế quốc do LLEZN cũng phái sứ thần đến Viêm Kinh, để chứng kiến trận quyết chiến này, người duy nhất không đến, có lẽ chỉ có Tả Từ. Sau khi bao vây Viêm Kinh, 100 vạn quân của Đại Càn không hề xâm phạm đến bá tánh, mà hạ trại ở khu vực cách Viêm Kinh 30 dặm. Thẩm Lãng đáp xuống Viêm Kinh. Hắn thậm chí còn bắt đầu nhớ lại trong đầu, đây là lần đầu tiên hắn đến Viêm Kinh sao? Hình như đúng là lần đầu tiên. Quả nhiên là kinh đô đệ nhất thiên hạ. Càn Kinh vốn đã vô cùng rộng lớn, mà Viêm Kinh còn lớn hơn. Thật sự là thành của thiên tử, khí tượng của rồng. Kim bích huy hoàng, hội tụ tinh hoa của trời đất. Lúc Thẩm Lãng đáp xuống bên ngoài Viêm Kinh, phát hiện nơi đây đã được xây dựng một tòa hành cung mới. Thật sự là hoàn toàn mới, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã hoàn thành, diện tích lên đến 100 mẫu, bên trong đầy đủ mọi thứ. Đây là do Đại Viêm đặc biệt xây dựng cho Thẩm Lãng, thật sự là rất có thành ý, mà hắn vừa đáp xuống, Thái tử Đại Viêm đã dẫn theo hơn 10 vị thân vương của Đại Viêm, các thành viên nội các, tổng cộng mấy trăm người, đến bên ngoài thành nghênh đón. Tham kiến bệ hạ Đại Càn, Thái tử Đại Viêm khom người hành lễ, hơn 10 vị thân vương, mấy trăm văn võ bá quan phía sau cũng đồng loạt khom lưng hành lễ. Thẩm Lãng gật đầu. Thái tử Đại Viêm nói, bệ hạ Đại Càn đường xa vất vả, xin mời vào cung nghỉ ngơi cho lại sức. Thẩm Lãng nói, đa tạ Đại Viêm đã xây dựng cho ta tòa hành cung này, rất tốt. Thái tử Đại Viêm nói, xây dựng trong lúc vội vàng, nếu có gì sơ suất, xin bệ hạ thứ lỗi. Sau đó, Thẩm Lãng tiến vào hành cung tạm thời. Thái tử Đại Viêm dẫn theo mấy chục quan viên của lễ bộ, cùng đi theo Thẩm Lãng vào hành cung, đồng thời mở tiệc chiêu đãi. Cục diện phẳng phất như hoàn toàn thay đổi, không còn là cảnh tượng người chết ta sống, dương cung bạt kiếm như trước nữa, mà giống như đã trở thành bằng hữu gặp mặt nhau. Thái tử Đại Viêm lại đối đãi với hắn bằng lễ nghi long trọng như vậy, cung kính như vậy, gần như là lễ nghi dành cho bậc đế vương. Nhìn qua có vẻ rất cao cấp, rất có phong thái của lễ nghi thượng cổ. Nhưng tất cả những điều này đều là bởi vì thực lực. Nếu như không có cảnh tượng Thẩm Lãng cưỡi cự long trở về, thì tất cả những điều này đều không thể nào xảy ra. Đừng quên năm đó Cơ gia chính là lợi dụng Doanh Nghiễm, đổ sát toàn bộ vương tộc Khương gia. Nếu Thẩm Lãng không phải họ Khương, thì cảnh tượng này cũng sẽ không xuất hiện. Trong mắt người đời, việc Khương gia và Cơ gia tranh giành thiên hạ là chuyện đương nhiên. Trong mắt Cơ gia cũng chỉ có Khương gia mới có tư cách bình đẳng bình tọa với mình. Tiệc rượu được bày ra, Thái tử Đại Viêm nói, Khương bệ hạ, phụ hoàng của ta hiện không có ở trong cung. Không biết ngài có muốn đánh chiếm Viêm Kinh trước không? Thẩm Lãng nói, nếu như ta đánh trước, thì sao? Thái tử Đại Viêm nói, ta đánh không lại, nhưng cũng không thể đầu hàng, có lẽ cũng chỉ có thể tử chiến mà thôi. Thẩm Lãng nói, vậy thì chờ cơ bệ hạ trở về rồi tính. Thái tử Đại Viêm nói, đa tạ bệ hạ, trong khoảng thời gian này, tất cả lương thảo cần thiết cho quý quân, đều do Đại Viêm cung cấp. Thẩm Lãng nói, không cần. Thái tử lại nói, vậy thì trong khoảng thời gian bệ hạ ở trong hành cung, ta sẽ đến thỉnh giáo bệ hạ mỗi ngày. Thẩm Lãng nói, cũng không cần, ta còn khá nhiều việc. Thái tử nói, vậy ta thường xuyên đến tìm Thẩm Dã điện hạ chơi cờ, được không? Thẩm Lãng nói, như vậy thì được. Thẩm Dã chắp tay nói, xin lĩnh giáo. Nửa đêm, một thân ảnh xuất hiện trong sân của Thẩm Lãng, vẫn là Cương Nhất với dung mạo tuấn tú khó phân cao thấp, kẻ muốn tranh giành ngôi vị Mỹ Nam tử đệ nhất thiên hạ với hắn. Ngươi rốt cuộc cũng đã đến. Thẩm Lãng nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đợi đến sau khi ta và Hoàng đế Đại Viêm quyết chiến mới chịu xuất hiện. Cương Nhất đáp, bệ hạ, ta cũng rất khó xử, không biết nên đến hay không, đến rồi lại không biết nên nói gì, lại sợ ảnh hưởng đến tâm lý của ngài trước trận quyết chiến với Hoàng đế Đại Viêm. Thẩm Lãng nói, sợ dao động ý chí quyết chiến của ta sao? Cương Nhất đáp, vâng, ngài là người kiên định, chỉ có ý chí kiên quyết như vậy mới có thể giành được chiến thắng. Cho nên ta tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến tâm trí của ngài. Thẩm Lãng hỏi, vậy ngươi đến đây làm gì? Cương Nhất đáp, không đến, lại sợ không còn kịp nữa. Thẩm Lãng nói, vậy ngươi quả thật là người có tâm tư khó lường, có lời gì cứ nói thẳng, không cần lo lắng ảnh hưởng đến trận chiến giữa ta và Hoàng đế Đại Viêm, tâm ta kiên như sắt đá, sẽ không bị dao động. Cương Nhất nói, ta cũng rất muốn nói gì đó, nhưng mà, kẻ kế thừa linh hồn của Đại Kiếp Minh Vương không phải là ta, cho nên rất nhiều chân tướng ta cũng mù mờ như người trong xương. Thẩm Lãng nói, khéo thật, ký ức tinh thần của Đại Kiếp Minh Vương trong đầu ta, phần lớn vẫn còn trong trạng thái bị phong ấn, ta cũng mơ hồ như ngươi vậy. Cương Nhất nói, chính vì vậy, ta càng nghĩ càng không biết nên đến hay không. Thẩm Lãng hỏi, sau đó thì sao? Cương Nhất đáp, cuối cùng ta vẫn đến, chỉ muốn nói với ngài một câu. Thẩm Lãng nói, ngươi cứ nói. Cương Nhất nói, Đại Kiếp tự vốn dĩ không hề tà ác, thậm chí còn tràn ngập quang minh và thần thánh. Tuy rằng sau này đã trở nên tà ác, không chỉ tu luyện tà công trên diện rộng, mà còn dùng thuật tinh thần để đầu độc thế nhân, nhưng có lẽ ban đầu, Đại Kiếp tự của chúng ta là một tổ chức thuần túy và cao thượng. Thẩm Lãng nói, ta tin, ta đã từng chứng kiến. Tại di chỉ kim tự tháp nhọn ở đế quốc Los, Thẩm Lãng đã được chứng kiến sự siêu thoát này, 13 vị đại sư đã dùng tính mạng của mình để chứng minh cho sự thật này. Cương Nhất nói, nguồn gốc cái tên Đại Kiếp tự là bởi vì đại kiếp nạn thời thượng cổ. Đó là đại kiếp nạn của cả thế giới, của toàn bộ nền văn minh nhân loại, mà mục đích duy nhất trong suốt hàng ngàn năm truyền thừa của đại kiếp tự, chính là ngăn chặn đại kiếp nạn này, nếu như không thể ngăn cản được, thì ít nhất cũng có thể cứu vớt được một phần. Thẩm Lãng nói, ta biết, bởi vì ký ức tinh thần truyền thừa từ đại kiếp minh, vương căn bản không phải là bí mật gì của thế giới, mà là toàn bộ hệ thống văn minh, gần như bắt buộc ta phải học tập từ chữ cái đầu tiên, giống như đứa trẻ tập nói vậy, mà bộ phận ký ức truyền thừa này có lẽ tương đương với hơn 1 triệu thư viện cộng lại. Cương Nhất nói, xem ra thật may mắn, người tiếp nhận truyền thừa lại là ngài, chứ không phải ta. Thẩm Lãng nói, ngươi có thể tự hào một chút. Ha ha, Cương Nhất cười gượng gạo một tiếng, ra vẻ đồng tình. Sau đó hai người im lặng không nói gì. Thẩm Lãng hỏi, Cương Nhất, ngươi cũng muốn rời đi phải không? Cương Nhất đáp, thẳng thắn mà nói, bệ hạ, tối nay ta sẽ dẫn toàn bộ người của Huyền Không tự rời đi. Toàn bộ lực lượng ẩn giấu của Đại Kiếp tự cũng sẽ được mang đi. Thẩm Lãng nói, vậy chúc các ngươi thượng lộ bình an, vậy nơi ở mới của các ngươi là muốn xây dựng lại Huyền Không tự, hay là Đại Kiếp tự? Vẫn nên là Đại Kiếp tự, bởi vì Huyền Không tự và Thông Thiên tự đều là chi nhánh của Đại Kiếp tự. Cương Nhất nói, hiện tại coi như là quay về cội nguồn. Cái gì, ngươi nói thật sao? Điều này Thẩm Lãng thật sự không ngờ tới, lại còn có bí mật này sao? Huyền Không tự và Thông Thiên tự, vậy mà đều là chi nhánh của Đại Kiếp tự. Chuyện này cũng không có gì đáng tự hào. Cương Nhất nói, chúng ta dựng lên 2 cái bia mộ này, kết quả chưa được mấy trăm năm, đã bắt đầu tranh giành chém giết lẫn nhau. Cuối cùng dưới sự lãnh đạo của bệ hạ Khương Ly, Thông Thiên tự và Huyền Không tự đã hợp sức tiêu diệt Đại Kiếp tự, thật sự là một lũ ngu ngốc. Thẩm Lãng nói, vậy chúc ngươi xây dựng lại Đại Kiếp tự thành công. Cương Nhất nói, đa tạ bệ hạ, ngoài ra, ta muốn mời ngài khi nào rảnh, hoặc là không rảnh, cũng hay ghé thăm Đại Kiếp tự mới của chúng ta. Câu này thật trắng trợn, mà lại quen thuộc đến vậy, phảng phất như mới nghe được cách đây không lâu. Thẩm Lãng nói, được, vậy xin hỏi ta nên đến đâu để bái phỏng Đại Kiếp tự mới của các ngươi? Cái này, Cương Nhất nói, rất xin lỗi, bởi vì ta không có được truyền thừa của Đại Kiếp Minh Vương, cho nên ta cũng không biết Đại Kiếp tự mới của chúng ta sẽ ở đâu, còn phải đi tìm khắp thế giới. Thật là lúng túng, ngay cả nơi ở cũng không biết, vậy mà đã mời người ta đến chơi rồi. Cương Nhất nói, bởi vì thứ mà chúng ta muốn tìm là di chỉ của Đại Kiếp tự thời thượng cổ, nhưng ta thật sự không biết nó ở đâu. Tin tức về nó nằm trong đầu ngài, đáng tiếc. Hiện tại ngài cũng không biết. Nhưng tương lai sau khi tin tức về Đại Kiếp Minh Vương được giải phong, chắc chắn ngài sẽ biết, xin ngài nhất định phải đến. Được. Thẩm Lãng nói, ngoài ra, thời thượng cổ có Đại Kiếp tự sao? Cương Nhất đáp, có, trước khi Đại Kiếp nạn ập đến với thế giới thượng cổ, Đại kiếp tự đã được thành lập, mục tiêu duy nhất chính là giúp nhân loại tránh khỏi đại kiếp nạn. Thẩm Lãng nói, hiển nhiên là đại kiếp tự thời thượng cổ đã thất bại. Cương Nhất nói, đúng vậy, trên thực tế, đại kiếp tự thượng cổ đã bị tiêu diệt trước khi đại kiếp nạn ập đến. Thẩm Lãng nói, đúng lúc như vậy sao? Đúng vậy. Cương Nhất nói, thật trùng hợp, hai lần đều bị tiêu diệt, nên ta rất nghi ngờ về đại kiếp tự, lúc nào cũng tự xưng là muốn cứu vớt thế giới, ngăn chặn đại kiếp nạn, kết quả là đại kiếp nạn còn chưa tới đã bị tiêu diệt, thật sự là quá kém cỏi. Hả? Ngươi là Cương Nhất, là truyền nhân cuối cùng của đại kiếp tự, nói như vậy về bản thân có sao không? Thẩm Lãng hỏi, vậy ở thời thượng cổ, là ai đã tiêu diệt đại kiếp tự của các ngươi? Không biết. Cương Nhất đáp, ta cũng đã tìm kiếm rất lâu, ta cảm thấy có thể là Cơ Gia. Dù sao lúc đó bọn họ đã thay thế Khương Gia trở thành hoàng đế, nhưng tìm kiếm mấy chục năm cũng không có câu trả lời. Thật bi thảm. Thẩm Lãng nói, cả cuộc đời của ngươi, đều lãng phí cho lý tưởng và tôn chỉ hư vô mờ mịt này. Đúng vậy. Cương Nhất nói, hơn nữa còn phải tiếp tục lãng phí, hiện tại lại muốn dẫn theo mấy ngàn, mấy vạn người, đi tìm kiếm di chỉ của đại kiếp tự thời thượng cổ, bảo ta đi đâu tìm bây giờ, một chút manh mối cũng không có. Nhưng lại không thể không tìm, cả đời phấn đấu cho lý tưởng hư vô mờ mịt này, thật sự là bi kịch lớn lao. Nhưng nếu ngay cả chút lý tưởng này cũng không có, đó mới là bi kịch lớn hơn, chi bằng chết quách đi cho xong. Thẩm Lãng nói, chúc ngươi thành công. Đa tạ bệ hạ. Cương Nhất nói, bệ hạ, xin ngài nhất định phải nhớ kỹ, sau này dù có rảnh hay không, cũng xin nhất định phải đến đại kiếp tự tìm chúng ta sẽ dốc hết toàn lực và thời gian để chuẩn bị, chờ đợi ngài ghé thăm. Đương nhiên là nếu chúng ta tìm được di chỉ của đại kiếp tự thời thượng cổ. Thẩm Lãng nói, được, vậy khi nào các ngươi rời đi, tiện thể đến thành nội triều đón một người, mang theo người này cùng nhau đi tìm kiếm di chỉ của đại kiếp tự thời thượng cổ đi. Thẩm Lãng đưa ra một tờ giấy, Cương Nhất nhận lấy, liếc mắt nhìn qua, gật đầu nói, được. Sau đó gã nhẹ nhàng xoa, tờ giấy lập tức hóa thành tro bụi. Cương Nhất nói, tạm biệt, bệ hạ. Thẩm Lãng đáp, tạm biệt. Cương Nhất đi được mấy bước, bỗng quay người lại, quỳ rạp xuống trước mặt Thẩm Lãng, dập đầu, xuống đất. Nhân hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dập đầu xong, Cương Nhất nói, vẫn là dập đầu trước đi, kẻo sau này không còn cơ hội. Nửa canh giờ sau, Thẩm Lãng cưỡi rồng bay lên không trung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, hắn nhìn thấy một đoàn người, tổng cộng chừng một vạn người, đều mặc tăng bào, tay cầm đuốc, lặng lẽ đi về phía đông. Toàn bộ người của Huyền Không Tự rời khỏi Đông Phương, dương buồm ra khơi, đi tìm kiếm di chỉ của đại kiếp tự thời thượng cổ, mà ngay cả bọn họ cũng không biết nó ở đâu, đi hoàn thành sứ mệnh và lý tưởng mà ngay cả Cương Nhất cũng không rõ ràng. Vạn ngọn đuốc, giống như vạn con đom đóm. Thẩm Lãng mang theo cả Thẩm Dã, lặng lẽ nhìn theo cảnh tượng này, nhìn theo Huyền Không Tự rời đi. Thẩm Lãng hỏi, con cảm thấy thế nào? Thẩm Dã đáp, hy vọng trong tuyệt vọng. Thẩm Lãng lại một lần nữa cảm thán, Thẩm Dã thật sự rất thông minh. Trong màn đêm tối đen như mực, vạn ngọn đuốc soi sáng mặt đất, cũng chỉ như ánh sáng của đom đóm, yếu ớt nhưng lại sinh sôi bất diệt. Thẩm Lãng nói, ghi nhớ khoảnh khắc này đi, con trai của ta. 2 tháng sau, đảo Hỏa Viêm ở phương Tây. Thời tiết mấy tháng nay vô cùng kỳ lạ, cả thế giới lại một lần nữa trở nên lạnh giá. Vùng cực nam của phương Đông, nơi tộc Saman sinh sống, vốn dĩ bốn mùa như xuân, ngay cả vào mùa đông cũng có nhiệt độ hơn 20, cũng có mùa hè và mùa mưa, nhưng là cuối mùa mưa. Hơn 1.000 năm nay, vùng đất phía nam của tộc Saman chưa từng có tuyết rơi, thế mà mùa đông năm nay, ngay cả tộc Saman cũng có tuyết rơi. Thành Nội Triều có tuyết rơi, lãnh địa của Phủ Huyền Vũ có tuyết rơi. Thành Bích Kim cũng có tuyết rơi, đây là lần đầu tiên trong suốt mấy trăm năm qua. Phảng phất như cả thế giới đều có tuyết rơi, nhưng lại có hai nơi không có tuyết, một là Viêm Kinh. Viêm Kinh vốn dĩ ở phía Bắc, hàng năm vào mùa đông đều có tuyết rơi, chỉ có năm nay là không có, thậm chí nhiệt độ còn duy trì ở mức 10 mấy độ. Nhưng chỉ cần ra khỏi Viêm Kinh trăm dặm, lại là cảnh tượng tuyết rơi đầy trời. Bởi vì trên bầu trời Viêm Kinh, có một con rồng. Nơi còn lại chính là bầu trời phía trên thành Hỏa Diễm ở phương Tây. Cũng không hề có tuyết rơi. Tuy nhiên, nơi đây vẫn bị đóng băng, nhiệt độ đã giảm xuống âm hơn 100 độ. Kể từ khi Hoàng đế mang theo Cự Long đến đây, đã hơn 100 ngày trôi qua. Đảo Hỏa Viêm không có bất kỳ biến hóa nào, biển nham thạch bên dưới kim tự tháp vẫn duy trì nhiệt độ âm hơn 200 độ. Hoàng đế vẫn ngồi xếp bằng trên biển nham thạch, bất động như núi. Ông giống như đã chết, không hề hô hấp, thậm chí ngay cả nhịp tim cũng dường như không còn. Bỗng nhiên, Hoàng đế thở ra một hơi. Lồng ngực bắt đầu phập phồng, khôi phục lại nhịp tim và hô hấp. Sau đó ông chậm rãi mở mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, biển nham thạch vô tận đột nhiên nóng chảy trở lại. Từ trạng thái đóng băng cho đến khi biến thành dung nham nóng chảy, dường như chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, băng trên đảo hỏa viêm, tan chảy biến mất. Động vật, thực vật, các loài hoa bị đóng băng bên trong nháy mắt được giải phóng. Đương nhiên, chúng không còn sống. Lại một giây sau, di chỉ thượng cổ của thành hỏa viêm, trong nháy mắt sụp đổ tan tành. Ngay sau đó, toàn bộ đảo hỏa viêm nát bấy. Vùng biển đóng băng, biển băng kéo dài ngàn dặm, trong nháy mắt tan chảy, biến thành nước biển xanh biếc. Thế nhưng ngay sau đó, lại đột nhiên sôi trào, biến thành hơi nước bốc lên trời cao. Một trận núi lửa phun trào chưa từng có. Vô số dung nham nóng chảy, đột ngột phun trào lên bầu trời cao vạn trượng. Dung nham nóng chảy đỏ rực, nhuộm đỏ cả bầu trời. Trận núi lửa phun trào này, dường như còn kinh người hơn cả núi lửa Olympia. Dung nham nóng chảy ngút trời, giống như pháo hoa của địa ngục. Bất tận vô biên, kéo dài hàng trăm dặm. Dường như đây là tiếng gầm của đại dương, tiếng gầm rú của tinh cầu. Toàn bộ khu vực phía bắc của đế quốc do LLEZN đều rung chuyển dữ dội. Vùng biển vừa mới tan chảy, lại dâng lên những cơn sóng thần kinh hoàng, tàn phá bừa bãi. Trong khung cảnh kinh hoàng này, một con rồng lặng lẽ bay lên bầu trời. Cự long của đại viêm đã niết bàn trọng sinh, bay lên 9 tầng trời. Mà sau khi nó bay lên, núi lửa ngừng phun trào, ngay cả những dòng dung nham vừa mới phun trào cũng đông cứng lại giữa không trung, tạo thành những bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp. Những cơn sóng thần ngập trời cũng dường như đóng băng trong chớp mắt, dừng lại ở khoảnh khắc dữ dội nhất. Mặt biển mênh mông lại một lần nữa đóng băng, chỉ có điều không còn phẳng lặng như gương nữa. Hoàng đế Đại Viêm đã thành công, ông và con rồng của mình đều đã hoàn thành niết bàn trọng sinh từ cõi chết. Chiến thắng địa ngục, hoàn thành niết bàn điên cuồng. Ông không vội rời đi, bởi vì có một bóng trắng nhanh chóng đáp xuống. Là nữ tử Bạch Kinh. Nữ tử Bạch Kinh nói, cơ bệ hạ, ngài đã không tuân thủ ước định năm xưa, ngài không nên đến phương Tây. Hoàng đế đáp, nhưng các ngươi cũng không cản ta, phải không? Ước định, đến lúc này rồi, còn ước định gì nữa? Nữ tử Bạch Kinh im lặng. Hoàng đế nói, nếu không còn gì chỉ giáo, vậy ta xin cáo từ, Thẩm Lãng hiện đang ở Viêm Kinh, đang chờ ta quyết chiến, phương Đông chỉ có thể có một chủ nhân, không phải Khương gia, thì chính là Cơ gia. Nữ tử Bạch Kinh lại im lặng một lát, sau đó mới nói, cáo từ. Cáo từ. Hoàng đế nói, đừng quên những chuyện mà các ngươi đã từng làm. Sau đó hoàng đế cưỡi cự long biến mất khỏi tầm mắt của nữ tử Bạch Kinh. Trong nháy mắt tiếp theo, con rồng đã ở cách đó trăm dặm, loại năng lượng tái tạo trong nháy mắt này, cự long của đại viêm cũng nắm giữ. Thẩm Lãng, ta đến đây, trận chiến đã bị trì hoãn mấy chục năm, cuối cùng cũng phải bắt đầu. Hoàng đế thở dài, ông và con rồng của ông nhanh chóng bay về phía Viêm Kinh. Trong ngục tối, năm tháng như ngừng trôi, phong lưu cũng muốn bị mưa gió bào mòn. Trúc Hoàng chủ, kẻ từng thao túng quan trường Việt quốc gần 20 năm, nay đã gần như bị lãng quên. Họ Trúc năm xưa từng một tay che trời ở triều đình Việt quốc, nhưng sau trận chiến Việt Thành, Ninh Chính tái đăng cơ, họ Trúc bị đánh đổ hoàn toàn. Khi đó, gần như 3/4 triều đình bị thanh trừng, hơn phân nửa quan viên bị cách chức, triều chính gần như tê liệt. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 6-7 năm ngắn ngủi, từ triều đình đến địa phương, Việt quốc lại tràn ngập nhân tài, quan viên đầy đủ. Còn gia tộc họ Trúc từng hiển hách một thời, sau khi bị đánh đổ, bị giam lỏng, cuối cùng chìm vào quên lãng. Trạng nguyên Trúc Hồng Bình từng cao ngạo ngút trời, ban đầu còn tỏ ra khinh thường triều đình Việt quốc, sống dưới sự giám sát của Hắc Thủy Đài với một thân ngạo khí, còn Trúc Nịnh thì thà giả bệnh cũng không muốn gặp mặt Thẩm Lãng. Thế nhưng hiện tại, Việt quốc đã thu hồi việc giám sát Trúc gia, Trúc Hồng Bình và Trúc Nịnh đều có thể tự do ra vào. Trúc Hoàng chủ trong ngục giam, cũng trở thành một tên tù nhân tầm thường bị người đời lãng quên. Ông không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, bởi vì ông bị cấm tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng ông không hề nản chí. Bởi vì trong lòng ông tràn đầy niềm tin tuyệt đối vào Đại Viêm. Tất cả chiến thắng của Thẩm Lãng đều chỉ là nhất thời, sớm muộn gì cũng sẽ tan thành mây khói. Năm xưa, Khương Ly còn uy phong lẫm liệt hơn cả Thẩm Lãng, cuối cùng chẳng phải cũng chết bất đắc kỳ tử, đại càn chia năm xẻ bảy hay sao? Trúc Hoàng chủ bình tĩnh dưỡng lão trong ngục, mỗi ngày đều chuyên tâm luyện tập ngũ cầm hí, hơn nữa Hắc Thủy Đài cũng không hề bạc đãi ông về chuyện ăn uống. Trong lòng ông âm thầm tính toán thời gian, có chút thấp thỏm, bởi vì thời gian không còn nhiều nữa, Đại Viêm nên xuất binh tiêu diệt Thẩm Lãng rồi chứ. Bỗng nhiên, cửa ngục giam bị mở ra, trước mặt Trúc Hoàng chủ xuất hiện một thiên hộ trẻ tuổi của Hắc Thủy Đài mà ông chưa từng gặp mặt, phía sau còn có 4 tên Hắc Thủy Đài đi theo. Chắc chắn không phải Diêm Ách đến gặp ông rồi. Đi thôi, Trúc Hoàng chủ. Tên thiên hộ Hắc Thủy Đài lên tiếng. Ánh mắt Trúc Hoàng chủ hơi co lại, hỏi, Diêm Ách đâu? Thiên Hộ đáp, đại đô đốc bận trăm công nghìn việc. Trúc Hoàng chủ cười nhạt, Diêm Ách thì có thể bận gì chứ? Ông đường đường là tù nhân cấp cao nhất của Việt quốc, là tể tướng Việt quốc do Đại Viêm sắc phong, là đại học sĩ của Đại Viêm. Vậy mà giờ đây chỉ phái một tên thiên hộ đến đây sao? Đến tiễn ta lên đường sao? Trúc Hoàng chủ cười nói, sao lại không có rượu tiễn biệt? Nói nhảm nhiều vậy làm gì? Đi mau! Tên thiên hộ quát lớn, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Ha ha! Trúc Hoàng chủ nói, Đại Viêm đã đánh đến, cái gọi là đại càn kia đang ngàn cân treo sợi tóc, Việt quốc sắp sửa diệt vong, cho nên mới vội vàng xử tử ta như vậy. Nếu như Thẩm Lãng chiến thắng, chắc chắn Diêm Ách đã vội vàng chạy đến khoe khoang với ta rồi, nên bây giờ mới phải xử tử ta, đúng không? Chờ đã, để ta hoàn thành nốt động tác cuối cùng này. Nói xong, Trúc Hoàng chủ tỉ mỉ thực hiện động tác cuối cùng của ngũ cầm hí. Đi thôi, tiễn ta lên đường đi, là dùng lụa trắng, hay là rượu độc, hay là chém đầu. Trúc Hoàng chủ cười ha hả nói, ta năm nay đã 93 tuổi rồi, đâu còn sợ chết nữa, có thể chứng kiến Đại Viêm chiến thắng, có thể chứng kiến đại càn diệt vong trước khi chết, cũng đáng giá lắm rồi. Tên thiên hộ trẻ tuổi nhìn ông bằng ánh mắt khinh thường, đây chính là vị tể tướng hô phong hoán vũ năm xưa của Việt quốc sao. Thật khiến người ta thất vọng, thảo nào mấy vị đại quan của Hắc Thủy Đài không muốn đến, quả thật không có gì thú vị nữa, lão già này đã hết thời rồi. Mấy tên võ giả Hắc Thủy Đài áp giải Trúc Hoàng chủ ra khỏi ngục giam. Sau gần 7 năm, Trúc Hoàng chủ lần đầu tiên được ra khỏi đây, nhìn thấy ánh mặt trời đã lâu không gặp, khiến ông không khỏi chói mắt. Còn có bầu không khí này, thật quá đỗi trong lành, tràn đầy sức sống, khiến ông suýt nữa thì ho sặc sụa. Ra khỏi Hắc Thủy Đài, phía trước có 3 con tuyết điêu đang đứng yên lặng, trên lưng còn có yên cương đặc biệt. Mấy tên Hắc Thủy Đài trực tiếp áp giải Trúc Hoàng chủ lên lưng tuyết điêu, sau đó dưới sự giám sát của 2 tên Hắc Thủy Đài, bọn họ bay lên trời, hướng về phía bắc. Trúc Hoàng chủ run rẩy hỏi, các ngươi muốn đưa ta đi đâu? Tên Hắc Thủy Đài thản nhiên đáp, trăm vạn quân của Đại Càn đang bao vây Viêm Kinh, bệ hạ sắp sửa quyết chiến với Hoàng đế Đại Viêm. Bệ hạ Việt Vương đột nhiên nhớ đến ông, nên phái chúng ta đưa ông đến Viêm Kinh, để cho ông chứng kiến khoảnh khắc thần thánh này, dù sao ông cũng là đại thần năm xưa. Phủ đệ của Trúc gia trong Viêm Kinh. Trúc gia ở Viêm Kinh là một gia tộc hào môn đã tồn tại mấy trăm năm, Trúc Hoàng chủ từng nằm mơ cũng muốn được về Viêm Kinh. Ông không cam tâm chỉ là một chi thứ, cả đời phấn đấu, đều vì muốn trở về dòng họ chính. Lúc này gia chủ họ Trúc ở Viêm Kinh đang ngồi yên bất động. Hiện tại, ông đang giữ chức vị tể tướng nội các của Đại Viêm, sau mấy năm làm phó tướng, cuối cùng cũng đã leo lên được vị trí đứng đầu. Thế nhưng, ông lại không hề muốn làm tể tướng. Đại Càn đã bao vây Viêm Kinh hơn 3 tháng, toàn bộ hào môn thế gia của thiên hạ, tất cả các vị quốc vương chư hầu, đều đã đến Viêm Kinh. Hơn nữa đại bộ phận đều không ở trong thành, mà đóng quân bên ngoài thành. Trong khoảng thời gian này, Thái tử Đại Viêm cứ cách 2-3 ngày lại đến hành cung của bệ hạ Thẩm Lãng, cùng Thái tử Thẩm Dã chơi cờ. Trong lúc nhất thời, hai người dường như có mối quan hệ rất tốt. Tất cả mọi người đều đang lặng lẽ chờ đợi Hoàng đế Đại Viêm trở về, chờ đợi một kết quả cuối cùng. Trúc Hoàng chủ, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Gia chủ của Trúc gia nghiến răng nghiến lợi nói. Trúc thiếu chủ nói. Phụ thân bình tĩnh, đợi hoàng đế bệ hạ trở về, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, lo lắng cũng vô ích. Năm xưa, Khương Ly bại bởi bệ hạ, hiện tại Thẩm Lãng cũng không thể nào thay đổi được kết cục này, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Trúc gia chủ thở dài nói, họ Trúc chúng ta ở Viêm Kinh đương nhiên sẽ vĩnh viễn đứng về phía Cơ gia, thế nhưng lão già Trúc hoàng chủ kia sao lại cố chấp như vậy? Năm xưa, bệ hạ Thẩm Lãng đã chủ động muốn kết thông gia, muốn gả Trúc Nịnh cho Kim Mộc Thông, tại sao lão lại từ chối? Còn để cho Trúc Nịnh giả bệnh, chọc giận bệ hạ Thẩm Lãng, hiện tại rất nhiều gia tộc đều có thể chuyển hướng, chỉ có họ Trúc là không còn cơ hội. Trúc gia chủ đau khổ xoa trán, ông tuyệt đối tin tưởng hoàng đế bệ hạ, cũng cảm thấy lần này Thẩm Lãng sẽ thua, chắc chắn phải chết. Thế nhưng là một gia tộc hào môn, nhất định không thể bỏ hết trứng vào một giỏ. Năm xưa khi Khương Ly uy chấn thiên hạ, ông cũng đã âm thầm phái Trúc Nghiêu đến đầu quân cho Khương Ly. Sau khi Trúc hoàng chủ bị bắt giam, vốn dĩ là cơ hội tốt nhất. Tuy rằng việc ép Trúc Nịnh gả cho Kim Mộc Thông làm thiếp có vẻ như là khuất nhục, bất đắc dĩ, nhưng lại là một cách đầu cơ thành công. Kết quả là Trúc Hoàng chủ lại từ chối, còn diễn thêm màn kịch Trúc Nịnh giả bệnh, triệt để đoạn tuyệt con đường đầu nhập vào Khương gia. Nhân vật số 2 của Trúc gia lên tiếng, Triệu Lâm năm xưa là thuộc hạ của Doanh Nghiễm, nhưng hiện tại vẫn được trọng dụng như thường. Trúc gia chủ nói, đó là bởi vì Triệu Lâm chưa từng thực sự đắc tội với bệ hạ Thẩm Lãng, cũng không bị bệ hạ Thẩm Lãng ghi hận, không bị chán ghét. Còn Trúc gia đã bị bệ hạ Thẩm Lãng chán ghét rồi. Trúc thiếu chủ nói, Thẩm Lãng đường đường là đế chủ Đại Càn, sao có thể hẹp hòi như vậy? Không phải, ngược lại hắn là người rất độ lượng. Trúc gia chủ nói, chỉ là họ Trúc chúng ta không có đủ trọng lượng để khiến cho hắn thay đổi suy nghĩ, hiểu không? Chúng ta đã không còn cách nào thay đổi sự chán ghét của hắn. Sau này nếu như Khương gia chiến thắng, dù bệ hạ Thẩm Lãng không ra tay với họ Trúc, thì những kẻ thù khác cũng sẽ nhào lên cắn xé, nghiền nát họ Trúc chúng ta. Trúc thiếu chủ nói, phụ thân yên tâm, hoàng đế bệ hạ chí tôn vô thượng, nhất định sẽ chiến thắng. Toàn bộ Viêm Kinh đều im lặng, tất cả các gia tộc, tất cả các quan viên, đều không công khai bày tỏ lập trường, tất cả đều đang chờ đợi hoàng đế Đại Viêm trở về. Có vô số người quỳ rạp xuống đất cầu nguyện cho hoàng đế Đại Viêm chiến thắng, thiên đạo trường tồn. Cũng có vô số người quỳ rạp xuống đất cầu nguyện cho Thẩm Lãng chiến thắng, thiên đạo trường tồn. Thái tử Đại Viêm vẫn tiếp tục chơi cờ với Thẩm Dã, là thật sự chơi cờ, chứ không phải là mượn chơi cờ để trò chuyện. Trên thực tế, hai người rất ít khi nói chuyện, chỉ tập trung chơi cờ. Thái tử Đại Viêm thua nhiều hơn thắng, không phải gã cố ý nhường, mà là thật sự không đấu lại Thẩm Dã. Thẩm Dã là một thiên tài chân chính, còn Thái tử Đại Viêm thì không phải. Ván cờ này, Thái tử Đại Viêm lại sắp thua. Gã vẫn đang cố gắng dãy dụa, muốn xoay chuyển cục diện. Khương Điện Hạ, bất kể là ở thời thượng cổ hay là hiện nay, Khương gia và Cơ gia đều có mối quan hệ rất mật thiết. Thái tử nói, không chỉ vậy, hai nhà, chúng ta còn liên tục kết thông gia từ đời này sang đời khác. Thẩm Dã đáp, ừm. Thái tử nói tiếp, thời thượng cổ, Thái tử Khương Hiết Thân là hoàng thái tử của đế quốc Phương Đông, lại phản bội Phương Đông, cấu kết với đế quốc Loster Phương Tây, khiến cho đế quốc Phương Đông phải chịu tổn thất nặng nề chưa từng có. Gần như đứng trước nguy cơ diệt vong. Chính vì vậy, Cơ gia mới đứng lên giành lấy ngôi vị, trở thành hoàng thất của Phương Đông. Nhưng dù như vậy, chúng ta cũng không hề giết chết Thái tử Khương Hiết, chỉ giam lỏng ngày ấy, hơn nữa Khương gia vẫn là vương tộc đệ nhất thiên hạ. Thẩm Dã nói, ta biết, Phụ Hoàng đã từng kể cho ta nghe chuyện này. Nhưng hành động của các ngươi vào 30 mấy năm trước quá xấu xí, mượn tay doanh nghiễm, đổ sát toàn bộ vương tộc Khương gia. Thái tử nuốt nước bọt, không nhắc đến chuyện này nữa, tiếp tục nói. Hơn nữa, dù là ở thời thượng cổ, lúc đầu Cơ gia cũng là hoàng tộc, sau đó trong một lần đại loạn mới bị Khương gia cướp lấy ngôi vị. Thẩm Dã thản nhiên, không nói gì thêm. Đại càn vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng hò reo như sấm dậy, có vẻ hơi đột ngột. Thẩm Dã buông quân cờ xuống, tuy rằng ván cờ này chỉ còn 9 nước nữa là kết thúc, hơn nữa còn sắp thắng. Thẩm Dã nói, hôm nay đến đây thôi. Được, Thái tử Đại Viêm cũng buông quân cờ xuống. Ván cờ này, không phân thắng bại, tạm thời kết thúc. Hai người đi ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Lãng cưỡi rồng bay lên không trung. Đại càn vạn thắng, vạn thắng. Bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trái tim của Thái tử Đại Viêm run lên. Tại sao Thẩm Lãng lại đột nhiên cưỡi rồng bay lên không trung? Chẳng lẽ Phụ Hoàng đã trở về rồi sao? Ngay lập tức, gã nhìn về bầu trời phía đông. Lúc này, mặt trời vừa mới mọc không lâu, ánh nắng chói chang. Bỗng nhiên, trên mặt trời xuất hiện một bóng đen. Hơn nữa bóng đen này càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng như thể che khuất cả mặt trời. Phụ Hoàng đã trở về. Hoàng đế Đại Viêm cưỡi rồng trở về. Mặt trời mọc ở phương đông, Đại Viêm của ta bất bại. Ngay lập tức, trong thành Viêm Kinh vang lên tiếng hò reo như sấm dậy. Đại Viêm vạn thắng, Đại Viêm vạn thắng. Nhân Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế trở về, che khuất cả bầu trời. Ngay lập tức, toàn bộ quan viên, quân đội, bá tánh của Đại Viêm như được thắp lên ngọn lửa chiến đấu. Tinh thần uể oải ban đầu, sục sôi hừng hực trong nháy mắt. Ý chí suy sụp ban đầu, bùng cháy mãnh liệt trong nháy mắt, lòng tin ngập tràn. Đại Viêm vạn thắng, Nhân Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hơn 100 vạn người đồng thanh hô vang. Mà 100 vạn đại quân đang bao vây Viêm Kinh, cùng với vô số người đi theo Khương gia cũng không chịu thua kém, gào thét, Đại Càn vạn thắng, Bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại Viêm vạn thắng, Đại Càn vạn thắng, cả trong và ngoài thành Viêm Kinh, hoàn toàn sôi trào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn 100 vạn người đứng trên mảnh đất trải dài hàng trăm dặm, ngước nhìn lên bầu trời. Thẩm Lãng và Hoàng đế Đại Viêm càng lúc càng gần nhau. Hai con cự long cũng càng lúc càng gần nhau. Rất nhanh, hai người đã gặp nhau trên bầu trời Viêm Kinh, khoảng cách chỉ còn lại hơn 10 trượng. Trên mảnh đất rộng hàng vạn dặm vuông, im lặng như tờ. Hàng 10 vạn người. Im lặng như tờ. Toàn bộ hào môn thế gia của chư quốc thiên hạ, tất cả các vị quốc vương chư hầu, đều nín thở, chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại và thiêng liêng này. Lần đầu tiên trong suốt hàng ngàn năm qua, cũng là duy nhất một lần. Chứng kiến lịch sử. Không chỉ là lịch sử của phương Đông, mà còn là lịch sử của cả thế giới. Lần đầu tiên gặp mặt hoàng đế, Thẩm Lãng nhận ra hoàng đế bình thường hơn tưởng tượng, so với vẻ ngoài anh minh thần võ, khí phách ngút trời của Khương Ly, thì ông thật quá bình thường. Thế nhưng Thẩm Lãng hiểu rõ, đây chính là người quyền lực nhất thiên hạ, sức mạnh của ông không đến từ võ công cái thế, mà là trí tuệ mưu lược, là ý chí kiên cường. Người này, giống hệt như hắn, đều đạt đến lĩnh ngộ rồng trung cấp. Không chỉ thế, khi Thẩm Lãng còn chưa khởi binh Bắc phạt Viêm Kinh, vị hoàng đế này đã lựa chọn một con đường gian nan nhất, quyết tuyệt nhất, dấn thân vào địa ngục, để cự long niết bàn trọng sinh. Lúc đó Thẩm Lãng đã gặp tuyệt cảnh, buộc phải đánh cược mạng sống để tìm kiếm sinh cơ, nhưng vị hoàng đế này còn chưa tận mắt nhìn thấy cự long của hắn, đã lựa chọn con đường niết bàn trọng sinh. Loại dũng khí này, quả thật thiên hạ vô song. Hoàng đế cất tiếng, bệ hạ Thẩm Lãng, hân hạnh được gặp. Thẩm Lãng đáp lễ, hoàng đế bệ hạ, hân hạnh được gặp. Lúc này hắn mới sực tỉnh, vị hoàng đế trước mặt chính là kẻ thù lớn nhất đời này của hắn. Vậy mà chưa một lần gặp mặt, hai người đã phải quyết chiến sinh tử, quả là một chuyện kỳ lạ. Chẳng phải có câu hoàng không gặp hoàng sao? Đa tạ bệ hạ Thẩm Lãng đã không hủy diệt kinh thành, cũng vì thế mà ta không phải xây dựng lại từ đầu. Hoàng đế Đại Viêm nói, mấy tháng qua, để ngươi đợi lâu rồi. Cũng không lâu lắm, thật ra ta cũng không mong ngày này đến sớm như vậy. Nghe nói ngươi có một thái tử tài cao, trận chiến lần này, nếu trẫm thắng, sẽ không giết người nhà của ngươi. Đa tạ hoàng đế bệ hạ nhân từ. Nói rồi, Thẩm Lãng hỏi, hoàng đế bệ hạ, chuyện của Khương Ly, ngài có biết hung thủ là ai không? Hoàng đế dứt khoát đáp, không phải ta. Hả? Câu trả lời theo bản năng này khiến cho Thẩm Lãng nhớ đến một tiểu phẩm hài, trong đó nhân vật Viên Minh Viên cũng nói, không phải ta đốt. Cái chết của Khương Ly không liên quan gì đến ta. Lúc đó, ta vốn định đường đường chính chính quyết chiến với Khương Ly, bởi vì ta hoàn toàn tin tưởng mình sẽ thắng, dù lúc đó rồng của ta vẫn chưa thức tỉnh. Thẩm Lãng chợt nhớ đến di thư của Khương Ly, đó là những dòng chữ đầy bi quan, mà ông viết ra trước khi xuất binh Bắc phạt Viêm Kinh, lúc đọc được những dòng ấy, Thẩm Lãng đã rất nghi hoặc. Lúc đó cả thiên hạ đều đặt kỳ vọng vào Khương Ly, tại sao ông lại bi quan đến mức phải viết di thư? Hóa ra Khương Ly khi ấy có tiếc nuối của riêng mình, cự long của ông vừa mới nở, vốn là vũ khí then chốt để giành chiến thắng, nhưng cự long của Đại Viêm vẫn chưa thức tỉnh, cũng là một vũ khí quyết định thắng bại. Không đúng, không đúng. Dù khi đó cự long của Đại Viêm chưa thức tỉnh, nhưng hoàng đế đã đạt đến cảnh giới rất cao trong việc lĩnh ngộ rồng, vậy nên hoàng đế nói mình chắc chắn sẽ thắng là hoàn toàn có cơ sở, bởi ông tin tưởng vào bản thân. Nhưng ai ngờ, trận chiến chưa kịp bắt đầu, Khương Ly đã chết, quá đột ngột, khó mà diễn tả được. Hoàng đế dùng từ, khó mà diễn tả được, chứ không phải là, đáng tiếc. Rõ ràng lúc ấy hoàng đế muốn đánh bại Khương Ly, khi đối phương đang ở trên đỉnh cao danh vọng, để cả thiên hạ đều tin rằng Khương Ly chắc chắn sẽ thắng. Sau đó trong trận chiến quyết định, ông sẽ nghiền nát trăm vạn quân của Khương Ly, khiến cả thiên hạ phải kinh sợ, tạo nên kỳ tích cho dòng họ Cơ. Ai ngờ đâu, kịch hay còn chưa kịp diễn, Khương Ly đã đột ngột qua đời. Chắc hẳn khi ấy hoàng đế là người buồn bực nhất, cảm giác ấy, giống như đang chơi game mà đối thủ bỗng dưng ao ra vậy. Thẩm Lãng hỏi, hung thủ là ai? Hoàng đế hỏi ngược lại, ta có thể nói tiếp không? Thẩm Lãng đáp, cũng được. Ban đầu, ta cho rằng mình nắm chắc phần thắng. Nhưng cái chết bất đắc kỳ tử của Khương Ly khiến ta chợt nhận ra một khả năng khác. Có lẽ thực lực của Khương Ly không giống như những gì ta tưởng tượng. Có lẽ trận chiến năm ấy, kết quả vẫn còn là một ẩn số, vì thế nên Khương Ly mới chết một cách bí ẩn như vậy. Giọng điệu của Hoàng đế rất bình thản, nhưng Thẩm Lãng lại cảm thấy vô cùng bùi ngùi. Hoàng đế bệ hạ quả là người không tầm thường. Lời nói của ông cho thấy một tấm lòng rộng lượng, dám thừa nhận đối thủ mạnh mẽ, thậm chí dám thừa nhận khả năng thất bại của bản thân. Sau khi Khương Ly chết, thiên hạ đều đồn rằng ta là kẻ đứng sau giật dây. Hoàng đế nói, bọn họ nói Cơ gia đê hèn, bỉ ổi, nói ta không dám đối đầu trực diện với Khương Ly, nên mới ra tay ám sát, thật nực cười. Đối với sự kiện năm đó, hoàng đế chưa từng giải thích với bất kỳ ai, kể cả thái tử. Bởi vì trên đời này, không ai xứng đáng nhận được lời giải thích từ ông, không ai có tư cách khiến hoàng đế phải lên tiếng thanh minh. Giờ đây rốt cuộc cũng xuất hiện một người xứng đáng, chính là Thẩm Lãng. Tất nhiên, bọn họ không dám công khai nói ta dùng thủ đoạn đê tiện để ám sát Khương Ly, nhưng cả thiên hạ đều âm thầm chế giễu ta. Vô số người viết đủ loại sách vở, riêng Đông Ly chuyện đã có đến mấy trăm phiên bản, mà hơn phân nửa trong số đó đều bọn nhỏ Cơ Ra chẳng khác nào phường tiểu nhân. Hoàng đế thở dài, thời thượng cổ, Cơ Ra trị vì thiên hạ, vang danh khắp trốn. Đúng là chúng ta đã có lúc lầm đường lạc lối, để mất ngôi vị vào tay Khương gia. Sau này, thái tử Khương Hiết phản bội đế quốc phương Đông, Cơ Ra mới giành lại hoàng vị. Từ đầu chí cuối, chúng ta đều hành xử quang minh lỗi lạc. Vậy mà đến đời của ta, hoàng đế đương triều của Đại Viêm, lại bị gán cho tội danh hèn hạ vô sỉ, chuyên dùng mưu mô ám toán người khác. Nếu ta nhớ không lầm, cái chết của Sở Vương cũng liên quan đến Cơ gia, hình như không được vẻ vang cho lắm. Sở Vương. Ông ta bị Phù Đồ Sơn giết chết, Cơ gia chỉ đứng ngoài xem kịch thôi. Hoàng đế khinh miệt nói đến Sở gia, lũ chó má ấy là cái thá gì? Thời thượng cổ, bọn chúng có là cái đinh gì? Cơ gia ta muốn giết người, cần gì tới thủ đoạn ám sát? Hạ độc chứ? Nực cười. Lời nói của Hoàng đế toát lên vẻ bá đạo, ngạo nghễ. Lúc này Thẩm Lãng mới hiểu ra, trong mắt của cơ gia, chỉ có Khương gia mới xứng đáng được đối xử theo luật lệ, còn lại đều là lũ tôm tép nhãi nhép, chẳng cần phải nói đến luật lệ, quy củ gì cả. Thôi, chuyện cũ bỏ qua. Hoàng đế nói, bây giờ ngươi như mặt trời ban trưa, chúng ta quyết chiến một trận sòng phẳng, để xem ai dám nói ta ám sát ngươi không. Trận chiến này, cả thiên hạ chứng giám, nếu ta giết được ngươi, cũng sẽ không còn ai dám nói cơ gia là tiểu nhân, đê hèn, dùng thủ đoạn bị ổi để trị vì thiên hạ nữa. Thẩm Lãng nhắc nhở, Hoàng đế bệ hạ, ngài vẫn chưa nói cho ta biết hung thủ ám sát Khương Ly là ai. Hoàng đế đáp, chờ sau khi trận chiến này kết thúc, trẫm sẽ cho ngươi biết, được chứ? Thẩm Lãng gật đầu, được. Hoàng đế hỏi, vậy chúng ta bắt đầu. Thẩm Lãng nói, để tránh gây thương vong cho dân thường, chúng ta tìm nơi khác đánh. Hoàng đế trả lời, được. Sau đó hai con rồng bay lên bầu trời, càng lúc càng cao, cuối cùng vượt ra khỏi tầng khí quyển, bay lên độ cao 2.000 dặm so với mặt đất. Tất nhiên, trên thực tế, ở độ cao hơn 10.000 km vẫn còn tồn tại một lớp khí quyển cực kỳ mỏng manh, nhưng theo lý thuyết của trái đất hiện đại, bầu khí quyển ở độ cao trên 1.000 km gần như không đáng kể. Do dự một chút, Thẩm Lãng tiếp tục bay lên cao, cho đến khi đạt đến độ cao 3.000 dặm so với mặt đất. Cả hai người đều lĩnh ngộ rồng, đều sở hữu trích nhẫn thượng cổ, vì vậy đều có thể sinh tồn ở độ cao này. Bên dưới, hàng trăm vạn người dân Viêm Kinh vẫn ngước nhìn lên bầu trời, mặc dù họ chẳng nhìn thấy gì. Khoảng cách này được rồi, sẽ không ảnh hưởng đến kinh thành. Giọng của Hoàng đế vang lên bên tai Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, cũng được. Hoàng đế bệ hạ, ngài đừng quên lời hứa của mình. Sau khi trận chiến này kết thúc, ngài phải cho ta biết hung thủ ám sát Khương Ly là ai. Hoàng đế nói, yên tâm, ta là bậc đế vương, nhất ngôn cửu đỉnh. Thẩm Lãng nói, vậy chúng ta bắt đầu đi. Hoàng đế đáp, được. Thẩm Lãng nói, ta muốn lùi lại khoảng 1.000 dặm. Hoàng đế đáp, được. Ngay sau đó, hai con rồng tách nhau ra, mỗi con lùi lại 1.000 dặm, cách nhau tổng cộng 2.000 dặm. Đây chắc chắn sẽ là một trận quyết đấu vô cùng quy củ. Long tranh hổ đấu. Quyết đấu đỉnh cao. Chính vì vậy, nên nó sẽ không hề đặc sắc. Bởi vì nó quá mức thần thánh, quá mức nghiêm túc, quá mức quy củ. Giống như những trận đấu của các hiệp sĩ phương Tây, hai bên cưỡi ngựa lao vào nhau bằng tốc độ cao, giơ cao trường thương, sau đó xoẹt qua nhau, rồi một trong hai ngã xuống. Trận chiến này hoàn toàn khác với lần giao đấu trước đó của hai con rồng. Khi ấy, Hoàng đế không có mặt, hơn nữa ông cũng không xem Thẩm Lãng là đối thủ ngang tầm, nên không sử dụng đến phương thức quyết đấu cao nhất. Đối với Hoàng đế, lần trước cự long của Đại Viêm xuất kích chỉ là một cách trừng phạt, cho nên mới long trời lở đất, kinh thiên động địa, vô cùng đặc sắc như vậy. Lúc này, cự long của Đại Viêm và cự long của Đại Càn đều đã vào vị trí. Hoàng đế nói, ta đã sẵn sàng. Thẩm Lãng đáp, ta cũng vậy. Xông lên. Xông lên. Hai con rồng, giống như hai hiệp sĩ quyết đấu, bắt đầu lao vào nhau. Trên 9 tầng trời, cách nhau 2.000 dặm, chúng lao vào nhau. Tốc độ của chúng ngày càng nhanh, gấp 3 lần tốc độ âm thanh, gấp 5 lần tốc độ âm thanh, gấp 10 lần tốc độ âm thanh, gấp 30 lần tốc độ âm thanh. Cơ thể của hai con rồng, ngược lại ngày càng nhỏ. Hai con rồng bốc cháy dữ dội. Cự long của Đại Càn dốc hết toàn lực, không hề giữ lại chút nào. Bao gồm cả sức mạnh đến từ long trì thượng cổ kết hợp với phóng xạ kinh thiên, và sức mạnh niết bàn phân tách. Ầm, ầm. Bên trong cơ thể cự long của Đại Càn, dường như đang diễn ra vô số vụ nổ. Trong nháy mắt, nó hóa thành một luồng sáng chói lóa, sáng hơn cả mặt trời gấp vô số lần. Cơ thể của nó gần như không thể nhìn thấy, hoàn toàn biến thành ánh sáng của một vụ nổ hạt nhân. Cơ thể cự long của Đại Viêm cũng bắt đầu phân tách, ngày càng mờ nhạt, ngày càng đen kịt, cuối cùng biến thành một cái bóng đen kỳ dị, đáng sợ. Đó chính là năng lượng mà nó hấp thụ được từ việc nuốt chửng tinh thể địa ngục dưới biển nham thạch, đó chính là sức mạnh niết bàn trọng sinh của nó. Cự long của Đại Càn bùng nổ đến cực hạn. Cự long của Đại Viêm đen kịt đến cực hạn. Lúc này cả Thẩm Lãng và Hoàng đế đều không còn cưỡi trên lưng rồng nữa, bởi vì hình thái của hai con rồng đã phát sinh biến đổi cực hạn, ngay cả chiếc nhẫn vương giả và chiếc nhẫn hoàng giả cũng không thể bảo vệ được hai người. Hai người lơ lửng trên không trung, dùng cảm ngộ rồng để tham gia vào trận chiến sinh tử. Đây không chỉ là cuộc chiến của hai con rồng, mà còn là cuộc chiến của hai người. Hai con rồng đều biến thành hai luồng sáng, lao vào nhau bằng tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Khoảng cách 1.000 dặm cuối cùng gần như biến mất trong chớp mắt. Màn đối đầu tuy đơn giản, trực diện, nhưng nó lại ẩn chứa tất cả sức mạnh, tất cả trí tuệ, tất cả lĩnh ngộ rồng của Thẩm Lãng và Hoàng đế Đại Viêm. Đây mới chính là quyết đấu đỉnh cao. Đây chính là cuộc va chạm giữa hai nguồn năng lượng mạnh nhất thế giới hiện tại, vượt xa cấp độ năng lượng của một vụ va chạm tiểu hành tinh. Chú ý là cấp độ, chứ không phải là đường lượng. Nếu nói về đường lượng, vụ va chạm của hai tiểu hành tinh có đường kính 1.000 mét, có thể giải phóng năng lượng đủ để hủy diệt hành tinh này rất nhiều lần. Vèo, vèo, trong nháy mắt, hai luồng sáng giao nhau. Không giống như trong tưởng tượng, không hề có ánh sáng chói lòa nào phát ra. Lẽ ra vụ va chạm kinh thiên động địa của hai con rồng phải tạo ra luồng ánh sáng chói lóa ngang ngửa mặt trời, soi sáng cả bầu trời trong phạm vi hàng vạn dặm. Nhưng không hề, gần như không có bất kỳ ánh sáng nào phát ra. Điều này chứng tỏ hai bên có sức mạnh ngang nhau, cự long của Đại Càn là ánh sáng chói lòa, cự long của Đại Viêm là bóng tối đen kịt, triệt tiêu lẫn nhau. Vì vậy sau khi va chạm, hai con rồng dường như hoàn toàn biến mất trên bầu trời, không còn một dấu vết. Một lúc sau, Thẩm Lãng và Hoàng đế Đại Viêm bắt đầu rơi xuống, rơi thẳng xuống mặt đất. Lúc này cả hai gần như rơi vào trạng thái không trọng lượng, nhưng bọn họ vẫn từ từ rơi xuống. Sau khi tiến vào tầng khí quyển, tốc độ rơi của hai người ngày càng nhanh, ngày càng nhanh. Cuối cùng, hai người lao xuống mặt đất bằng tốc độ cực nhanh. Tất cả mọi người đều ngước nhìn lên bầu trời, chờ đợi kết quả của trận chiến. Trong lòng mọi người, chỉ có một con rồng có thể trở về. Bệ hạ Thẩm Lãng và Hoàng đế Đại Viêm cũng chỉ có một người có thể sống sót. Nhưng bây giờ, dường như có hai bóng người đang rơi xuống. Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai con rồng đã biến mất, vậy mà cả bệ hạ Thẩm Lãng và Hoàng đế đều trở về. Vậy, rốt cuộc ai thắng? Ầm. Giống như hai ngôi sao băng, hai người gần như đồng thời rơi xuống đất. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Cả hai đều được chiếc nhẫn thượng cổ bảo vệ nên không hề hấn gì. Một lúc sau, Thẩm Lãng và Hoàng đế lắc lư đứng dậy, bước ra khỏi hố sâu, tiến về phía đối phương. Hai người đi bộ trên quãng đường dài hàng ngàn mét, mất khoảng một khắc đồng hồ, bởi vì dường như tinh thần lực của cả hai đều đã kiệt quệ. Khi chỉ còn cách nhau 3 mét, hai người dừng lại. Hoàng đế nhìn Thẩm Lãng, thở hổn hển. Sau một lúc lâu, ông mới thở dài, nói, ta, thua rồi. Thẩm Lãng, ngôi vị nhân hoàng phương Đông, ta giao lại cho Khương gia các ngươi. Dứt lời, hai đầu gối Hoàng đế Đại Viêm khuỵu xuống, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng. Hoàng đế Đại Viêm vốn đã thấp, lúc này quỳ sụp xuống lại càng thêm tiểu tụy. Thẩm Lãng bước tới, ngồi xổm trước mặt ông, trầm giọng hỏi, Hoàng đế bệ hạ, nói cho ta biết, hung thủ giết hại Khương Ly là ai? Hoàng đế nhìn Thẩm Lãng, một lúc lâu sau mới thốt lên, trong lòng ngươi đã có đáp án rồi, chính là điều ngươi đang nghĩ đến. Lời vừa dứt, sắc mặt Thẩm Lãng biến đổi, trái tim như bị bóp nghẹt, toàn thân lạnh toát. Võ công của Khương Ly là đệ nhất thiên hạ, ai có thể giết được ông ấy? Cái chết đột ngột của ông là bí ẩn lớn nhất thế giới, suốt mấy chục năm qua vẫn chưa có lời giải đáp. Thẩm Lãng từng suy đoán vô số lần, nhưng đều bị gạt bỏ. Sự thật chỉ có một, loại trừ hết thảy những khả năng sai lầm. Điều còn lại chính là chân tướng, dù chân tướng đó có tàn khốc đến đâu, nó vẫn là sự thật. Võ công của Khương Ly là đệ nhất thiên hạ, vợ của ông, cũng là mẫu thân của Thẩm Lãng, là đệ nhị thiên hạ. Ai có thể giết được Khương Ly? Chỉ có thể là đệ nhị thiên hạ, ra tay lúc đệ nhất thiên hạ không hề phòng bị. Chính vì vậy, Thẩm Lãng từng vô số lần nghĩ đến một khả năng, có phải mẫu thân của hắn đã giết chết phụ thân của hắn? Nhưng mỗi lần nghĩ đến điều này, hắn lại cảm thấy nghẹt thở, như bị sét đánh ngang tai. Hoàng đế khẳng định, không sai, chính là đáp án đó. Thẩm Lãng nhắm chặt hai mắt, cảm thấy đau đớn tột cùng, tâm trí hỗn loạn như muốn nổ tung, hắn phải thở dốc từng hơi để bản thân không ngất đi. Khương Ly từng là một lãng tử, phóng khoáng hơn cả Thẩm Lãng, tình trường rối ren phức tạp. Khi còn là thái tử Đại Càn, ông đã có hôn ước với trưởng công chúa Đại Viêm, muội muội của hoàng đế. Thế nhưng Khương Ly lại bỏ tất cả, một mình đến phương Tây mạo hiểm, lấy tên là Loki. Tại đế quốc phương Tây, ông trêu hoa ghẹo nguyệt, từ nữ vương của thành Queen, đến nữ thân vương Sally của đế quốc do LLEZN, thậm chí còn bí mật kết hôn với nữ vương Queen, sinh hạ một người con gái tên là Helen. Sau đó Khương Ly lại gây chuyện với Aquila, người đã có chồng, cũng chính là mẫu thân của Hela. Aquila là con gái của nguyên soái hải quân đế quốc do LLEZN, đã kết hôn với một vị thân vương của đế quốc do LLEZN, thậm chí còn có con, đó chính là Douglas. Người đã từng tranh giành vị trí thủ lĩnh đảng Stetlon với Thẩm Lãng. Thế mà nàng vẫn bị Khương Ly bắt cóc, cùng ông ra biển mạo hiểm, thành lập đảng hải tặc Skeetelon. Thẩm Lãng còn nghi ngờ Khương Ly đã từng có quan hệ với nữ vương Amazon thế hệ trước, chỉ là không có bằng chứng. Chỉ tính riêng những người phụ nữ được ghi lại đã nhiều như vậy, những người không được ghi lại còn không biết bao nhiêu mà kể. Tuy nhiên, sau khi trở về từ phương Tây, Khương Ly như lột xác hoàn toàn. Ông mang theo một người phụ nữ, bất chấp sự phản đối của cả thế giới, cưới nàng làm vợ, ruồng bỏ vị hôn thê là trưởng công chúa Đại Viêm. Kể từ đó về sau, Khương Ly trở thành người đàn ông trung tình nhất thiên hạ, không còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Cuối cùng người phụ nữ đó lại chính là người giết chết ông. Thẩm Lãng khàn giọng hỏi, tại sao? Theo như Thẩm Lãng đoán, trước khi trở về phương Đông, Khương Ly đã từng đi qua Bạch Ngọc Kinh, nên gặp được người con gái ông yêu thương nhất đời, chính là công chúa của Bạch Ngọc Kinh. Ông ấy yêu thương vợ hết mực, thậm chí còn thay đổi lối sống lãng tử của mình, vì nàng mà ruồng bỏ vị hôn thê. Vậy tại sao vị công chúa Bạch Ngọc Kinh ấy lại ra tay sát hại ông? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc đó Khương Ly dẫn theo 100 vạn quân, chuẩn bị bắc phạt Viêm Kinh, trận chiến quyết định vận mệnh phương Đông sắp diễn ra, thế mà ông lại bị ám hại ngay trước đêm xuất quân. Hoàng đế run rẩy mở mắt, nhưng có vẻ như không còn sức lực. Tại sao? Tự ngươi đi mà hỏi, mẫu thân của ngươi vẫn còn sống. Hoàng đế thều thào, sau đó nhắm mắt lại. Ầm. Cùng lúc đó, long hạch tâm trong ngực ông đột nhiên phát nổ, tạo thành một lỗ hổng lớn ở vị trí trái tim. Hoàng đế Đại Viêm qua đời. Vô số người chứng kiến cảnh tượng này, cả thiên địa chìm trong im lặng. Đúng vậy, bọn họ đã chứng kiến lịch sử, chuyện này diễn ra bình tĩnh hơn so với tưởng tượng, nhưng cũng chấn động hơn so với tưởng tượng. Vị hoàng đế cai trị thiên hạ này hơn 50 năm qua, đã chết như vậy sao? Phương Đông đã thay chủ sao? Hoàng triều Đại Viêm, đã sụp đổ rồi sao? Thái tử Đại Viêm mờ mịt nhìn lên trời, nhìn xuống đất, nhìn sang trái, sang phải, trông vô cùng bối rối. Gã gần như không cảm thấy đau buồn, chỉ có sự lạnh lẽo, tăm tối, chết chóc bao trùm, cảm giác như toàn thân đang dần hóa đá. Vị thủ phụ đứng bên cạnh nhắc nhở, điện hạ, người mau đỡ bệ hạ dậy. Thái tử Đại Viêm cũng muốn làm như vậy, nhưng cơ thể cứ như không còn nghe theo sự điều khiển. Liêm Thân Vương, Vũ Thân Vương và vài người khác bước tới, muốn kiểm tra nhịp tim của hoàng đế, nhưng phát hiện trái tim của ông đã vỡ nát. Lập tức, các vị thân vương quỳ rạp xuống, gào khóc, hoàng đế bệ hạ, cung tiễn ngài. Lời vừa dứt, toàn bộ thân vương, quận vương, quý tộc, quan lại của Đại Viêm đều đồng loạt quỳ xuống. Cung tiễn bệ hạ. Hàng triệu người dân Viêm Kinh, ban đầu còn đang ngơ ngác, nhìn thấy quý tộc, quan lại quỳ rạp, mới biết hoàng đế đã bại trận, băng hà. Ngay sau đó, hơn 100 vạn người cũng đồng loạt quỳ xuống. Trong chớp mắt, cả Viêm Kinh chìm trong tiếng khóc lóc. Hoàng đế Đại Viêm có phải là một vị minh quân yêu dân hay không? Điều này không thể khẳng định. Ông cai trị Đại Viêm mấy chục năm, tất nhiên là một vị vua mạnh mẽ, nhưng cuộc sống của người dân cũng chỉ ở mức bình thường, bởi vì ông không phải người quá quan tâm đến dân chúng, tính cách hơi lạnh lùng, mọi việc đều theo chiến lược, kế hoạch mà ông đã vạch ra. Trong suốt thời gian trị vì, ông đã làm rất nhiều chuyện động trời khuấy nước, tiêu tốn không biết bao nhiêu nhân lực, vật lực. Ông đánh bại đế quốc Đại Càn, thực hiện thành công chính sách cải cách trong lãnh thổ Đại Viêm, nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Thẩm Lãng, ông sớm muộn gì cũng sẽ thống nhất toàn bộ phương Đông, thực thi chính sách cải cách trên vùng đất hơn 10 triệu km vuông này, tập trung quyền lực vào tay hoàng đế, khiến cho người dân phương Đông phải sống dưới ách thống trị của ông trong suốt mấy chục năm. Nhưng dù sao ông cũng đã làm hoàng đế mấy chục năm, danh hiệu nhân hoàng đã ăn sâu vào lòng người. Giống như những cặp vợ chồng không có tình cảm, sống chung với nhau mấy chục năm cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Người dân Viêm Kinh cũng vậy, họ không có cảm tình gần gũi với hoàng đế, nhưng họ tôn kính và sùng bái ông. Đó mới thực sự là một vị đế chủ. Nhưng giờ đây, một thời đại đã kết thúc, một trang lịch sử đã khép lại. Hàng trăm vạn dân Viêm Kinh chìm trong đau thương vô hạn. Bệ hạ, hoàng đế bệ hạ. Một lão giả tóc bạc phơi trong thành Viêm Kinh, hai hàng lệ tuôn rơi, lấy ra một bình thuốc độc, bình tĩnh uống cạn. Bệ hạ, lão hủ đến đây, xuống suối vàng cùng người. Lão giả không phải người nổi tiếng, cũng không phải nhân vật quan trọng, chỉ là một thư sinh bình thường. Keng, keng. Tiếng chuông tang vang lên trong hoàng cung, vô số tiếng chuông khác cũng vang lên trong và ngoài Viêm Kinh. Tiếng khóc than của hàng trăm vạn người vang lên đến tận trời xanh. Từng người một tự sát theo hoàng đế, có người đọc sách, có tướng lĩnh, có quan lại, có thường dân. Có người uống thuốc độc, có người treo cổ, có người lao đầu vào tường, có người nhảy sông, hàng trăm, hàng ngàn người tự sát theo hoàng đế. Thẩm Lãng vẫn ngồi xổm trước thi thể của hoàng đế, lặng lẽ nhìn khuôn mặt gầy gò của ông, ánh mắt vô hồn. Mẫu thân của hắn đã giết cha của hắn đế chủ Khương Ly. Hơn nữa, trước khi chết, hoàng đế còn nói rằng mẫu thân của hắn vẫn còn sống. Nhưng tất cả các thông tin, ghi chép, sử sách đều khẳng định rằng đế chủ Khương Ly và thiên hậu đều đã qua đời. Sau khi đế chủ Khương Ly băng hà, thiên hậu sinh hạ con trai rồi cũng qua đời. Bây giờ bà vẫn còn sống. Nếu bà còn sống, tại sao không đưa hai đứa con đi cùng? tại sao lại giao con trai cho Khương Quốc Công? Nếu đã hận Khương gia, tại sao không giết cả hai đứa con? Cho họ Khương tuyệt tử tuyệt tôn. Nếu đã thương con, tại sao không đưa các con đi cùng, trở về Bạch Ngọc Kinh? Hai đứa con của bà, một người bị đế quốc Đại Viêm bắt đi, một người bị Khương Quốc Công đem về nuôi nấng, bị cả đế quốc Đại Viêm truy sát. Nếu không có cha mẹ nuôi cứu giúp, hắn đã chết dưới tay đế quốc Đại Viêm rồi. Tất cả là vì sao? Vậy bây giờ bà đang ở đâu? Có phải đang ở Bạch Ngọc Kinh không? Thi thể của Hoàng đế Đại Viêm được đưa đi, cả kinh thành Đại Viêm chìm trong màu tang tóc, mọi người đều đau buồn tiễn đưa ông. Đế quốc Đại Viêm tổ chức tang lễ cho Hoàng đế bằng quy mô lớn nhất, an táng ông tại Hoàng lăng của Cơ gia. Quốc vương, quý tộc các nước trên thiên hạ đều đến dự. Nửa tháng sau, tang lễ của Hoàng đế Đại Viêm kết thúc. Thái tử Đại Viêm dẫn theo các vị thân vương, quý tộc, văn võ bá quan một lần nữa đến ngoài thành Viêm Kinh. Khương bệ hạ, đây là quốc tỷ của Đại Viêm, xin ngài nhận lấy. Khương bệ hạ, đây là long kỳ của Đại Viêm, xin ngài nhận lấy. Nói xong, Thái tử Đại Viêm tháo mũ miệng, cởi bỏ long bào. Văn võ bá quan Đại Viêm đều đồng loạt tháo mũ, cởi bỏ quan phục. Tội thần, cung nghênh bệ hạ tiến kinh. Thái tử Đại Viêm dẫn đầu quần thần Đại Viêm, quỳ rạp xuống đất. Hàng ngàn người quỳ rạp hai bên cửa thành. Cung nghênh bệ hạ tiến kinh. Hàng vạn binh sĩ Đại Viêm quỳ xuống. Cung nghênh bệ hạ tiến kinh. Thẩm Lãng liếc nhìn Thẩm Dã, sau đó nắm lấy tay cậu bé, bước lên long liễn, chậm rãi tiến vào Viêm Kinh. Hai bên đường phố, vô số người dân Viêm Kinh quỳ rạp xuống. Cùng lúc đó, một điểm đen xuất hiện trên bầu trời, sau đó càng lúc càng lớn. Đó chính là cự long của Khương gia. Trong trận quyết đấu cuối cùng với cự long của Đại Viêm, nó đã chiến thắng Sát Giáp, nhưng dù chỉ thắng một chút, nó cũng đã là người chiến thắng cuối cùng. Lúc đó nó và cự long của Đại Viêm đều tan biến như mây khói. Nhưng nó đã trải qua niết bàn, sau khi cơ thể tan biến, ít nhất phải mất trăm năm mới có thể hồi phục. Nhưng bây giờ, Thẩm Lãng và nó đều đã có nhận thức mới về năng lượng của rồng. Năng lượng đã tiêu hao nhanh chóng hồi phục, chỉ sau nửa tháng, nó đã lấy lại vẻ oai phong lẫm liệt, bất khả chiến bại. Tất nhiên lúc này, cự long của Thẩm Lãng mới chỉ hồi phục được khoảng 3 phần sức mạnh, nên cần phải che lấp bầu trời như thế này, thể hiện uy nghi vô song. Con rồng này trông rất điềm tĩnh, bay lượn trên bầu trời, theo sau Thẩm Lãng. Hàng vạn, hàng chục vạn, hàng trăm vạn người dân chứng kiến cảnh này, trong lòng đều dâng lên sự kính nể. Tất cả đều quỳ rạp xuống đất, chán chạm đất. Lúc này bọn họ mới thực sự cảm nhận được sự thay đổi. Dưới sự chứng kiến của hàng trăm vạn người, trong bầu không khí trang nghiêm và trầm mặc, Thẩm Lãng dắt theo Thẩm Dã, chậm rãi bước vào hoàng cung của đế quốc Đại Viêm. Từ nay về sau, hắn chính là chủ nhân của hoàng cung, chủ nhân của kinh đô này. Cả thiên hạ, chính thức thay chủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.